khoa học cùng phép thuật là không giống văn minh hệ thống, đối với một chuyện vật nhận thức tồn tại khác nhau, nghiên cứu thủ đoạn cũng không giống nhau, phát triển giai đoạn mỗi người có đặc điểm. Màu trắng cự lang ở trên bong thuyền nhảy lên căn xé, Hàn Tiêu cùng Trương Vĩ bốn người hợp lực vướng víu đấu tên này chấp hành quan, hắn lần này đánh tới nước tương, nhường Trương Vĩ chiến tranh giả thiết giáp làm mở tờ, chính mình ở bên cạnh thả bắn lén, tình cờ gần người dùng nhiệt điện cắt chém găng tay xé khối tiếp theo huyết nục. Hầu Dược cũng là dùng song thương, động tác nước chảy mây trôi, hắn nguyên bản vì thế tự hào, nhưng mà nhìn thấy Hàn Tiêu điêu luyện tinh giản, chưa bao giờ đẹp đẽ, nổ súng tất có thu hoạch song thương thuật sau, nhất thời cảm giác mình như cái chơi xiếc ảo thuật, thiếu mất một luồng lạnh lẽo sát khí. Không hổ là thế giới dưới lòng đất đại danh đỉnh đỉnh Hắc Cú Linh, song thương cũng chơi như thế lưu. Hầu Dược âm thầm tâm gãy, nguyên bản gia nhập Trương Vĩ tiểu đội là cấp trên bổ nhiệm, hắn chưa từng nghe nói Trương Vĩ đám người kia có đặc biệt gì tốt chiến tích, cũng không định đến, quái vật kia giống như Hắc Cú Linh, dĩ nhiên đã từng là tiểu đội này đội viên. Màu trắng cự lang bị vây đánh đến thương tích khắp người, phát hiện lực có chưa đãi, cái khác chấp hành quan đều tự lo không xong không đến giúp bận điệu, liền quay đầu liền muốn chạy trốn, Hàn Tiêu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Song thương nhắm ngay màu trắng cự lang con mắt nổ súng, kích hoạt rồi làm lệnh xong xuôi. Lần này nhân phẩm bạo phát, dĩ nhiên mở ra 3 điểm gấp đôi thương tổn. Ầm. Cự lang con ngươi nổ tung, đau đến hét thảm, ngã sấp xuống ở trên bong thuyền, toàn bộ xà lan cũng vì đó chấn động, Trương Vĩ lập tức bù đao, hắn đạn dược đã bắn hết, cánh tay thiết giáp xoạt mọc ra một đoạn hợp kim lưới dao, K600 khung xương cung cấp động lực, cả người hắn nhảy lên, mạnh mẽ nện ở màu trắng cự lang trên người. Hợp kim lưới dao điên cuồng chọc ra từng cái vết thương. Những người khác cũng không nhàn rỗi, cùng nhau tiến lên, giết chết đầu cự lang này. Lúc này, đội tàu rốt cục sắp đến ra biển cửa, tiếp ứng đột kích đội tàu xung phong xuất hiện ở mặt sông, đánh ra tín hiệu rút lui, Trương Vĩ quay đầu đối với Hàn Tiêu hỏi, "Hàn, Hắc U Linh muốn theo chúng ta đồng thời lui sao?" "Không cần." Hàn Tiêu vung vung tay. "Được rồi, cảm kích ngươi cứu viện, ta nhớ tới, Tinh Long cũng sẽ nhớ tới." Trương Vĩ ngữ khí khá có thâm ý, xoay người mang theo đội viên nhảy lên tiếp ứng tàu xung phong, Lý Nhã Lâm sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút. Thừa dịp cục 13 người một bên chiến một bên rút đi, Hàn Tiêu khởi động điện từ ván trượt dày, ra tốc nhảy lên, một phát nhảy về bên bờ, chạy tới vẫn tự động theo dõi xe vận tải, nhảy vào chỗ điều khiển, đổi thành tự mình lái, lập tức rời xa bờ sông lưu. Dầm thanh ướt súng héo lạ bò lên trên thuyền, đầu còn choáng choáng nặng nề, gắt gao nhìn chòng chọc xe vận tải phương hướng ly khai. Xưa nay đều là nàng như thế đối phó người khác, lần này lại bị ăn miếng trả miếng. Hắc U Linh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Khéo là ánh mắt lạnh lẽo, thương thế trên người cấp tốc khỏi hẳn. Manh nha đội tàu đến ra biển cửa, phóng ngư lôi, trước thời hạn làm nổ thủy lôi trận, nổ lên ngập trời bọt nước, sau đó thuận lợi tiến vào hải vực. Hải hạ hải quân tạo đội hình lúc này cũng chậm lại, không cam lòng truy kích, song phương tàu ngầm kiểm chế lẫn nhau, một đường hỏa lực liên miên vừa, manh nha đội tàu thâm nhập biển rộng. Nếu như từ chiến lược lên xem, manh nha phá tan phong tỏa, thuận lợi chạy trốn. Nhưng nếu như từ chiến tổn lên xem, manh nha ít nhất tổn thất 70% bộ đội, mà Tinh Long Hải hạ tổn thất vẫn chưa tới manh nha 1/10, căn bản không thể nói là manh nha thắng lợi. Tuy rằng không thể chặn đứng hết thể manh nha bộ đội, có thể hai nước đã hoàn thành càng to lớn hơn trình độ đả kích kẻ địch mục tiêu chiến lược. Tổng thể tới nói, cuộc chiến đấu này người thắng vẫn như cũ là Tinh Long Hải hạ. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Hàn Tiêu nhìn về phía ngoài khơi, hải chiến ánh lửa ở tầm nhìn vừa đi xa, hắn lắc lắc đầu. Chiến đấu kết thúc. Hàn Tiêu nhìn về phía đã phục sinh, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên cuồng đao nộ kiếm, biên soạn một cái không có yêu cầu phong phú nhiệm vụ. Cuồng đao nộ kiếm vì hắn chặn đao, tuy rằng hắn không cần, nhưng cũng sẽ không keo kiệt một ít kinh nghiệm. Nhiệm vụ giới thiệu là chặn đao khen thưởng, nhường cuồng đao nộ kiếm cực kỳ kinh hỉ, hắn hoàn toàn là theo bản năng hành vi, chính mình chết không quan trọng lắm. Hàn Tiêu cái này bắp đuổi cũng không thể gặp sự cố, không nghĩ tới có niềm vui bất ngờ, biến đổi kiên định hắn ôm bắp đuổi quyết tâm. Cho xong khen thưởng sau, Hàn Tiêu liền chuyển hướng về mặt của mình bản, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Vừa nãy cùng Trương Vĩ nhóm người hợp lực đánh giết cự lang chấp hành quan, chính là một cái 45 cấp nhân vật, bởi tổ đội đánh giết, ngoài ngạch kinh nghiệm không nhiều, nhưng cũng coi như là hoàn thành vượt cấp đánh giết yêu cầu, cũng đại diện cho. Ta có thể tiến giai rồi. Chương 144, thu hoạch cùng ảnh hưởng. Lúc này thân ở chiến trường, không phải tiến giai thời cơ tốt nhất, đương nhiên trước tiên thoát ly chiến trường an toàn sau khi lại nói. Hắn trước tiên xử lý tin tức của hắn, tỉ như, tỷ đã mỹ là sông chiến dịch, kết toán, cuối cùng đánh giá là B, tới tay 45 vạn kinh nghiệm, so với hắn dự đoán càng nhiều, bảng lên tích lũy kinh nghiệm có mấy trăm vạn. Hạt giống an nghỉ bụi trần, A cấp nhiệm vụ tiến độ một lần gia tăng rồi 2%, chủ động phá hoại thu hoạch càng tốt hơn, này chi manh nha rút đi bộ đội là mỗi cái phân căn cứ hỗn hợp đại bộ đội, Tinh Long Hải Hạ đem đánh cho tàn phế, hắn cũng có thể chia một chén canh. Tổng tiến độ đạt đến 21%, hoàn thành nhiệm vụ thành công yêu cầu, Nam Châu bên này đã không có bất kỳ tiến độ có thể thu được, Tây Châu, Bắc Châu bên kia cũng sẽ trình diễn ngày hôm nay chặn lại chiến tranh, phỏng chừng tiến độ còn sẽ gia tăng một ít, sau khi nếu muốn tăng thêm nữa tiến độ, cũng chỉ có thể đi manh nha đại bản doanh ẹ nỉ đại lục. Tương lai còn có tiến độ có thể tới tay, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không lập tức kết thúc, hạt giống an nghỉ bụi trần, tiêu chuẩn thấp nhất là 20%, mình đã hoàn thành, điều này làm cho hắn có sức lực, nếu bất cứ lúc nào có thể kết toán, liền không vội vã hoàn thành nhiệm vụ, thử xem thu được càng cao hơn đánh giá. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, A cấp nhiệm vụ đánh giá càng cao, cuối cùng khen thưởng đều sẽ có các loại đặc thù thứ tốt, không chỉ là kinh nghiệm giá trị, kỹ năng, sở trường, tiềm năng điểm, đặc thù đạo cụ thậm chí trực tiếp khen thưởng thuộc tính điểm, đều không phải không thể nào. Mở xe vận tải, Hàn Tiêu đến đặc web tổ chức máy bay trực thăng dừng lại địa điểm, người điều khiển đã ở đợi mệnh, hắn đem xe vận tải trên có dùng máy móc đóng gói ném lên máy bay trực thăng, sau đó nổ tung xe vận tải, không để lại vết tích. Xe vận tải bỏ ra hắn không ít tiền, nhưng trong chương mục tài chính đầy đủ, một chiếc xe tiền cũng không để ở trong lòng, có câu nói đến được, do kiệm nhập xa dễ, do xa nhập kiệm khó, Hàn Tiêu vui mừng chính mình biết cách làm giàu, đợt lỡ thị trường tiềm lực to lớn. Trong thời gian ngắn không cần là của cải phát sầu, hắn cũng không muốn lại trải nghiệm trước đây chơi máy móc hệ loại kia căng thẳng tháng ngày. Đều nói nam nhân một có tiền liền đổi bại, không lấn được ta. Hàn Tiêu cảm khái, xoạch xoạch hít vài hơi khói, ngồi lên phi cơ, dặn dò người điều khiển xuất phát. Toàn cánh quát lên cuồng phòng, trong tầm mắt đại địa dần dần thu nhỏ lại, Hàn Tiêu thu hồi ánh mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Đen kịt biển rộng sóng lớn cuồn cuộn, trong gió biển mang theo mùi máu tanh. Thoát khỏi truy kích, Manh Nha đội tàu đi ở vô biên vô hạn biển rộng, chủ hạm mở ra phản dò xét trang bị, phòng ngừa bị vệ tinh phát hiện. Hải Lam tinh không gian vũ trụ có không ít vô chủ quỹ đạo vệ tinh, đều là thời đại cũ diệt quốc gia để lại, những vệ tinh này có chút bị 6 quốc tiếp thu, có chút rơi vào những thế lực khác trong tay, còn có chút thành hacker nhóm công cộng vệ tinh, còn có chút thành vũ trụ rắc rưởi. Mỗi một chiếc thuyền đều mang theo nổ tung cháy đen vết tích, thợ sửa chữa vội vàng tu bổ, ở chỗ hồng đinh lên tấm thép. Chữa trị tổn hại máy móc cấu kiện, nhàn tản vũ trang nhân viên thì lại thanh lý bong tàu, rồi rửa vết máu. Đột phá tuyến phong tỏa tổn thất nặng nề, ánh sáng chấp hành quan sẽ chết 17 tên, Hàn Tiêu một người liền giết trong đó 3 tên chấp hành quan, Lâm Vũ hướng về thủ lĩnh báo cáo chiến đấu trải qua, trọng điểm nói ra chuyện này. Hắc Ú Linh nhúng tay nhường thủ lĩnh rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất tức giận, điều này làm cho hắn cảm giác manh nha phảng phất đã biến thành con cọp không có răng, người nào cũng dám đến bắt nạt một phát. Cũng bởi vậy đối với số không càng thêm hận thấu xương. Quấy rầy tổ chức bố cục, còn đem tổ chức kéo vào hiểm cảnh. Thủ lĩnh thỉnh thoảng sẽ nhớ tới số không năm đó chạy ra phòng thí nghiệm đối thoại, cái kia tên phản đồ quán triệt lời hứa, mỗi khi nhớ tới, cũng làm cho hắn càng thêm tức giận. Nhưng thủ lĩnh vẹn vẹn khiến người ta đem Hắc Ú Linh gia nhập quan sát danh sách, hắn hiện đang không có càng nhiều tinh lực quan tâm một cái nho nhỏ sát thủ, tổ chức bước kế tiếp quy hoạch, mới là thủ lĩnh đối mặt vấn đề lớn. Ba châu hết thảy phân căn cứ rút đi, mất đi quyền chủ động, 6 quốc không có nỗi lo về sau, rất có thể sẽ nắm lấy cái cơ hội tốt này, trước tiên nhắc lên chiến tranh, thừa thắng xông lên, viễn chinh ẹn nhì. Này không phải thủ lĩnh đồng ý nhìn thấy, tổ chức nguyên khí đại thường, hắn vô cùng cần thiết thời gian đến tu dưỡng, hơn nữa có báo trước năng lực số không cũng nhất định phải diệt trừ. Manh Nha ở ẹn nhì đại lục kinh doanh đã lâu, nếu như 6 quốc muốn đánh tới, ngoại trừ viễn dương đổ bộ tác chiến, không có lựa chọn khác. Thả châu tế đạn hạt nhân. Không đề cập tới ẹn ý đại lục còn có bình dân sinh hoạt, Manh Nha cũng có lục cơ phản đạo phương tiện, bước cuống lên quá mức khởi động tử thủ hệ thống, thế giới hạch bình, đồng quy vô tận. Đương nhiên đây là cuối cùng thủ đoạn, không cách nào làm lá bài tẩy, coi như lấy này làm uy hiếp, 6 quốc cũng không thể bỏ mặc Manh Nha phát triển. Hay là Hồng Phong, Ô Đi Phai Nạ, Hải Hạ sẽ giai đoạn tính thỏa hiệp, sau lưng lại mân mê âm như quỷ kế, nhưng tỷ một thì mãng phu cùng Thụy làm tên điên tuyệt đối không kiêng rẻ chút nào, từ chối bất kỳ hình thức thỏa hiệp. Chỉ có thể mở rộng càng thêm phản kích mãnh liệt, muốn đồng quy vô tận. Người cứ việc thử một chút nhíu mày coi như ta thua. Nguyên bản nội dung vở kịch bên trong, bốn mảnh đại lục đều là 6 quốc manh nha chiến trường, những kia che giấu phân căn cứ cản tay 6 quốc, đối với cục diện chiến đấu tạo thành ảnh hưởng rất lớn, lại như đánh cờ tỷ phú thời điểm, trong tay nắm bắt một cái tìm vận may tài năng đánh ra đi thuận cùng một cái bom khác nhau. Ở chiến tranh gây cấn tột độ lúc, manh nha liên tục bại lui, gần như bị đánh cho tàn phế. Mới bại lộ tử thủ hệ thống, bởi không còn lại bao nhiêu lực lượng vũ trang, vì lẽ đó 6 quốc một ít chính khách lựa chọn thỏa hiệp. Ở mấy người xem ra, đánh tan manh nha mục đích đã đạt đến, không cần lại chính diện chơi cứng, hơn nữa 6 quốc cũng có tổn thất, quyết định lấy ngăn chặn làm chủ, biến tướng nhường còn sót lại manh nha ở lại Eni đại lục, dù sao đó là một hai cũng không muốn bỏ đi nơi. Mặc dù không cách nào nhổ cỏ tận gốc, nhưng cũng ở phòng ngừa cho tàn lại cháy. Mà thế cục bây giờ là, cả tay 6 quốc cái đinh đều bị nổ, manh nha mất đi đối với 6 quốc mạnh mẽ hữu lực uy hiếp thủ đoạn tỉ như trắng trợn tàn sát bình dân, hủy diệt thành thị. Chỉ còn Eni đại lục đại bản doanh, 6 quốc có thể đem sức mạnh tập hợp thành một luồng, thỏa thích viễn chinh, nhường manh nha tình cảnh rất không ổn. Việc cấp bách là rời đi 6 quốc sự chú ý, đừng làm cho bọn họ có thời gian, có tài nguyên nhắc lên chiến tranh, thủ lĩnh suy tư luôn mãi, cũng không có biện pháp gì tốt, thực đang không có làm lớn tin tức cơ hội. Thủ lĩnh, số 013 căn cứ có một cái khẩn cấp tình báo, là liên quan với gen cải thiện kế hoạch, một cái gần đây thành công vật thí nghiệm, đây là quan sát ghi chép. Một tên trợ thủ đưa lên một phần tình báo. Thủ lĩnh bây giờ nghe vật thí nghiệm ba chữ liền đau đầu, tiếp nhận tình báo liếc mắt nhìn, đông nhiên động tác dừng lại. Trợ thủ thấy thế, nói bổ sung, như hắn loại này án lệ xuất hiện ở không ngừng trên người một người, trở xuống là danh sách, trải qua nhân viên tình báo tìm hiểu, loại hiện tượng này tựa hồ quy mô lớn phát sinh, hơn nữa như bệnh truyền nhiễm giống như khuyết tán. Thủ lĩnh trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đang tiêu hóa tư liệu nội dung, dưới mặt nạ bỗng nhiên phát sinh một tiếng ý nghĩa không rõ cười gằn. Quái lạ hiện tượng, có thể vận may đứng ở chúng ta bên này, 6 quốc có bận điệu. Trên thuyền gian phòng, bóng đèn mờ nhạt, không ổn định lập lòe, kẹo lạ cởi màu đen đồng phục tác chiến, đối với tấm gương đếm lấy vết thương trên người, bắt mắt nhất là nghiêng lật một cái vảy kết lỗ đạn, màu đen đọng lại vết máu nhìn thấy mà giật mình. Kẹo lạ mặt không hề cảm xúc, thân chỉ ma sát mấy lần, vảy kết bóc ra lộ ra béo mập thịt mới. Nàng nhìn trong gương tư thái, da rẻ bóng loáng trắng đoán, không có bất kỳ sẹo cũ. Chỉ có chính mình nhớ tới đã từng tao ngộ qua bao nhiêu lần trọng thương. Khéo lạ buông xuống mi mắt, lông mi thật dài che khuất con người, nàng một lần nữa mặc quần áo vào, nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài đen kịt biển rộng, yên tĩnh không nói. Sống sót, chờ trận chiến đấu tiếp theo. Trương Vĩ tiểu đội lên tàu cục 13 chuyên cơ đi ngược lại, ngoại trừ viết báo cáo Trương Vĩ, tiểu đội những người khác đều nhắm mắt dưỡng thần, ung dung chiến đấu sau mệt nhọc. Các ngươi nói, Hàn Tiêu làm sao thành hắc cú linh? Lý Nhã Lâm đột nhiên mở mắt ra, tiếng mang nghi hoặc. Cái gì? Tiêu ca là hắc cú linh? Lâm Diêu lấy làm kinh hãi, hắn không tham gia chiến đấu, không rõ ràng chuyện này. Trương Vĩ đem việc trải qua nói một lần. Lâm Diêu trợn mắt ngoác mồm, sửng sốt nửa ngày, không nhịn được hỏi, các ngươi không nhận sai đi. Hắn hóa thành cho ta cũng nhận ra được. Lý Nhã Lâm cười gằn, làm chủ nợ, nàng chính là tự tin như vậy. Chúng ta không đem hắn tìm trở về sao? Hắn lúc trước rời đi rất kỳ lạ, nhất định gánh vác nhiệm vụ bí mật. Chúng ta sẽ nộp lên báo cáo thời điểm, hỏi một câu cao tầng. Trương Vĩ lắc đầu. Lý Nhã Lâm không nhịn được nói, giúp ta hỏi một câu hắn đánh tính toán lúc nào trả tiền lại. Trương Vĩ không nói gì. Tiểu Lâm Lâm ngươi xem ra không bị thương. Ngồi chung một khung máy bay địch tố tố đi tới, Lý Nhã Lâm sắc mặt nhất thời đổ xuống, ngạo kiều hừ một tiếng, quay đầu hờ hững. Địch tố tố cũng không khách khí, chen tách một mặt ngượng ngùng Lâm Diêu, sát bên Lý Nhã Lâm ngồi xuống, mang theo trêu tức lại khiêu khích nụ cười. Lý Nhã Lâm vội vàng dịch chuyển xa một chút, phảng phất địch tố tố là bệnh độc nguyên nhân truyền nhiễm. Địch tố tố chính là thích xem Lý Nhã Lâm bộ này tránh chi như rắn giết không dễ chịu dáng vẻ, cười khẽ một tiếng, rời đi chỗ khác tầm mắt, hiếu kỳ hỏi, ta vừa nãy nghe thấy các ngươi đang nói chuyện Hắc U Linh. Nghe nói hắn tham dự chiến đấu, ta trước đây cùng hắn gặp qua một lần. Chương 145, bước hướng về bột con đường. Lý Nhã Lâm ánh mắt sáng ngời, nàng nhận định Hắc U Linh chính là Hàn Tiêu. Phi thường hiếu kỳ hắn rời đi cục 13 sau xảy ra chuyện gì, không lo nổi chán ghét địch tố tố, không nhịn được hỏi, ngươi gặp phải hắn thời điểm hắn đang làm gì. Khi đó danh hiệu của hắn vẫn là Hắc Tiên Sinh, một cái bò cạp cấp sát thủ, ở Bạch Lâu Thành tham dự một hạng phòng vệ nhiệm vụ, cùng đặc web thủ lĩnh có quan hệ. Lý Nhã Lâm vội vàng hỏi tới, ngươi có hay không hỏi tham được những khác tình báo. Địch tố tố chân mày cau lại, ngươi như thế để bụng làm gì. Ta đối với hắn thật tò mò. Lý Nhã Lâm không thể làm gì khác hơn là giải thích như vậy, hắn cảm giác Hàn Tiêu trở thành Hắc U Linh, nhất định có nỗi khổ tâm trong lòng, không có thể tùy ý bại lộ thân phận. Hiếu kỳ. Xong đời, này bình thường là ái tình bắt đầu bước thứ nhất, nhất định phải đem manh mối ách giết từ trong trứng nước. Địch tố tố ánh mắt ngưng lại, nụ cười lại không biến, chậm rãi nói. Ha ha, ta từ một cái danh hiệu Kim Hồ Ly nữ sát thủ trong miệng, hỏi thăm được một chút liên quan với Hắc U Linh tình báo. Sau 5 phút, ánh mắt mọi người dại ra. Nửa ngày mới tiêu hóa cái này khổng lồ tin tức lượng. Lâm Diêu run lẩy bẩy, dẹp bất trà đao động tác chẳng biết lúc nào dừng lại. Lý Nhã Lâm tự lẩm bẩm, không trách hắn mò ta thời điểm, một ít kích động cũng không có. Hầu Dược cảm giác yết hầu có chút làm, âm thầm nghĩ sau đó nếu như Hàn Tiêu về đơn vị, hắn có thể chiếm được trốn xa điểm. Lần sau nếu như nhìn thấy hắn, các ngươi nhớ phải cẩn thận một chút. Địch Tố Tố cười khẽ ném câu nói này, đứng dậy chân thành rời đi, lưu lại tiểu đội mấy người hai mặt nhìn nhau. Trương Vĩ ho khan, nhân ra dù sao cũng là chúng ta đội hữu. Không muốn kỳ thị hắn. Mọi người do dự gật đầu. Trương Vĩ ho khan hai tiếng, kế tục viết báo cáo, lại phát hiện vừa nãy tin tức nhường hắn tâm thần không yên, thế nào cũng không cách nào bình tĩnh lại, nhắm mắt viết xong báo cáo, lập tức đứng dậy đi tìm trưởng quan, đưa lên báo cáo sau khi, xin cùng bộ trưởng trò chuyện. Kinh mấy phút nữa chờ sau, hắn xin được phê chuẩn, thông tin chuyển được, trên màn ảnh xuất hiện bí cẩn bộ trưởng hói đầu đầu hình ảnh, Trương Vĩ nói ngay vào điểm chính, chúng ta nhìn thấy Hàn Tiêu. Bí cẩn bộ trưởng giật nảy cả mình. Từ lần trước tiết lộ tình báo, Hàn Tiêu liền biến mất khỏi thế gian, làm sao cũng liên lạc không được. Cục 13 tuy rằng đình chỉ đối với Hàn Tiêu tìm tòi, nhưng vẫn như cũ thật tò mò Hàn Tiêu hành tung. Bí cẩn bộ trưởng chăm chú lên, nói. Trương Vĩ thố tìm từ, đem phát hiện Hắc U Linh chính là Hàn Tiêu quá trình nói rồi đi ra ngoài. Bí cẩn bộ trưởng vốn tưởng rằng là Trương Vĩ tận mắt nhìn thấy Hàn Tiêu, không nghĩ tới chỉ là không hề chứng cứ phỏng đoán, sửng sốt một lát, một mặt quái lạ, nhẫn nhịn cười, nói rằng, ngươi nhận lầm người. Hắc U Linh làm sao có khả năng là Hàn Tiêu, một cái là đặc web siêu cấp sát thủ, vậy cũng là cấp bậc rất cao sức chiến đấu. Hàn Tiêu tuy rằng bày ra không thực lực, nhưng cùng Hắc U Linh so ra kém rất nhiều, căn bản không so được, cái này suy đoán cũng quá bất hợp lý rồi. Bí cẩn bộ trưởng có chút buồn cười, hắn vốn muốn đem Hàn Tiêu là số không tình báo nói cho Trương Vĩ, suy nghĩ một chút, nhưng đem nói nuốt xuống bụng. Bên trong cục có bảo mật điều lệ, không hướng về những người khác tiết lộ số không thân phận. Tuy rằng Hàn Tiêu hành tung phạm phủ, thêm vào manh nha nguyên khí đại thường, không có lại cần thiết giấu giếm, nhưng quy định chính là quy định, Hàn Tiêu dù sao mang theo ra ngoài đặc công tên tuổi, như thế làm có thể hạ thấp nguy hiểm, giảm thiểu phiền phức, vì lẽ đó coi như manh nha biết số không cùng Tinh Long hợp tác, nhưng vẫn không tìm được người. Bí cẩn bộ trưởng cảm giác không cần thiết nhường Trương Vĩ tiểu đội biết cái này tình báo. Trương Vĩ tiểu đội chưa từng thấy Hàn Tiêu hình dáng, vẫn không rõ ràng thân phận chân thật của hắn là số không. Khắc, liên quan với thân phận của Hàn Tiêu, hắn không thể là Hắc U Linh. Trương Vĩ sững sờ, hiểu sai ý, cho rằng đây là bộ trưởng ý tại ngôn ngoại, nhường hắn không muốn lại quan tâm chuyện này, cho nên nói. Hàn Tiêu 8 phần 10 bị cao tầng phái đi làm nhiệm vụ đặc thủ, cần bảo mật thân phận. Ta minh bạch. Trương Vĩ liếc mắt ra hiệu. Bí cẩn bộ trưởng có chút mê man. Người rõ ràng cái gì? Này ánh mắt sao như vậy kỳ quái đây? Tinh Long Cục 13 chỉnh lý xong hết thể báo cáo cùng tình báo, kết luận tư liệu giao cho 7 tiệc ủy viên hội. 7 tiệc ủy viên hội gọi mở một lần hội nghị, sắp xếp xong có yêu cầu thảo luận quyết định vấn đề trọng yếu, cuối cùng chỉ còn Hắc U Linh sự, Cổ Huy bên ngoài 6 người đều biết Hắc U Linh tại đặc web danh tiếng, thảo luận vấn đề chính là liên quan với thái độ đối với Hắc U Linh. Hắn cung cấp cứu viện, không rõ ràng là đặc web thủ ý, vẫn là hắn cá nhân hành động. Một ông lão gõ gõ bàn, ung dung thong thả nói, đặc web tổ chức quãng thời gian trước cùng chúng ta thông báo qua, bọn họ chuẩn bị khởi động chỗ tránh nạn kế hoạch, thân mời chúng ta vật tư viện trợ. Vì lẽ đó đây là đặc web tổ chức thông qua Hắc U Linh đối với chúng ta lấy lòng. Mọi người gật đầu, đặc web tổ chức vẫn duy trì trung lập, nếu như biểu hiện ra đối với 6 quốc tính khuynh hướng, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. 7 tiệc ủy viên hội rất nhanh có chấm dứt luận, chống đỡ đặc web tổ chức chỗ tránh nạn kế hoạch, phê chuẩn vật tư viện trợ, có qua có lại, đồng thời lôi kéo. Tan họp sau, Cổ Huy cùng Cao lão đầu đẩy ra cửa phòng họp, sóng vai từ không có một bóng người ưu tĩnh hành lang rời đi, thấp giọng thảo luận một chuyện khác. Không có Hàn Tiêu tin tức sao? Từ khi hơn 2 tháng tiền để cung tình báo sau, hắn liền mai danh nhận tích. Cổ Huy lắc đầu một cái, Hàn Tiêu là tình báo nhà cung cấp, cục 13 rất muốn cùng hắn lần thứ 2 liên hệ, nhưng là điện thoại cũng không tiếp, tin tức cũng không trở về, lại như biến mất khỏi thế gian như thế, không biết làm cái gì đi tới, nghĩ đến Hàn Tiêu cái kia hố hố trời tắc phòng, Cổ Huy liền tâm tình trầm trọng. Sẽ không lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đi. Cho tới Trương Vĩ suy đoán, Cổ Huy chỉ là nghe bí cẩn bộ trưởng nói ra một câu, không có chứng cứ liền không có để ý, Hắc U Linh làm sao có khả năng là Hàn Tiêu mà, tướng mạo, sức chiến đấu không một cái xứng đáng. Trương Vĩ tiểu đội không biết Hàn Tiêu thân phận thực sự vì lẽ đó đoán mò, nhưng Cổ Huy biết Hàn Tiêu chính là số 0, tình báo không đối xứng, liền gây nên hiểu lầm. Đặc web lên đổi mới tình báo, thì đạ mỹ là sông chiến dịch một ít tình báo lưu truyền ra ngoài, phần lớn người đều đối với tương lai thế cuộc có sầu lo. Cảm giác chiến tranh âm ảnh lần thứ 2 bao phủ viên tinh cầu này. Trong tình báo bao hàm Hắc U Linh tham chiến tin tức, đối với cái này siêu cấp sát thủ, không ít thế lực đều rất quan tâm. Trong tình báo cho thấy Hắc U Linh là một tên mạnh mẽ kỹ sư cơ giới. Nói đến mạnh mẽ dị năng giả, võ đạo gia không ít, nhưng sức chiến đấu mạnh kỹ sư cơ giới liền như vậy mấy người, danh sách muốn nhiều hơn lên tên Hắc U Linh. Hắn vẫn là làm ra rất động tĩnh lớn. Bennett vẻ mặt bất đắc dĩ, uống một hớp ức chế ám thương thuốc trà. Vương Nguyên bỗng nhiên nhận một cú điện thoại, trên mặt tràn trề lên sắc mặt vui mừng, nói, Tinh Long bên kia đáp ứng vật tư viện trợ. Bennett có chút bất ngờ, đó cũng không là một số lượng nhỏ, Tinh Long dĩ nhiên nói cho liền cho, hỏi, bọn họ nói thế nào? Ngạch, bọn họ rất cảm ơn chúng ta cứu viện. Bennett một mặt mở mịt, cứu viện? Chúng ta làm cái gì? Nghĩ lại vừa nghĩ, Bennett mới hiểu được, Tinh Long khẳng định hiểu lầm Hắc U Linh là bọn họ phái qua đi, Hắc U Linh là huyết khế liên hợp hội bảng hiệu, hành động tổng hội bị người đánh tới đặc web nhắn mác. Bennett giờ khóc giờ cười, Hắc U Linh đánh bậy đánh bạ giúp hắn một chuyện, hắn đương nhiên sẽ không đi làm sáng tỏ cái này tươi đẹp hiểu lầm, bất đắc dĩ nói, ai, coi như ta nợ một món nợ ân tình của hắn đi, đúng rồi, Hải Hạ nói thế nào. Vương Nguyên đẩy một cái mắt kính gọng đen, thấu kính lóe qua một đạo quỷ dị ánh sáng, hừ, bọn họ còn đang từ chối. Bennett lắc đầu, hắn sớm biết Hải Hạ tác phong, cũng chỉ có Tinh Long tốt hơn nói chuyện, muốn từ cái khác năm quốc móc ra một ít vật tư, không trải qua một phen cãi cọ, đừng có mơ. Chúng ta được Tinh Long viện trợ, bước đầu tài nguyên gần như được rồi, nhanh chóng bắt đầu chỗ tránh nạn kế hoạch đi, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát, càng sớm thực thi, liền có thể che chở càng nhiều người. Minh Nguyệt Trường Trung ba người hoàn thành trận doanh nhiệm vụ, đánh giá tự nhiên rất thấp, bất quá bởi vì siêu hạng cấp nhiệm vụ, vì lẽ đó kinh nghiệm cũng rất khả quan. Vốn nên là thật vui vẻ, nhưng ba người nhớ tới cuồng đao nộ kiếm biểu hiện, nhất thời cảm giác điểm ấy nhiệm vụ thường không đáng chú ý, có so sánh liền sẽ ảnh hưởng tâm tình, đi phía sau với người cảm giác thật không tốt, chớ nói chi là vượt quá bọn họ người vẫn là cùng cất bước tờ layer. Giang Vũ Lạc cũng không phản ứng gì, chủ yếu là Minh Nguyệt Trường Trung cùng tia chớp cơm Giang có chút buồn bực. Suy tư luôn mãi, Minh Nguyệt Trường Trung hướng về cuồng đao nộ kiếm phát đi tới tán gẫu thỉnh cầu. Cuồng đao, Minh Nguyệt đại thần, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cuồng đao nộ kiếm ngữ khí khiêm tốn. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi có phải là phát động ẩn giấu nội dung vở kịch? Chúng ta ở trên chiến trường nhìn thấy ngươi Minh Nguyệt Trường Trung đem video phát ra qua đi. Các ngươi cũng ở a? Cuồng đao có chút bất ngờ. Giọng điệu này làm sao cảm giác có chút khó chịu. Minh Nguyệt Trường Trung vội ho một tiếng, thuận miệng hàn huyên vài câu, sau đó hỏi dò Hắc U Linh sự. Video cũng ghi lại Hắc U Linh màn ảnh, hắn tự nhiên nhận thức cái này qua lại đại giác sơn cao cấp nhân vật. Phi thường hiếu kỳ cuồng đao nộ kiếm kỳ ngộ. Nhưng cuồng đao nộ kiếm đánh chống lảng, chính là không nói đề tài chính, Minh Nguyệt Trường Trung liền biết hắn không muốn chia sẻ ẩn giấu nội dung vở kịch, chỉ có thể buồn phiền nói biệt, cắt đứt thông tin. Hắn không nói sao? Kia chớp cơm Giang hỏi. Không có. Minh Nguyệt Trường Trung lắc đầu, có chút ước ao cuồng đao nộ kiếm, nhưng ẩn giấu nội dung vở kịch có thể gặp không thể cầu. Hắn bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Nếu không chúng ta cũng đi tìm Hắc U Linh thử một chút xem. Phía chân trời nổi lên màu trắng bạc. Máy bay trực thăng dựa theo Hàn Tiêu yêu cầu, đứng ở một chỗ hoang dã gò núi, Hàn Tiêu nhường người điều khiển đợi mệnh, đi xuống phi cơ, hít sâu một hơi, không khí trong lành nhường hắn đông cảm thấy phân chấn. Bay hơn nửa đêm, rời xa tỷ đa mì là sông, hắn chuẩn bị ở đây tiến đến dai, vừa vặn cuồng đao nộ kiếm họ Ferlin. Đợt lễ họ Ferlin biểu hiện, chính là đột nhiên biến mất, đem người điều khiển sợ hết hồn, thấy Hàn Tiêu sắc mặt như thường, mới đè xuống kinh ngạc. Đợt lễ khắp nơi đều biểu hiện ra điểm đặc biệt, tuy rằng thế giới này có các loại dị năng, khiến người ta đối với khắc thường sự có rất lớn năng lực tiếp nhận, nhưng lâu dần, đợt lễ quần thể đặc thù, sớm muộn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó sẽ phát sinh một ít thú vị biến hóa, Hàn Tiêu có chút không thể chờ đợi được nữa nhìn thấy chuyện này kiện phát sinh, điều này có thể xác minh hắn một ít suy đoán. Bỏ qua những này tâm tư, Hàn Tiêu đem sự chú ý đặt ở bảng lên, tiến giai yêu cầu đã đạt thành, chỉ cần thăng cấp chính là tiến đến giai. Hắn liếc nhìn 2 tháng qua tích lũy kinh nghiệm, đào ngoại trừ tăng lên kỹ năng, dung hợp bản vẽ tiêu hao, bây giờ còn có dòng giã 610 vạn kinh nghiệm. Rốt cục đến lần thứ 2 tiến giai rồi. Hàn Tiêu âm thầm vui vẻ, hắn tốc độ lên cấp lại như là cưỡi tên lửa như thế, đặc biệt tờ lệ xuất hiện sau đó, chính mình có một cái vô cùng lớn lao kinh nghiệm con đường. Lần này tiến giai sau, hắn liền có thể chính thức trở thành Hải Lam Tinh đẳng cấp hạn mức tối đa hàng đầu sức chiến đấu, đây chính là cái bắt đầu. Đại biểu hắn có thể đặt chân trước cảm thấy rất địa phương nguy hiểm, thu được những kia hi hữu sở trường, kỹ năng, phát động nhiệm vụ nguy hiểm, sở trường, kỹ năng còn có trang bị, những này đối với chiến đấu lực ảnh hưởng lớn vô cùng. Nếu muốn trở thành Bennett, theo lã loại kia một thân khuôn sở trường bột cấp nhiệm vụ, hắn đã có nửa cái chân bước nhập môn hạm. Thăng cấp. Hàn Tiêu tập trung vào kinh nghiệm. Chương 146, tăng vọt. Tiến giai sau khi, HP chuyển hóa tỷ lệ từ so sánh 15 lên trên đến so sánh 20, Hàn Tiêu rõ ràng có thể cảm giác thân thể càng tăng mạnh hơn nhận, khí lực hùng hồn nồng nặc, đặc biệt bụng dưới một đoàn nhiệt khí, nhường hắn rất phấn chấn. Lần thứ 2 tiến giai không có như lần thứ nhất tiến giai mở khóa rất nhiều kỹ năng, cùng lần thứ nhất tiến giai như nhặt được tân sinh giống như cảm giác không giống, lần thứ 2 dường như nước chảy thành sông, lại như là tiến hóa phải qua con đường, không thể thiếu điểm. Tuy rằng bảng không có đề kỳ, nhưng Hàn Tiêu nhận ra được cảm nhận của chính mình trở nên càng thêm nhạy cảm, thế giới ở trong mắt hắn trở nên càng thêm tươi sống. Nếu như muốn hình dung tiến giai cảm giác, Hàn Tiêu lập tức nghĩ đến một cái từ, tự nhiên, hắn có thể cảm nhận được gió nhẹ quấn quanh tứ chi, khứu giác có thể phân chia trong không khí hỗn tạp mùi vị, các loại cảm quan mang cho hắn cảm thụ thả lớn hơn rất nhiều. Lần thứ 2 tiến giai là mở khóa rất nhiều kỹ năng yếu tố đầu tiên yêu cầu, đương nhiên tối trực quan chỗ tốt, chính là có thể đem đẳng cấp tăng lên tới 60 cấp. Bảng lên kinh nghiệm sung túc, hắn không cần đi ép cấp tổn kinh nghiệm, trước tiên đem LV6, hắc dạ tiềm hành giả, lên tới đầy cấp, nghề nghiệp này tổng cộng mang đến cho hắn 30 điểm nhanh nhẹn, 20 điểm sức mạnh, 10 điểm thần bí thuộc tính bổ trợ, còn có 10 tiềm năng điểm, 20 tự do thuộc tính điểm. Hàn Tiêu sẽ đem kinh nghiệm tập trung vào, kiến tập kỹ sư cơ giới, cái này chủ nghề nghiệp hạn mức tối đa là 15 cấp, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, hắn bỏ ra rất nhiều kinh nghiệm, từ LV5 lên tới LV10. Tổng đẳng cấp cơi tên lửa giống như liền bay lên cấp 10, trực tiếp lên tới 50 cấp. Khí lực vượt quá 1.000 cửa ải lớn, đạt đến LV6, cấp độ, thu được mới bổ trợ. Sức mạnh 6, nhanh nhẹn 8, sự chịu đựng 6, trí lực 10, thể lực hạn mức tối đa 400, máy móc chất lượng 8, chế tạo tốc độ 8, khí lực thuộc tính cường hóa. Khí lực cấp độ càng mạnh, bổ trợ cũng càng cao, cấp thứ 6 là một cái danh giới, có thể được mới bổ trợ khí lực thuộc tính cường hóa. Thuộc tính tác dụng trở nên càng thêm sung ra. Đối với kỹ sư cơ giới tới nói, chính là từ tính khí lực có thể dùng ở chế tạo, sử dụng máy móc lên, khắc nào tứ chi kéo dài, tăng nhanh tốc độ, tăng cao chất lượng, cường hóa uy lực, thực tế hiệu quả xa xa so với mặt chữ càng thêm vào hơn dùng. Kỹ sư cơ giới không giống võ đạo hệ, dị năng hệ như vậy là ăn khí lực nhà giàu, vừa bắt đầu khí lực thậm chí đối với máy móc hệ chủ năng lực không có bao nhiêu tăng cường, chỉ khi nào thu được này cái sử dụng khí lực con đường. Máy móc hệ đặc sắc liền dần dần hiện hiện ra. Kiến tập kỹ sư cơ giới, đạt đến cấp 10, lại tăng cấp cần 80 vạn kinh nghiệm, hiện tại bảng lên còn có 130 vạn kinh nghiệm khoảng trường. Hàn Tiêu quyết định lưu một nửa đồ dự bị, dùng để dung hợp bản vẽ, cái khác tăng lên kỹ năng. Chi 2 tháng trước, hắn tình cờ tăng lên một chút trọng yếu kỹ năng, tỉ như, đánh lén, di động đánh lén, bước lướt liên tục bắn, đương nhiên cũng chưa quên bản vẽ, hạch tâm, từ không kéo dài áo giáp, đã cấp 5. Hắn hiện tại mặc chính là mới tạo áo giáp, thuộc tính có cường hóa. Du kỵ binh người máy, cấp thấp chip thông minh, cũng thăng cấp qua, những thứ này đều là khá là hữu dụng bản vẽ. Nhìn một chút kỹ năng danh sách, Hàn Tiêu đem kinh nghiệm tập trung vào, ý chí thiêu đốt, cùng, tinh tế cường hóa cải trang. Hai cái này kỹ năng tính giới so với rất cao, tiêu hết còn lại một nửa kinh nghiệm liền ngừng tay. Hai cái kỹ năng đều từng người tăng lên 2, 3 cấp. Trên người tích trữ 38 cái tự do thuộc tính điểm. Toàn bộ ném vào trí lực thuộc tính, máy móc hệ thêm điểm chính là như thế thô bạo đơn giản. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, cá nhân sức chiến đấu tăng vọt, không dựa vào trang bị, mức năng lượng đạt đến 1.200 ổ nạ trình độ. Tổng đẳng cấp 50 cấp, cá nhân thuộc tính. Sức mạnh 69, nhanh nhẹn 94, sự chịu đựng 82, trí lực 200, thần bí 11, mị lực 6, may mắn 1. HP 2970. Khí lực 1230, LV6. Mức năng lượng, 1.213 ô nạ. Cấp độ, D, mang tới ngươi máy móc, ngươi miễn cưỡng có thể ở viên tinh cầu này nên ngang mà đi. Thực lực tăng trưởng, Hàn Tiêu phi thường hài lòng. Cao nhất thuộc tính là trí lực, đạt đến 200 điểm. Đề cao thật lớn hắn sử dụng máy móc hiệu suất. Lấy hắn thu được kinh nghiệm tốc độ, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đẳng cấp tăng lên tới 60 cấp. Đây là 2 lần tiến giai hạn mức tối đa, cũng là 1. Không phiên bản tờ lỡ hạn mức tối đa. Ta hiện tại sức chiến đấu, phối hợp máy móc trang bị, thuộc về hải làm tinh hàng đầu sức chiến đấu cấp độ, lấy 50 cấp tiêu chuẩn tới nói, ta thuộc tính rất mạnh, trong đó có sở trường nguyên nhân, cũng có chủ nghề nghiệp đẳng cấp cao, cấp phó nghiệp hy hữu duyên cớ, ta có thể không hề áp lực đối phó bình thường người siêu năng, máy móc là ta ý trưởng lớn nhất. Nhưng ta sở trường, kỹ năng còn quá là ít ỏi, cùng bèn nẹt loại kia hành tinh nhân vật chính so với, ta còn kém xa. Quang thời gian trước, Hàn Tiêu vội vàng thu gặt tờ lệ ở kinh nghiệm. Tiếp theo hành động vẫn như cũ như vậy, tích lũy kinh nghiệm, tăng cao nổi tiếng, chạy khắp cả Eni ở ngoài tân thủ thôn, truyền thụ kiến thức căn bản là vòng thứ nhất, vòng thứ hai nhưng là, khí lực rèn luyện pháp, có thể tích lũy lên lượng lớn kinh nghiệm, ở này sau khi, hắn cảm giác có thể đem thu được hy hữu kỹ năng và sở trường kế hoạch đăng lên trên giấy. 2 tháng kinh nghiệm dự trữ tiêu hao sạch sẽ, phải thay đổi ở làm tờ lệ ở thời điểm, căn bản không như thế thích ý, đều là bắt được kinh nghiệm không thể chờ đợi được nữa liền muốn thăng cấp, Hàn Tiêu hiện tại hoàn toàn không lo lắng kinh nghiệm khởi nguồn. Tờ lệ ở, chính là to lớn nhất thị trường. Khí lực rèn luyện pháp, là một đòn sát thủ, một khi thả ra ngoài, đều sẽ gợi ra tờ lệ ở cùng chiều, kỹ năng này là lần thứ nhất tiến giai tất nhiên thức tỉnh, nhưng tờ lệ ở không biết ta, chỉ cần ở ngươi chơi lẹ vào 20 trước chuyển thụ đi ra ngoài, liền có thể thu gặt lượng lớn kinh nghiệm. Bất quá có cái tiền đề, cái kia là muốn tăng cao nổi tiếng, nhường càng nhiều tờ lỡ nhận biết mình, đồng thời có thể tiếp xúc được chính mình. Có 2 cái biện pháp, ta chủ động đi tìm tờ lỡ, hoặc là tờ lỡ có cơ hội tìm tới ta. Hàn Tiêu vuốt nhẹ râu ria, rơi vào trầm tư. Chủ động tìm tờ lỡ lại như đại giác sơn hành trình như thế, ngoại trừ không đi ẹn ý đại lục bên ngoài, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu người mới giáng lâm, đều có thể đi thu gặt một làn sóng kinh nghiệm. Nếu như muốn tờ lơ tự động tụ lại đến bên cạnh hắn, tựa hồ không có quá cơ hội tốt, hắn tiến giai đi sau vải bố nhiệm vụ hạn mức biến nhiều, nhưng gánh vác đến toàn bộ tờ lơ quần thể vẫn như cũ có vẻ rất ít, không cách nào hấp dẫn hết thể tờ lơ. Hắn ở Đại Giác Sơn hành động nổi lên cái tốt đầu, nhường không ít tờ lơ cho rằng Hắc Cú Linh có thể phát động ẩn giấu nội dung vở kịch, nhưng còn thiếu rất nhiều tờ lơ chủ động tụ tập lại đây, còn cần bàn bạc kỹ càng. Trải qua này chiến dịch, Manh Nha bỏ chạy ở Bà Châu sức mạnh, chuyển nhập trong bóng tối. Phỏng chừng đón lấy một quãng thời gian, thế giới thế cuộc tạm thời ổn định, chí ít ở bề ngoài sẽ không biểu lộ ra chiến tranh vòng xoáy. Nội dung vở kịch đã bị thay đổi, Manh Nha sẽ không tuyên chiến, nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, quyền chủ động nhưng đi tới 6 quốc thủ vừa, trái lại khả năng nhường chiến tranh trước thời hạn, này cũng không phải hắn sơ trùng, phát hiện điểm này sau, chỉ có thể cười khổ. Nhưng kết quả tựa hồ còn không lại, nếu như 6 quốc không kiêng dè chút nào khai chiến, đánh ngã Manh Nha đối với hắn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, nghĩ như vậy Hàn Tiêu liền thoải mái, hắn cũng không phải cái tự đại người, xưa nay không cảm giác mình có thể trưởng khống tất cả mọi người, hắn cho tới nay làm sự, là dựa vào chính mình tiền tri tiên giác ưu thế, từ vừa thu được lợi ích, đồng thời dẫn dắt các cái thế lực. Lệ hướng nội dung vở kịch vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi chiến tranh, Hàn Tiêu không thể không cảm thán thế cuộc quả nhiên là lẫn nhau ngăn được, dắt một phát động toàn thân, chính mình này một con tiểu hồ điệp không cách nào lật đổ tất cả, bất quá cũng chính là loại này cuốn vào vòng xoáy. Ở nước chảy bèo trôi vừa nắm lấy cơ hội phát triển tự thân cảm giác, nhường Hàn Tiêu rất có đấu trí. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe, tờ lệ ơ muốn đạt đến lẹ vèo 20, dựa theo kiếp trước tốc độ, hẳn là cần chừng 2 tháng. 2 tháng, đầy đủ ta đi một chuyến hết thể tân thủ thôn. Quyết định đón lấy kế hoạch hành động, Hàn Tiêu bắt đầu suy nghĩ lên một chuyện khác, liên quan với thực lực bản thân. Tiến giai sau khi, hắn có thể thông thuận lên tới 1.0 phiên bản hạn mức tối đa đẳng cấp. Đương nhiên đối với hắn mà nói không có hạn mức tối đa đẳng cấp chuyện này, hắn suy nghĩ chính là sức chiến đấu vấn đề. Đẳng cấp chỉ chiếm cứ thực lực một phần, càng nhiều dựa vào chính là kỹ năng, sở trường, trang bị, hiển nhiên máy móc hệ càng thêm dựa vào trang bị. Hiện nay đánh lén lưu dùng rất thuận lợi, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhưng hắn cảm giác là thời điểm chế tạo ra thứ nhì bộ hình thức chiến đấu, ứng đối càng thêm phức tạp hoàn cảnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 147, loại nhẹ kỳ giáp, robot, tư tưởng. Máy móc hệ lấy chiến thuật khó lường xưng, lại như thánh đấu sĩ sẽ không bị đồng nhất chiêu đánh đổ, máy móc hệ cũng sẽ không chỉ có một bộ hình thức chiến đấu. Muốn hình thành chiến đấu mới hình thức, liền cần quay chung quanh một cái chiến thuật hạch tâm máy móc, lại như tiềm hành đánh lén lưu, hạch tâm chính là súng ngắm, phối hợp điện từ ván trượt dày, đặc thu đạn dược, ẩn nấp năng lực vân vân. Mà đối với máy móc hệ tới nói, muốn từ đầu chế tạo một cái chiến đấu mới hình thức, là một cái rất khó đồng thời cũng rất có lạc thú sự. Chế tạo các loại máy móc không ngừng hoàn thiện ý nghĩ, cuối cùng hoàn thành thời điểm có thể cảm nhận được một loại phong phú cảm, tương tự kinh doanh loại trò chơi trải nghiệm. Sự lựa chọn của ta có không ít, du kỵ binh, gấp lại pháo đài, tự nghĩ ra kỳ giáp, robot, có thể du kỵ binh thuộc tính cùng trí năng không cách nào một mình chống đỡ một phương, hơn nữa thể tích lớn, không thể bên người mang theo, mà lại loại chỉ một, coi như ép buộc tạo thành người máy quân đoàn cũng hiệu quả không được, hơn nữa đắt chết đi được. Pháo đài mà. Tuy rằng tên bên trong có gấp lại 2 chữ, nhưng nền mâm tròn cũng không nhỏ, ta không có dây tốc cấp lắp ráp, cũng không cách nào hình thành hỏa lực bao trùm lưu, chỉ có thể dùng để làm cạm bẫy phục kích. Còn có tự nghĩ ra kỳ giáp, robot, Hàn Tiêu mắt sáng lên, hắn có rất nhiều có thể dùng đang thiết giáp lên bản vẽ, tỉ như K600 khung xương, chip thông minh, xương vỏ ngoài tứ chi, điện từ trôi nổi động lực dày, cơ sở cất giữ năng lượng phương khối, các loại hình thức tài kiện, hơn nữa kiến thức căn bản toàn bộ học xong, phòng sinh học, máy móc động lực học, lắp ráp, năng lượng học chờ một chút, thỏa mãn tự nghĩ ra thiết giáp điều kiện. Ý nghĩ này thật không tệ, nhưng có một ít thực tế thao tác lúc sẽ gặp phải vấn đề, tỉ như phải mặc ki giáp, robot, đầu tiên đến có cái hậu cần xe, chữa trị trục trặc, bổ sung nhiên liệu, không phải vậy kéo dài năng lực tác chiến sẽ rất kém, lại như đại đa số nam nhân đều sẽ gặp phải vấn đề như thế. Hơn nữa hắn không muốn ăn mặc một cái sắt bình chạy tới chạy lui, tốt nhất bay được, hắn đúng là làm ra một cái phun ra ba lô, còn ở điều chỉnh thử giai đoạn, mở ra động, ba lô đi ra ngoài, người không đi ra ngoài, nếu như trói chặt ba lô, còn có thể lĩnh hội gấp trăm lần tốc độ quay là cảm giác gì, Hàn Tiêu cảm giác mình sẽ không muốn thử nghiệm lần thứ hai, vì lẽ đó ngoại trừ loại nhỏ máy không người lái bên ngoài, hắn cái khác máy móc tạm thời không có năng lực phi hành. Cỡ chung, loại cỡ lớn ki giáp, robot, cần tiến giai tri thức, trọng trang máy móc cải trang, hắn có thể làm chỉ có loại nhẹ ki giáp, robot, nano phục khá là kinh điển, bất quá cũng cần tiến giai tri thức, loại nhỏ máy móc cải trang. Hàn đại kỹ sư bỗng nhiên linh quang lóe lên, có một cái ý nghĩ mới. Suýt chút nữa rơi vào khu sai lầm, kỳ thực ta không cần lấy thiết giáp chiến thuật hạch tâm, có thể trước tiên từ phụ trợ hình loại nhẹ thiết giáp bắt đầu bắt tay, không hợp phối hỏa lực, đơn thuần tăng cao cá nhân ta tố chất hắn có ý nghĩ. Phụ trợ hình loại nhẹ thiết giáp có vẻ như đáng tin, hắn nhớ lại không ít đã từng sử dụng tới hoặc là gặp ki giáp, robot, theo dạng bức họa hồ lô, lẽ ra có thể làm được. Cho tới người máy, pháo đài coi như, không tiện mang theo, cũng không thể đi đâu đều mang theo một cái xe vận tải, coi như muốn nhảy dù trợ rút, đầu tiên cũng có giá vận tải máy bay, trước tiên không nói chuyện dầu tiền tiêu tiêu. Người biết quốc gia lĩnh không là cấm bay khu đi, coi như có phi hành cho phép phả gì ỷ ẩn tập đoàn cũng đến theo đường hàng không, không thể bay loạn. Hoang dã đúng là không đáng kể, nhưng hoang dã không có ổn định tiếp tế trạng, rất khó chơi đến chuyển mẹ dù. Bóng đêm từ từ rút đi, phía chân trời tỏa ra ánh bình minh vạn trượng hào ánh sáng, đem hắc dạ nhuộm thành lam xám sắc ngày, không ngừng hướng về sáng sủa thay đổi dần. Hàn Tiêu bồn éo cái cổ, xương cổ phát sinh kèn kẹt tiếng vang, tiệm sức mạnh mới ở trong thân thể lẩn trốn, nồng nặc khí lực nhường hắn thể lực dồi dào, tinh lực dồi dào, hắn cảm giác mình hiện tại có thể một quyền đem ngày đối cái lỗ thủng. Đương nhiên đây là sức mạnh tăng lên dữ dội ảo giác. Trở nên mạnh mẽ sau cảm quan cũng càng thêm nhạy cảm, Hàn Tiêu cảm giác thị lực, thính giác, khứu giác đều trở nên càng tốt hơn, dõi mắt viễn vọng, xa xa một cây cối thô ráp hoa văn thu hết đáy mắt. Hàn Tiêu ngồi trên máy bay trực thăng, nhường đợi mệnh người điều khiển cất cánh. Ngồi cưới đặc web máy bay trực thăng, trong lúc mấy lần hạ xuống thêm dầu, đi tới Nam Châu một cái khác tân thủ thôn, cũng là một cái du đãng giả khu dân cư, gọi là Lục Cốc Trấn. Hải Lam Tinh tổng cộng có 19 cái người mới giáng lâm, Nam Châu 5 cái, Tây Châu 4 cái, Bắc Châu 4 cái, Ẻ Nỉ Đại Lục 6 cái. Lục Cốc Trấn, một cái do du đãng giả quân phiệt khống chế khu dân cư, ổ vợ mẹ giờ gia tộc lãnh địa một trong. Ổ vợ mẹ giờ, chứ danh du đãng giả quân phiệt thế lực, gia tộc tiểu quản lý, tổng bộ ở Bắc Châu, là tỷ một thị đối tác, ở Nam Châu bên này cũng có lãnh địa. Thủ lĩnh đi lì ổ. Ổ vợ mẹ giờ, quan có cái họ này đều là hắn trực hệ. Mà đầu lĩnh của hắn đều là chiêu nạp cường giả, tỉ như nhị đầu lĩnh Tiêu Kim, tam đầu lĩnh Sắt Kỳ chờ một chút, là một nhánh do thời đại cũ không giống quốc gia vong quốc giả tạo thành thế lực, loại người nào đều có. Quân phiệt thế lực đối với tự thân có các loại xưng hô, gia tộc, tập đoàn tài chính, tướng quân chờ một chút, bản ý là du đãng giả ôm đoàn không bị ức hiếp, sau đó thế lực lớn mạnh, thành nắm giữ lực lượng vũ trang quân phiệt, ở hoang dã nắm giữ không nhỏ quyền lên tiếng, rất nhiều du đãng giả sẽ đầu dựa vào bọn họ lãnh địa. Dù sao Hải Lam Tinh giã ngoại không an toàn. Ngay sau đó muốn làm chính là kế tục tìm tờ lệ ơ thu gặt chuyển chức kinh nghiệm, tiền kỳ thời gian khá là quý giá, vì lẽ đó hắn đánh giặc xong cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp đi tân thủ thôn tìm tờ lệ ơ. Tờ lệ ơ thượng hạ tuyến cùng phục sinh địa điểm, có 3 trường hợp, thứ nhất là tại chỗ phục sinh, cái này cần giải thích một chút, nếu như họ phờ lìn thời điểm ở vào một cái trong hành động vật trở, như vậy phục khi còn sống cũng là ở vật trở lên, mà không phải ở nguyên lai vị trí địa lý. Tỷ như ở trong vũ trụ đi, lò gìn nếu như không tại phi thuyền trên, vậy thì quá hãm hại. Thứ hai là ở thành thị gần nhất phục sinh, cái này chỉ thích hợp với phục sinh, không thích dùng với thượng hạ tuyến, ý tứ chính là chết rồi có thể thu được miễn phí trở về thành cơ hội, có thể tuyển, có thể không chọn. Người thứ ba là trói chặt một cái nào đó phục sinh điểm, cần một ít đặc thù điều kiện, trận doanh quan hệ, đặc thù vật phẩm, được nở tờ cờ cho phép chờ một chút, tỷ như gia nhập một cái che giấu trận doanh. Có thể lựa chọn trói chặt cái kia trận doanh cứ điểm làm phục sinh điểm, mà người chơi khác không được. Cùng đao nổ kiếm sẽ ở trên phi cơ trực thăng tuyến, Hàn Tiêu để lại một bàn dùng để liên lạc điện thoại, cũng nhường người điều khiển chờ, sau đó hắn buôn ba núi rừng, đi tới Lục Cốc Trấn. Sau 2 giờ, xa xa xuất hiện Lục Cốc Trấn đường viền, tọa lạc ở rừng rậm một chỗ bình nguyên, có xây công sự phòng ngự, vây quanh lưới sát, khóa súng du đãng giả khắp nơi tuần tra, giống nhau Hàn Tiêu suy đoán, tợ lẽ đều ở tụ tập ngoại vi đóng trại, liền giống như đại giác sơn. Hàn Tiêu không có ẩn giấu, Lục Cốc chấn người quan sát thật xa liền nhìn thấy hắn, lập tức hướng về Lục Cốc chấn người phụ trách bạ sạt báo cáo. Bạ sạt là một người đầu trọc người da đen, không cao không tráng, trái lại thấp bé gầy gò, một đôi mắt tam giác có vẻ rất âm trầm, nghe được người quan sát hình dung Hàn Tiêu bề ngoài, hơi kinh hãi, nghe tới khá giống Hắc U Linh. Bạ sạt lấy ra máy vi tính, điều ra Hắc U Linh treo giải thưởng bức ảnh, được người quan sát khẳng định sau, sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, nghe nói hắn mấy ngày trước mới nhúng tay tỉ đạ mì là sông chiến dịch, chạy đến ta tới nơi này làm gì. Ta cùng hắn không có quan hệ. Hắc U Linh tên tuổi nhường bạ sạt có chút kiên kỵ, tuy rằng Lục Cốc chấn lực lượng vũ trang đại khái không ít, nhưng không cách nào nhường hắn cảm giác an toàn. Bạ sạt trầm ngâm nói, có muốn hay không tiếp xúc với hắn, xác nhận ý đồ đến. Ồ vợ mẹ giờ cùng Hắc U Linh không có quan hệ, bạ sạt tự giác cùng Hắc U Linh sẽ không có xung đột, hơn nữa đặc web lên cũng không ai treo giải thưởng hắn, lấy lại bình tĩnh, gọi đến một người trợ thủ, dặn vài câu, muốn trợ thủ thay thế mình cùng Hắc U Linh tiếp xúc. Hắn không dám tự mình cùng Hắc U Linh gặp mặt. Chờ trợ thủ đi ra cửa lớn hướng về Hắc U Linh đi đến, bà Sà liền đến cửa lớn bên, ngăn cách lưới sắt quan sát, có vẻ rất cẩn thận. Có thể bà Sà rất mau nhìn đến nhường hắn bất ngờ cảnh tượng, chỉ thấy đám kia ở tạm ở khu dân cư ở ngoài lưu dân, dĩ nhiên đối với Hắc U Linh đến biểu hiện cực kỳ hưng phấn, vây lại. Bà Sà rất là kinh ngạc, tại sao này quần lưu dân đều biết Hắc U Linh? Lục Cốc chấn cờ lễ so với Đại Giác Sơn thiếu một ít. Hàn Tiêu vừa đến tờ lễ nơi đóng quân, phải đến nhiệt tình đối xử, tờ lễ hào hào hào toàn vây quanh, người ta tấp nập, đem hắn vây lại đến mức nước chảy không lọt. Quang thời gian trước Đại Giác Sơn sự kiện, thông qua diễn đàn truyền khắp toàn bộ Hải Lam Tinh tờ lễ quân thể, cái khác tân thủ thôn đều rất ước ao Đại Giác Sơn có thể chuyển chức, lúc này thấy đến Hắc U Linh bất ngờ xuất hiện ở đây, Lục Cốc chấn người mới tờ lễ rất kích động. Hắc U Linh đến rồi, chúng ta cũng phải gặp may mắn rồi. Tờ lễ hưng phấn không thôi. Một cái ID gọi là bao thịt đánh cho tờ lệ so với những người khác càng thêm hưng phấn, hắn là một cái có chút danh tiếng trò chơi video người chế tác, hắn 20, trò chơi tên, thám hiểm nhật ký xưa gì có không ít đáng tin fans, lấy hài hước khôi hài phong cách cùng đào móc nội dung vợ kịch xương. Chương 148, gió nổi lên. Bao thịt đánh cho vừa ý, Tinh Hải, làm cái kế tiếp video xưa gì, bởi trang web chính thức tư liệu rất ít, hắn nhạy cảm phát hiện bên trong cơ hội, vừa vặn làm một loạt giải thích hướng về. Giới thiệu hướng về video, bản thân hắn cũng vô cùng yêu thích, Tinh Hải. Một khoản đứng đầu trò chơi tất nhiên sẽ đề cao ra rất nhiều video chủ, thông thường tới nói, cái thứ nhất tuyên bố người, chỉ cần chất lượng qua ải, liền có thể dựa vào trò chơi nhiệt độ tụ lại nhân khí, hiệu quả tốt nhất. Chỉ là hiện tại còn ở tân thủ thôn lắc lư, bao thịt đánh chó không tìm được tốt tiếp cận điểm, thứ nhất kỳ video cực kỳ trọng yếu, hắn không muốn qua loa, tốt nhất có thể làm một ít người chơi bình thường tiếp xúc không tới thú vị nội dung. Hàn Tiêu xuất hiện nhường bao thịt đánh cho cảm giác cơ hội tới. Hắc U Linh ở diễn đàn nhiệt độ rất cao, nếu như thứ nhất kỳ liền làm liên quan với Hắc U Linh video, nhất định có thể gây nên tờ lệ hứng thú, ai không hiếu kỳ cái này cái thứ nhất xuất hiện thần bí cao cấp nhân vật đây. Hắn liền có thể sượt này cố nhiệt độ, nhường video bạo lửa. Trong đám người bao thịt đánh cho lập tức mở ra video công năng, nhắm ngay Hắc U Linh, bắt đầu thu lại tư liệu sống, giải thích cùng bình luận đều là hậu kỳ phối. Tờ lễ chen chúc là Đại Giác Sơn sự kiện sức ảnh hưởng lên men, biến tướng tiết kiệm thời gian của hắn, hắn thẳng thắn không bán đồ vật, hắn cũng không mang, trực tiếp thả ra kỹ năng danh sách, yêu cầu 5 điểm hảo cảm tài năng học tập, ý tứ chính là muốn chuyển chức, đưa tiền đi ngài A. Hắc U Linh dĩ nhiên không bán đồ vật, vậy làm sao thêm hảo cảm? Chuyện này, muốn đưa tiền cho hắn sao? Tờ lễ nghi ngờ không thôi, xì xào bàn tán, đoàn người gây rối. Hàn Tiêu dù bận vận đung dung, không cần ở Đại Giác Sơn phiền phức như vậy, tờ lễ đều biết hắn nơi này có thể chuyển chức, hắn định ra cái này hình thức nhìn như rất hố, nhưng kỳ thực ý tứ rất trực tiếp, 2.500 hải làm tiền đổi một cái chuyển chức máy móc hệ cơ hội, liền xem các ngươi làm sao có muốn hay không. So với bình thường con đường thu được kiến thức căn bản, 2.500 hải làm tiền đã là rất nhỏ đánh đổi. Lúc này, bà sạt trợ thủ đi tới, suốt sáng man ướt, mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ, không dám tới gần quá Hàn Tiêu. Chuyện gì? Hàn Tiêu liếc hắn một cái. Khái khái, xin hỏi ngươi đến Lục Cốc Trấn làm cái gì? Trợ thủ nhắm mắt hỏi. Hàn Tiêu hút một hơi thuốc, ta chỉ là đi ngang qua, yên tâm, ta không có hứng thú gây sự với các ngươi. Trợ thủ thở phào nhẹ nhõm. Nói, cái kia ổ vợ mẹ giờ hoan nên ngài đến, bà sát tướng quân mời ngài tiến vào thôn trấn, vì ngươi đón gió tẩy trần. Không cần, ta ở này đợi là được. Hàn Tiêu lắc đầu từ chối, tiến vào thôn trấn không tiện cùng các người chơi trao đổi, ngược lại đối phương khẳng định không dám gây sự với hắn, nắm xong kinh nghiệm hắn liền đi, tự nhiên không quan tâm bà xả ý nghĩ. Biết rồi, trợ thủ vội vàng đi ra, tim đập khác nào bồn chồn, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, truyền kỳ sát thủ vầng sáng thật đáng sợ, cho dù Hàn Tiêu hơi động không nhúc nhích, cũng làm cho trợ thủ sợ sệt đến suýt chút nữa đứng không vững. Đặc biệt ánh mắt, khác nào hắc ám xâm lâm vừa xanh dờn sói đồng giống như đáng sợ, chỉ là bị Hàn Tiêu nhìn chằm chằm, trợ thủ liền sợn cả tóc gáy. Đây là truyền thuyết độ tác dụng một trong, đang cùng một ít thế lực giao thiệp thời điểm, có thể xuất hiện một ít ngoài ngạch ảnh hưởng. Trợ thủ trở lại trong trấn, bà sát hỏi, hắn nói thế nào? Trợ thủ rõ ràng mười mươi nói một lần. Chỉ là đi ngang qua. Bà sát cau mày, sự nghi ngờ kéo dài không tiêu tan, hắn luôn cảm thấy hắc cú linh cùng bên ngoài đám kia lưu dân có chút bí mật. Trầm ngâm một hồi, hắn phân phó nói, khiến người ta nhìn hắc cú linh, có dị thường gì đều muốn hướng về ta báo cáo, còn có, hướng về đám kia lưu dân hỏi thăm một ít tình báo, ta cảm giác hắc cú linh chính là sông này quần lưu dân đến. Một bên khác, các người chơi toàn bộ hành trình quan sát Hàn Tiêu cùng bà sạt trợ thủ đối thoại, đồng nhiên bay lên một nghi vấn. Bọn họ có trinh chắc, tự nhiên có thể biết tên Hắc Cú Linh, nhưng này cái trợ thủ làm sao sẽ biết? Lẽ nào Hắc Cú Linh ở tinh cầu này tiếng tăm lớn vô cùng, là một cái mọi người đều biết đại nhân vật? Tờ lê ơ đối với Hải Lam tinh bối cảnh còn đang lục lọi giai đoạn, hành tinh cách cục, bối cảnh, thế lực vẫn như cũ là khăn che mặt mỹ nữ, bọn họ chỉ có thể từ trên bản đồ hiểu rõ đôi câu vài lời, như gãi không đúng chỗ ngứa. Mọi người nhất thời đối với Hắc Cú Linh lai lịch sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. Tìm tòi hành tinh nội dung vở kịch, đồng thời tham dự trong đó, đây là trò chơi lạc thú một trong. Bao thịt đánh cho trung thực ghi lại toàn quá trình, âm thầm kích động, trực giác nói cho hắn đây tuyệt đối là rất tuyệt ẩn dấu yếu tố, một cái bạo điểm, thân phận của Hắc Cú Linh, có thể làm sốc lên thế giới bối cảnh khăn che mặt mở màn. Ở Hàn Tiêu ở lại lục cốc chấn tiếng trầm đại phát tài thời điểm, thế giới thế cuộc chính trực quần quần sóng ngầm. Tinh Long, Hải Hạ, Hồng Phong, Ô Đi Phai Nạ, Tị Một Thị, Thúy Lam, sáu quốc nhằm vào manh nha phân căn cứ càn quét hành động đã kết thúc, tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng dần dần hiện hiện ra. Sáu quốc hội nghị cho tới nay mới thôi chỉ tổ chức qua 3 lần, lần thứ nhất là thời đại cũ chiến tranh kết thúc, sáu quốc cách cục xác định thời điểm, lẫn nhau bàn bạc lãnh thổ phạm vi. Lần thứ hai là chiến hậu tháng thứ hai, chiến tranh ô nhiễm ảnh hưởng sinh thái, lẫn nhau thảo luận xử lý phương pháp, liên quan đến chỉnh cái tinh cầu đại sự. Lần thứ ba là chiến hậu năm thứ năm, thương lượng du đãng giả thu xếp vấn đề. Hải Lam tinh cuối cùng 6 cái trật tự quốc gia, lẫn nhau cũng không thân mật không kẽ hở, nếu như không phải toàn cầu tính đại sự, chắc chắn sẽ không cùng tiến cùng lui. Mà hôm nay, lần thứ 4-6 quốc hội nghị bí mật tổ chức, đề tài là nhằm vào manh nha bước kế tiếp kế hoạch, chiến, vẫn là không chiến. Hội nghị lấy từ xa hình ảnh phương thức tiến hành, 6 quốc thủ lĩnh gia nhập thông tin. Tinh Long Long rác nhà lớn một gian cửa kim loại phong tỏa trong phòng họp, Tinh Long thủ lĩnh ngồi ở bàn hội nghị một mặt, một đầu khác là màn ảnh lớn. Mặt trên là mặt khác năm quốc thủ lĩnh hình ảnh. Phòng họp góc đứng đầy người, tất cả đều là quân chính giới đại lao bằng thính, Cổ Huy cũng ở tại danh sách, hội nghị đã kéo dài 2 giờ. Như vậy chư vị đều quyết định được rồi. Ô Đi Phai Nạ thủ lĩnh ngữ khí không hề tâm tình, nghe không ra hắn tính khuynh hướng. Tị Một Thị thủ lĩnh lưng hùn vai gấu, trầm giọng nói, ta, Thúy Lam, Tinh Long đều tán thành xuất binh, Hải Hạ, Hồng Phong phản đối. Ô Đi Phai Nạ thủ lĩnh trầm mặc 3 giây, ta bỏ quyền. Mọi người một bộ đã sớm đoán được vẻ mặt. Một bên Cổ Huy không chút biến sắc, 3 phiếu tán thành, 2 phiếu phản đối, 1 phiếu bỏ quyền, hắn đoán được kết quả này, Tị Một Thị, Thụy Lam cường ngạnh nhất, Tinh Long cùng Manh Nha cừu hận sâu nhất, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội, Hải Hạ cùng Hồng Phong không quá đồng ý dùng tiền khai chiến, nhìn qua Ô Đi Phai Nạ là theo đại lưu lưu manh, thực tế thường thường sau lưng tính toán chuyện khác. Các quốc gia thủ lĩnh tái thảo luận hơn 1 giờ, xác định đại phương hướng. Cuối cùng quyết định viễn chinh chi tiết nhỏ do các quốc gia quân bộ bàn bạc. Màn ảnh lớn đen xuống, dài đến 3 tiếng hội nghị chính thức kết thúc. Phòng họp bàng thính các đại lao sắc mặt vi ngưng, vừa nãy hội nghị đã quyết định 6 quốc đem tiến hành một lần không thấp hơn thời đại cũ chiến tranh quy mô loại cỡ lớn hành động quân sự, viễn chinh Eni. 6 quốc cùng tiến cùng lui, từ 6 cái phương hướng tiến công Eni đại lục, triệt để diệt manh nha tổ chức. Chiến tranh muốn tới rồi. Chương 149, Tinh Hải thời báo. Lục cốc chấn cờ lơ chụp ảnh ảnh chụp màn hình, ở diễn đàn lên khoe khoang Hắc U Linh đến, lần thứ 2 gợi ra một vòng thảo luận dậy sóng. Trước là Đại Giác Sơn, hiện tại là Lục Cốc, hắn có thể hay không lại đi cái kế tiếp người mới địa điểm. Cái này cao cấp nhân vật là trò chơi khai phá giả sắp xếp sao, cảm giác được hiện thời cơ thật kỳ quái, nếu như hắn là máy móc hệ đạo sư, hành tung có thể hay không quá phập phù, lẽ nào hắn là trang web chính thức tư liệu viết hành tinh nhân vật chính nhân vật? Không giống à, ta cảm thấy đến hành tinh nhân vật chính hẳn là cùng đầu mối chính nội dung vở kịch có quan hệ, sẽ không như thế đã sớm nhường chúng ta tiếp xúc. Hắc U Linh hẳn là chỉ là một cái trứng màu hình nhân vật thần bí, cung cấp máy móc hệ chuyển trước. Này có phải là đại biểu ngoại trừ Hắc U Linh bên ngoài, rất khó tìm đến máy móc hệ chuyển trước cơ hội, vì lẽ đó khai phá giả mới nhường Hắc U Linh bồi thường chúng ta. Khe nằm, ý tứ là muốn chuyển trước máy móc hệ, qua này thôn không này tiệm. Nhằm vào Hàn Tiêu suy đoán không có đình chỉ qua, đại giác sơn nhiệt độ còn không biến mất, hắn lại bị lục cốc chấn tờ lỡ quét một làn sóng nhiệt độ. Hàn Tiêu tràn đầy phấn khởi xem không ít thiết mời. Tổng kết ra vài loại tờ lỡ đối với cái nhìn của hắn. Loại thứ nhất, cho rằng hắn là thương gia bí ẩn tựa như nhân vật, xuất hiện ở tiền kỳ là vì cho người mới đưa phúc lợi, cách nói này người ủng hộ số nhiều nhất. Loại thứ hai, cho rằng hắn là máy móc hệ đạo sư. Loại thứ ba, cho rằng hắn là trọng yếu nhân vật trong vở kịch, có thể phát động nhiệm vụ trọng yếu, vì là thuyết pháp này, Hàn Tiêu mỗi ngày đều muốn ứng phó một đống muốn đến phát động ẩn giấu nội dung vở kịch tờ lỡ, có diễn đàn tuân gia phong nguyệt ví dụ. Tờ lỡ đều cho rằng chỉ cần biểu hiện ra đối với manh nha cam thủ, là có thể phát động hắn ẩn giấu nội dung vở kịch. Đám người kia lời kịch thiên kỳ bách quái, Hàn Tiêu tự nhiên tất cả đều từ chối, vẫn còn có tờ lỡ ỷ vào chính mình lớn lên đẹp trai, mị lực cao, mở ra lối riêng, muốn dựa vào nhan sắc trị số đem Hàn Đại Kỹ Sư chém ở dưới ngựa, đặc biệt là nữ tờ lỡ nhiều nhất, thiên không lĩnh vực hội trưởng Bích Không Du Du từng mở tổ tiệp cám chỉ nữ tính đối mặt Hắc Cú Linh thời điểm sẽ có hảo cảm bổ trợ, dẫn đến Hàn Tiêu hiện tại bị Nhuyễn Ngọc Ôn Hương quanh bài hát tiến tiếng vây quanh. Hàn Tiêu đối với này thờ ơ không động lòng, cho rằng dáng người đẹp đẽ liền không cần giao tiền. Ngây thơ. Còn có chút tờ lễ ơ phi thường ngạo thiên, dĩ nhiên thử nghiệm công kích hắn, Hàn Tiêu lo liệu bạo lực làm cho thẳng tất cả ổ bệnh thầy thuốc thái độ, chỉ cần loại này tờ lễ ơ một phục sinh, Hàn Tiêu liền giết chết hắn, trong game 6 ngày mới quét mới tử vong số lần, đây là phục sinh cơ chế hoặc là gọi là phòng mê muội cơ chế, dám động thủ tờ lễ ơ trực tiếp bị bức ép họ phở lìn. Loại này ở trong game coi trời bằng vùng tờ layer, hiển nhiên là chơi quen rồi có thể lưu trữ đọc đường game offline, người khác chơi game online, đều là cẩn thận từng ly từng tí một ổn định phát triển, sợ đem số luyện phế bỏ. Nào dám như thế càn rỡ, không ai đồng tình tìm đường chết tờ layer. Lão lăn đều ra đến thứ mười mấy lời, đều sẽ có không sợ chết giết gà cuồng ma khiêu chiến toàn bộ thế giới, thói quen. Một cái lại một cái tờ layer xếp hàng đưa tiền, bị Hàn Tiêu bày ra máy móc hệ thực lực hấp dẫn tờ layer không ít. Nhưng bởi lần này cần cầu trực tiếp tặng lễ, vì lẽ đó một ít lý trí, hẹp hòi tờ lễ do dự không quyết định, xếp hàng giao tiền đội ngũ tương đối thưa thớt. Hàn Tiêu tùy tiện ứng phó, thuận tiện xem lướt qua diễn đàn, đồng nhiên, một cái mới thiếp chí đỉnh, gây nên sự chú ý của hắn, tiêu đề là Tinh Hải Thời Báo. Cái này chuyên mục đi ra rồi. Hàn Tiêu sắc mặt vui vẻ, cảm thấy hoài niệm. Tinh Hải Thời Báo, đây là một đòn bán chính thức chuyên mục, nội dung đa dạng, nội dung đều là liên quan với Tinh Hải, chính thức tin tức. Các loại tin đồn thú vị, game thủ chuyên nghiệp hướng đi, phân tích trò chơi tiến trình v.v. Trước đây Hàn Tiêu chính là Tinh Hải Thời Báo trung thực khán giả, mỗi lần xem xong đều sẽ trước tiên thúc biến đổi. Hiện tại có sự gia nhập của chính mình, không biết nội dung sẽ không thay đổi. Trong video, một nam một nữ hai cái chủ trì như bản tin thời sự như thế ngồi ở màn ảnh trước, sau lưng là không ngừng biến ảo, Tinh Hải, cảnh tượng, mỗi cái người mới hành tinh phong cảnh. Nam chủ trì, tờ lễ các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Tinh Hải Thời Báo, tận sức với chia sẻ trực tiếp trò chơi tin tức giúp đỡ, là ngài trò chơi cuộc đời hộ giá hộ tống. Nữ chủ trì, ôm thần bệ tạ đã 10 ngày, các người chơi nhiệt tình không giảm chút nào, như vậy đầu tiên nhường chúng ta qua lại cố một phát 10 ngày này phát sinh đại sự. Thứ nhất kỳ Tinh Hải Thời Báo nội dung tương thực, đón lấy 10 phút nhanh chóng hồi tưởng ôm thần bệ tạ 10 ngày tờ lễ ở các cái tinh cầu hướng đi, giới thiệu các cái tinh cầu văn minh bối cảnh. Trong đó có cổ đại bối cảnh trường ca tinh. Mọi người ăn mặc giáp trụ, nhấc theo đao, mâu, chiến truy loại này vũ khí lạnh lẫn nhau hầu, bối cảnh lại như hoa hạ cổ đại cùng phương Tây thời trung cổ hỗn hợp, hiển nhiên tinh cầu này lấy võ đạo hệ, phép thuật hệ làm chủ, nếu như cho đầu mối chính nội dung vở kịch thêm cái đề phụ, đại khái là chiến tranh toàn diện, thế giới tranh bá, ta sẽ đem đỉnh đầu của ngươi xương làm bắt dùng loại hình. Cũng có phép thuật văn minh độ cao phát triển vạ lệ tờ tinh, thành thị dường như lơ lửng giữa trời hòn đảo. 99 tòa cao vút trong mây tháp ma pháp phân bố ở biên giới thành thị, cùng trung tâm thành phố chủ hình cái tháp thành cộng hưởng, tạo thành thành thị pháp trận phòng ngự, đồng thời đỉnh tháp hừng sáng cực lớn quả cầu thủy tinh cung cấp phép thuật động lực nhường thành thị trôi nổi, tình cờ có thể nhìn thấy cự long xẹt qua phía chân trời, người mới tờ lỡ ở thế giới này sinh. Tôn rất gian nan, rất dễ dàng tiêu hao hết tử vong số lần hạn chế. Đương nhiên còn có biến đổi gian nan bắt đầu, cái kia là xương đông tinh, hư không ác ma tộc tức diệt quân đoàn lãnh địa một trong, cũng là duy nhất một cái có thể nhìn thấy tinh tế chiến hạm hành tinh. Ác ma tộc chiến hạm giữ tận lộ liễu, hỗn hợp phép thuật cùng khoa học kỹ thuật, mà ác ma tộc cá thể sức chiến đấu cũng rất tăng mạnh, thậm chí có thể cưỡi lấy vũ trụ sinh vật ngắn ngủi tiến vào vũ trụ, sức mạnh đẳng cấp phi thường cao. Dở ở đây địa vị liền bia đỡ đạn cũng không bằng, may là xương đông tinh chỉ là tức diệt quân đoàn một cái chi nhánh lãnh địa, đầu mối chính cũng không phải đối phó ác ma tộc, không phải vậy lựa chọn xương đông tinh là đại bản doanh nước Mỹ Dở liền tân thủ. Thôn đều đi không đi ra ngoài. Tài nguyên càng phong phú người mới hành tinh, bắt đầu độ khó liền càng cao, so sánh với đó, Hải Lam tinh độ khó cùng tài nguyên khá là trung dung, khoa học kỹ thuật bối cảnh cùng mấy chục năm trước hiện thực gần như, trái lại không có quá nhiều kinh hỉ. Không giống cái khác bối cảnh người mới hành tinh liền dịa đường thùng rắc cũng có thể làm cho tờ lệ ơ cảm thấy mới mẻ. Nhưng diễn đàn Thượng Hải màu xanh lam tinh nhiệt độ rất lửa, nghiên cứu nguyên nhân, chính là Hắc Ú Linh xuất hiện, hắn là cái thứ nhất cùng tờ lệ ơ chuyển động cùng nhau cao cấp nhân vật. Hai vị chủ trì chuyển đề tài, cho tới Hắc Ú Linh. Cái tiếp theo là phát sinh ở Hải Lam tinh sự kiện, quan tâm diễn đàn bằng hữu cũng rõ, Hắc Ú Linh là người thứ nhất xuất hiện ở người chơi trước mặt thần bí cao cấp nhân vật, tờ lệ ơ đối với hắn biết rất ít. Thu Thu, ngươi cảm giác hắn ở Hải Lam tinh nội dung vợ kịch vừa, đóng vai ra sao nhân vật? Nam chủ trì hỏi. Nữ chủ trì, hiện nay tình báo cho thấy, Hắc Ú Linh tựa hồ nắm giữ địa vị không nhỏ, thân phận của hắn rất thần bí, hơn nữa cùng Manh Nha là quan hệ thù địch. Hả, như vậy nói hắn thuộc về 6 quốc trận doanh? Ta không rõ ràng. Nữ chủ trì nhún nhún vai, hay là chỉ có khai phá giả có thể trả lời cái vấn đề này? Được rồi, nghe xong cái này không một chút nào buồn cười chuyện cười. Nhường chúng ta trở về đề tài chính. Nam chủ trì chuyển đề tài, nói tới Hắc Ú Linh, hắn tựa hồ kiêm nhiệm máy móc hệ đạo sư, đồng thời có thể phát động ẩn dấu nội dung vở kịch. Tình báo mới nhất biểu hiện, Hắc Ú Linh xuất hiện ở Hải Lam tinh Nam Châu lục cốc trấn, như vậy muốn chuyển chức máy móc hệ bằng hữu muốn nắm chặt cơ hội, Hắc Ú Linh là hiện nay mới thôi, dễ dàng nhất thu được chuyển chức tri thức con đường. Thế nhưng, gần nhất diễn đàn xuất hiện thanh âm bất đồng, một ít chuyển chức máy móc hệ tờ lỡ tựa hồ hối hận rồi. Nữ chủ trì làm bộ kinh ngạc, dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy. Lúc này đạn màn lên ầm ĩ lên, phần lớn tờ lỡ đều là xem nghề nghiệp gì mạnh liền chơi nghề nghiệp gì, làm bị hấp dẫn nhập hố sau khi phát hiện máy móc hệ kỹ năng không bằng bọn họ tưởng tượng cường lực, tự nhiên sẽ đầy bụng bực tức. Ở hai vị chủ trì liền cái đề tài này vô nghĩa thời điểm, Hàn Tiêu nhìn xuống xem hồi phục, phát hiện một cái hồi phục bị trí đội lên, ID gọi là La Tử Môn. Chương 150, Tinh Hải Thời Báo, 2. Ta là Đại Giác Sơn cỡ lọ xẹt bệ tạ tờ layer, mấy ngày trước ở Hắc Ú Linh nơi đó chuyển chức máy móc hệ, vốn là cho rằng đây là một cái rất mạnh nghề nghiệp, nhưng mà chuyển chức sau khi, phát hiện máy móc hệ cùng ta thấy căn bản không giống nhau, kỹ năng rất rắc rưởi, sửa chữa còn có thể thất bại, trang bị trực tiếp hư hao, muốn mua tài liệu tài năng lần sau sửa chữa, súng lục của ta chính là hư hỏng như vậy, tức chết ta rồi, quả thực hố cha. Hơn nữa sức chiến đấu còn yếu bạo. Một cái so với ta thấp cấp 4 ô tần bệ tạp tờ lỡ tìm ta tờ cờ, hắn không có chủ nghề nghiệp, cấp phó nghiệp là ở Đại Giác Sơn chuyển trước, thợ săn, ta cùng hắn đánh 11 chàng, một lần cũng không thắng. Một cái chủ nghề nghiệp bại bởi cấp phó nghiệp, ta còn cao hơn hắn cấp 4, máy móc hệ chính là một đống phân, chỉ có thể làm lụng tờ layer. Ta chính là bị Hắc Ú Linh video hấp dẫn nhập hố, mẹ nhà hắn lao tử bị lừa, những kia cao cấp nở tờ cờ đều sẽ có khuôn bổ trợ, Hắc Ú Linh lại không phải tờ layer. Lực chiến đấu của hắn một ít sức thuyết phục đều không có. Máy móc hệ tiền kỳ yếu căn bản không thể nhẫn nhịn, có thể hậu kỳ có thể như Hắc Ú Linh mạnh như vậy, nhưng tiền kỳ đi phía sau ở hàng bắt đầu lên, muốn đạt đến người khác đẳng cấp cần bỏ ra thời gian dài hơn. Hơn nữa máy móc hệ cần nhờ máy móc chiến đấu, chế tạo máy móc tài liệu phải bỏ tiền, nghề nghiệp này chính là cho những kia cường hào chuẩn bị, không tiền căn bản chơi không rồi. Máy móc hệ không tiền đồ, ta cái số này xem như là phế bỏ, chỉ có thể xóa nít luyện lại. Rác rưởi nghề nghiệp. La Tử Môn hồi phục tràn ngập hán khí, còn phụ lên tờ cờ liền bại video, không ít người ở phía dưới phụ họa, đem hắn chống lên đứng đầu hồi phục. Quét một vòng cái khác thiếp mời, Hàn Tiêu phát hiện phần lớn thiếp mời đều có La Tử Môn tung tích, tên kia đem lần này ngôn luận phục chế dính kề sát quét rất nhiều lần, hoan khí trùng thiên, loại hành vi này nhường không ít người phản cảm, cũng có người cùng La Tử Môn tranh luận lẫn nhau phun. Hàn Tiêu ánh mắt nhắm lại, cũng không ngoài ý muốn. Tờ lệ ơ sớm muộn sẽ phát hiện máy móc hệ tiền kỳ không thích hợp chiến đấu, La Tử Môn là cái thứ nhất, sẽ không là cái cuối cùng. Những này cầu nhỏ người, đều là bởi vì bị hắn hấp dẫn mới nhập hố, cảm giác nghề nghiệp gì mạnh liền tuyển nghề nghiệp gì, phát hiện cùng tưởng tượng đại sát tứ phương nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau, liền cảm giác mình bị lừa dối, rất phẫn nộ. cũng có vốn là yêu thích máy móc hệ The Layer, không nhìn những tranh luận này, có mấy người chơi game là vì giải trí, mà có mấy người chơi game chính là muốn mạnh nhất, mở phun la tử môn hiển nhiên thuộc về người sau. Những này mặt trái bình luận hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến hắn chuyện làm ăn, lựa chọn chủ nghề nghiệp cơ hội chỉ có một lần, The Layer sẽ trở nên càng thêm thận trọng, đặc biệt nhóm đầu tiên The Layer. Hàn Tiêu lắc đầu, còn muốn hấp dẫn càng nhiều The Layer nhập hố máy móc hệ, lớn mạnh chính mình thị trường. Xem ra muốn củng cố một phát The Layer đối với máy móc hệ tự tin, bất quá chỉ dựa vào bày ra thực lực của ta còn chưa đủ. Tiết mục vẫn còn tiếp tục, nam chủ trì chuyển đề tài, nói, bản bản từ Tinh Hải chính thức thu được dưới một bản còn chưa tuyên bố video sơ kéo bản. Mời xem. Màn hình truyền phát tin một cái khác video, chính như trước, Tinh Hải, chính thức tin tức, này chi video là lấy mỗi cái nghề nghiệp chiến đấu tình cảnh làm chủ. Trọng giáp kỵ sĩ cả người kiêu ngạo bộc phát, mũi thương bắn ra khí mang, xông tới một đám thiết thuẫn vệ sĩ, tiếng va chạm như sấm sét, bóng người bay tán loạn. Một tên đầu sống sừng chủng tộc khống chế cổ Felux, nguyên tố, hỏa diễm dường như một cái trường xà quấn quanh thân thể. Khoác mũ trùm ma pháp sư ngâm sướng, dưới chân xuất hiện phiền phức dường như vụn vặt nảy sinh vầng sáng trận pháp, sán lạn phép thuật ánh sáng từ chỉ phụt lên. Đầu chọc khổ hạnh tăng giống như niệm lực sư điều khiển vật thể, cũng phóng thích vô hình tâm linh đả kích, vây quanh kẻ thù của hắn gặt lúa mạch giống như ngã xuống lỗ mũi phun máu. Hình ảnh chân thực, các loại quang ảnh sán lạn, khiến người ta huyết thống sôi sục. Đây là video sơ bản, còn không định ra đến. Hình ảnh là mỗi cái người mới hành tinh tờ lệ ơ ghi lại đến tư liệu sống, tạm thời chỉ có số rất ít cao cấp nhân vật biểu lộ sức chiến đấu, miễn cưỡng tập hợp 5 cái chủ nghề nghiệp chiến đấu tình cảnh, trong đó máy móc hệ chính là Hắc U Linh hình ảnh, Hàn Tiêu là sớm nhất bày ra sức chiến đấu cao cấp nhân vật. Đại Giác Sơn nhìn thoáng qua, còn có tỷ đả Mỹ là sông chiến dịch chặn đánh bộ phận hình ảnh, súng ngắm, pháo đài, du kỵ binh khoe hoài, thậm chí cuồng đao nộ kiếm cũng ra kính. Quan sát The Layer hiện tại mới phục hồi tinh thần lại, đạn màn giếng phun, đầy màn hình đều là 666, biểu đạt kích động chấn động. Không nghĩ tới ta bị tuyển tiến vào video. Hàn Tiêu có chút kinh hỉ, còn nhớ kiếp trước này một phiên bản video, máy móc hệ hình ảnh là một đoạn chế tạo máy móc quy trình, nhường The Layer cho rằng đây là một hậu cần nghề nghiệp, kết quả đương nhiên rất ít người chuyển chức máy móc hệ. Một không phiên bản thống kê, máy móc hệ The Layer tỷ lệ dĩ nhiên chỉ có 9.7%. Mà chính mình này bản video tuyệt đối có thể hấp dẫn một món lớn The Layer, máy móc hệ chắc chắn sẽ không như đã từng thảm đạm như vậy, có thể hấp dẫn càng nhiều The Layer nhập hố, dù cho có hối hận máy móc hệ The Layer ở diễn đàn cầu nhau, ảnh hưởng cũng không lớn. Video thuận tiện tăng cao hắn nổi tiếng, này so với The Layer truyền tụng càng thêm vào hơn hiệu, Hàn Tiêu thật là cao hứng, phòng trường chính mình nhiệt độ lại muốn tăng vọt. Tiết mục dưới một khu đoạn là game thủ chuyên nghiệp hướng đi, nam chủ chỉ nói, open beta 10 ngày. Rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh eSports câu lạc bộ đều chuyển chiến, Tinh Hải, căn cứ thống kê, dị năng hệ là hiện nay sốt dẻo nhất nghề nghiệp này lại như một lần nhận thưởng, nếu như được một cái tiềm lực đẳng cấp cực cao năng lực, vậy thì tương đương với chúng rồi 10 triệu vẽ số số, tiền đồ không thể đo lường. Đã biết nước Mỹ, Hàn Quốc, nước Pháp, Nhật Bản, Thụy Sĩ đều xuất hiện tiềm lực đánh giá đạt đến cấp A mạnh mẽ dị năng, các lớn câu lạc bộ đối với những này tài khoản đưa ra báo giá trị cao tới mấy triệu đô la Mỹ. Đạn màn tất cả xôn xao, mấy triệu đô la Mỹ mua một cái người mới tài khoản, quả thực cùng vẽ sổ số như thế. Số may trực tiếp làm giàu A. Tin tức mới nhất, nước Mỹ ma giới câu lạc bộ, bao cắt câu lạc bộ, nước Pháp tulip câu lạc bộ, Hàn Quốc tứ tinh câu lạc bộ đều mua lại tài khoản, đều sẽ do câu lạc bộ một đường tuyển thủ đến điều khiển. Mà lớn ghế mở thần như trước sử dụng tự thân tài khoản. Nước Mỹ ma giới lớn ghế mở thần vương cung hậu, ca ảm, uy. Chuyển chức phép thuật hệ, thông qua một cái ẩn dấu nhiệm vụ thu được hy hữu sở trường, nước Pháp tulip đại thần lạc đường thiên sứ lựa chọn tùy cơ bắt đầu, tựa hồ thu được đặc thù kỳ ngộ, Hàn Quốc. Nước ngoài eSports tuyển thủ đều có không sai biểu hiện, hoa hạ eSports trình độ không yếu, nhưng rất ít đăng đỉnh, các loại tái sự quán quân bảo tọa trưởng kỳ bị Mỹ Pháp ngày hàn những quốc gia này câu lạc bộ chiếm lấy, nếu như có thể nắm một lần quán quân, quốc nội tờ lệ ơ cùng quan hệ như thế, rất có vinh dự cảm. Quốc nội tờ lệ ơ cũng có không sai biểu hiện. Một tên ID là Phong Nguyệt Tờ Lê Ơ một người hoàn thành bổn thưởng nhiệm vụ, thu hoạch mười mấy vạn kinh nghiệm, thành tối người thăng lớn, đối với sự phát triển của tương lai vô cùng có lợi, cũng có thể như vết dầu loang tích lũy lên ưu thế. Nhiệm vụ này, cùng Hắc U Linh có quan hệ. Game thủ chuyên nghiệp vừa xuất hiện một cái ID là Cuồng Đao Nộ Kiếm Hắc Mã, ngày hôm qua Cuồng Đao Nộ Kiếm vị trí giang thành câu lạc bộ tổ chức tuyên bố, thả ra video, chính là vừa nãy video lên Hắc U Linh hình ảnh chiến đấu. Mọi người hẳn là đều chú ý tới cuồng đao nộ kiếm ra kính, hắn có vẻ như cũng phát động Hắc U Linh ẩn giấu nội dung vở kịch. Cuồng Đao Nộ Kiếm video là Minh Nguyệt Trường Trung phân phát hắn, câu lạc bộ vì tăng cao tiếng tăm, nắm đi quảng cáo, ở Hoa Hạ game thủ chuyên nghiệp phổ biến đê mê thời điểm, động tác này nhường Cuồng Đao Nộ Kiếm được rất quan tâm kỹ càng. Trở lên chính là bản bên trong mặt, chờ mong lần sau gặp lại. Trở xuống là nhận thưởng phân đoạn, xin hỏi bản kỳ tiết mục vừa Hắc U Linh bị nhắc tới mấy lần, xin mời thư riêng đáp án cho chính thức tài khoản, chúng ta đem rút thăm 10 người. Hàn Tiêu dở khóc dở cười, đóng lại video. Cả trang tiết mục Hàn Tiêu xuất hiện tần suất cao nhất, phảng phất chuyện tốt đẹp gì đều cùng hắn có quan hệ, cho khán giả một cái cảm giác. Hắc U Linh kỳ ngộ. Hàn Tiêu không nghĩ tới chính mình xảy ra kính nhiều lần như vậy, kế hoạch của hắn thu được báo lại, nổi tiếng lần thứ 2 bị tăng cao. Trực quan ảnh hưởng chính là, tiết mục truyền bá ra sau khi, càng nhiều tờ lỡ đến chuyển trước, nhường hắn kiếm lại một số lớn kinh nghiệm. Hắn đoán chừng một chút, dựa theo cái này xu thế. Hải Lam Tinh lên máy móc hệ tờ lệ ở tỷ lệ rất có thể sẽ so với kiếp trước tăng cao gấp 2-3 lần. Chương 151, quy mô nhỏ thu tập. Lục cốc chấn phủ cận có dã thú qua lại, vẫn quá yếu nhiều thôn chấn. Ở Hàn Tiêu đến trước, bà Sạt dùng một ít hơi mỏng vật tư điều động tờ lệ ở đi săn giết dã thú, lại làm cho bà Sạt phát hiện một chút quái lạ. Lưu dân mỗi lần đi săn bán, đều có thể toàn cần toàn đuôi mang theo con mồi trở về, một cái thương vong cũng không có. Sau đó hắn chú ý một phát, phát hiện một sự thực kinh người. Bọn này lưu dân tựa hồ cũng có phục sinh dị năng, sẽ không chân chính tử vong. Sự phát hiện này nhường bà Sạt cực sự khiếp sợ, nếu như là một người nắm giữ phục sinh dị năng, hắn sẽ không kinh ngạc, nhưng một đám người liền quá khó mà tin nổi, lẽ nào dị năng còn có thể truyền nhiễm sao? Lại như trong chuyện thần thoại xưa hùng nhân tộc, nước bọt mang theo ô nhiễm gen, cắn bị thương người bình thường có thể chuyển hóa thành đồng loại. Trải qua quan sát, bà Sạt phát hiện một ít cực nhỏ tiểu lợi liền có thể làm cho bọn họ thỏa mãn, tâm tư nhất thời linh hoạt lên. Nếu như có thể lôi kéo những này quái lạ lưu dân trở thành thủ hạ của ta, bằng bọn họ có thể phục sinh đặc tính, không có bất cứ kẻ địch nào có thể đánh bại ta, không cần lại sợ tối tùng người. Lưu dân tuy rằng đều có phục sinh dị năng, nhưng cá thể sức chiến đấu rất nhỏ yếu, bà Sạt từng hướng về lưu dân đánh nghe lai lịch của bọn họ, nhưng được trả lời đều là không có ý nghĩa ăn nói linh tinh, không ai có thể nói ra cái một, hai ba nguyên cớ, bà Sạt đối với này có chút xoắn xuýt, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Hắn cũng chỉ là muốn nhường lưu dân trở thành bia đỡ đạn, lai lịch đều không quan trọng, hắn tạm thời không thâm cứu nguyên nhân, chuẩn bị trắng trận thu mua. Nhưng mà còn không biến thành hành động, Hắc U Linh liền đến, còn chịu đến lưu dân vây đỡ, bà Sạt lập tức cảnh giác lên. Hắc U Linh chuyên môn vì này quần lưu dân mà đến, cũng biết này quần lưu dân chỗ đặc thủ. Hắc U Linh không dễ chọc, liền bà Sạt quyết định trước tiên quan sát, một trận bất ngờ nhưng phát sinh, phụ cận nghỉ lại bầy thú tập kích thôn trấn. Đây khắp núi đồi bầy thú từ rừng rậm kéo tới, mặt đất ầm ầm ầm chấn động. Lấy xám yểm sói làm chủ, toàn thân bộ lông xám đen, như gọt gọn, dáng yêu, kích cỡ tương đương, còn có thô to tím lân mãng xà, chiều cao mười mấy mét, tới lui tuần tra ở trong bầy sói. Thú triều ở dã ngoại rất thông thường, là mỗi một cái khu dân cư đều muốn đối mặt tai nạn, bà Sạt không chút do dự hạ lệnh đóng kín thôn trấn, nhường binh sĩ ở đầu tường điều khiển súng máy, ở trên cao nhìn xuống chống lại bầy thú. Mà bị ở lại thôn chấn lộ ra ngoài doanh tờ lỡ thì lại thành bước đệm khu vực, bà Sạt may mắn có này quần lưu dân có thể cho rằng bia đỡ đạn. Thanh niên xám yểm sói ở hai khoảng cấp 10, va vào đoàn người, cắn xé vô giết, hai, ba cửa liền có thể cắn giết một tờ layer. Ngươi phát động nhiệm vụ khẩn cấp, bảo vệ lục cốc chấn. Không chỉ là tờ layer, liền Hàn đại kỹ sư cũng được nhiệm vụ khẩn cấp, khen thưởng là người mới tiêu chuẩn, mới mấy ngàn kinh nghiệm, Hàn Tiêu ở một bên rất hứng thú nhìn tờ layer cùng bảy thú tranh đấu. Bà Sạt phát hiện Hàn Tiêu chẳng biết lúc nào bò lên trên đầu tường. Bình chân như vậy nhìn phía dưới chiến trường, bà Sạt nhất thời trong lòng rùng mình, Hắc U Linh có thể ở nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới lặng lẽ lên tường, cũng đại biểu có thể ung dung tiếp cận hắn, không hổ đắc web công hơn sát thủ, hành động lặng yên không một tiếng động, xuất quỷ nhập thần. Đỡ lê ơ bảo vệ lục cốc trấn, ra sức phản kích, tình cảnh huyết tinh, may là có thôn trấn súng máy trợ giúp, ánh lửa cùng tiếng súng chưa bao giờ ngừng lại, bằng không cái này đẳng cấp đỡ lê ơ sẽ bị dễ dàng sụp đổ. Hàn Tiêu quan tâm tờ layer biểu hiện, lúc này lục cốc chấn chỉ có hai cái chủ nghề nghiệp tờ layer, dị năng cùng máy móc. Hắn nhìn thấy không ít dị năng, cường hóa thân thể tố chất, siêu cấp sức mạnh, sự chịu đựng hoặc tốc độ, nhanh chóng tự lành, có thiên hướng tính cổ flux, nguyên tố, điều khiển, tỉ như hội tụ nham thạch biến thành áo giáp. Các loại thiên kỳ bách quái dị năng, tuy rằng đều là cấp thấp ứng dụng, mà lại kéo dài lực không được, bất quá vẫn là đả thương một chút xám yểm sói, chỉ có dị năng hệ tờ layer biểu hiện hơi hơi mắt sáng. Bầy thú cùng tờ lê ơ chém giết, chiến trường hỗn loạn, có tờ lê ơ video đem thú triều chiến đấu phát đến diễn đàn lên. Hàn Tiêu híp híp mắt, đứng dậy nhảy xuống tường, quyết định nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Khởi động điện tử ván trượt dày, dưới chân khác nào giẫm một khối chân tuần tuột băng, Hàn Tiêu đột nhiên nhảy vào chiến trường, như một tia chớp màu đen qua lại ở chiến trường, thẳng đến một con hình thể càng nhỏ bé hơn xám yểm sói. Con này sói rất già nua, bộ lông thưa thớt, là bầy sói đầu lĩnh. Hàn Tiêu đang quan sát chiến trường thời điểm liền phát hiện nó. Đối phó bầy thú, Hàn Tiêu không chuẩn bị dùng đánh lén, khuyết thiếu quần thương, trên người bây giờ đạn dược có hạn, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, vừa vặn có thể thử xem chính mình 50 cấp thân thủ, coi như hắn là máy móc hệ, dựa vào tố chất thân thể cũng có thể nghiền ép này quần lẹ vào 20 dạ thú. Thú triều là hải lam tinh thông thường tai nạn, phải thay đổi làm mênh mông vô bờ loại cỡ lớn thú triều, hắn thì sẽ không bất cẩn, độc thân rơi vào bầy thú rất nguy hiểm. Mỗi thời mỗi khắc đều gặp tần số cao công kích. Lục Cốc Trấn gặp phải thú triều quy mô rất nhỏ, vẹn vẹn là hơn ngàn con sói cùng rắn, Hàn Tiêu có chỗ dựa, dám tú thao tác. Mấy con biến đổi càng hùng tráng xám yểm sói vây quanh ở Lang Vương bên người, tương tự thân vệ, già nua xám yểm Lang Vương hướng về Hàn Tiêu gào thét, này mấy con thân vệ lập tức nhào đi ra ngoài. Khổng lồ lợi chảo trước mặt đánh tới, Hàn Tiêu toàn thân bao trùm từ không áo giáp, nâng cánh tay cứng đối cứng, phát sinh nổ lớn nổ vang, dưới chân vung lên một vòng cho bụi. Chịu được khổng lồ gấp 4-5 lần xám yểm móng vuốt sói kích. Hắn sức mạnh đạt đến 69 điểm, cao hơn nhiều lẹ và 20 xám yểm sói, năm ngón tay khu trụ xám yểm sói chào tử, ngón tay rơi vào thịt bên trong, mạnh mẽ dùng sức đem xám yểm sói ném tới phía sau, mặt đất bị khổng lồ sói khu đập ra một cái hố nhỏ, con này sói nhất thời phát sinh thống khổ tiếng nghẹn ngào. Nhìn thấy tình cảnh này, tờ lơ giật mình trong lòng, lại như lượm, chu nho, đem người bình thường qua kiên ngã như thế, hình ảnh rất có lực trùng kích. Hàn Tiêu cảm nhận được tố chất thân thể mạnh mẽ, trong lòng vui vẻ, nắm đấm dường như máy đóng cọc mạnh mẽ khắc ở từng con xám yểm sói trên người, ầm ầm vang vọng, lực đạo sâu sắc nội tạng, mỗi một kích đều là sức mạnh nghiền ép, tới gần xám yểm sói bị đánh bay ra ngoài, lung lay đứng lên lại nhào, lại một lần bị nện bay, bị đánh trúng vị trí lưu lại giữ tận màu xanh tím ứ ngân. Chu vi bầy sói dồn dập dâng lên đến bảo vệ Lang Vương, Hàn Tiêu tầm mắt bị xám yểm sói lấp kín, gió thổi không lọt. Lợi chảo cùng răng nhọn trước sau trái phải 360 độ không góc chết công kích, vậy cá giống như từ không kéo dài áo giáp bị quát cọ sát ra đạo đạo sao hỏa, không cách nào phá phòng, Hàn Tiêu chịu đựng bốn phương tám hướng lực đạo, có chút bước đi liên tục khó khăn. Muốn ở trong bầy thú mở một đường máu quả nhiên không quá dễ dàng. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, trực tiếp khởi động sức đẩy tràng khởi động khí, mạnh mẽ thúc đẩy lực lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía phun trào, chu vi chen chúc bầy sói toàn bộ bay ra ngoài, đem càng xa hơn xám yểm sói va lăn đi. Đồng thời ngã lăn xuống đất. Phía trước một mảnh đường bằng phẳng, Hàn Tiêu ngón chân một khấu trừ, ván trượt dày tối công suất lớn nhằm phía Lang Vương, tật phong xẹt qua bên hai, khoảng cách thoáng qua liền qua, hắn tiện tay ngăn trở Lang Vương liều mạng căn xé, hai tay bóp lấy đầu sóng ngốn một cái, đem Lang Vương hất tung ở mặt đất, đầu gối gắt gao đặt ở Lang Vương bụng đem đè xuống đất, tay trái nhấn đầu sói, tay phải nắm tay một phát dưới nệ lạc, phát sinh thùng thùng vang trầm, đầu sói ở lực đạo 10 phần 5 đấm. Dưới cấp tốc sản sinh biến hình, máu tươi tung tóe. Hắn có thể cảm nhận được mỗi lần vung quyền, bắp thịt, gân kiện cùng xương cốt đi thân lúc sản sinh cảm giác mạnh mẽ, phảng phất kéo dài dây cung giống như xúc tích hùng hồn lực đạo, có loại thuận buồm xuôi gió, điều khiển như thường phong phú cảm. Sói chỗ yếu ở bụng, nhưng Hàn Tiêu chính là yêu thích dẫn đầu. Mấy quyền xuống, Lang Vương chỉ còn hạ giận, cách cái chết không xa, bầy sói thê thảm hét thảm, dứt bỏ nguyên bản kẻ địch, liều mạng nhào tới, đem Hàn Tiêu nhân chìm, một đoàn sói đem hắn đè ở phía dưới, như một ngọn núi nhỏ. Hàn Tiêu bị theo trên mặt đất. Trên người đè ép rất nhiều đầu sói. Xám yểm sói trên người mùi thối cùng tao vị rõ ràng truyền vào chóp mũi, Hàn Tiêu sắc mặt vừa nhíu, suýt chút nữa bị này mùi sặc một cái, nhạy cảm cảm quan trung thực phân tích ra mùi thành phần. Sói tao vị, mồ hôi, bùn đất, chơi luôn phân bài tiết, còn có. Chương 152, vật lộn kỹ sư cơ giới siêu soái. Hai tay dùng sức chống đỡ, sống lưng nâng lên một đoàn sói, mỗi đầu sói đều có mấy trăm bảng trọng lượng, phi thường vất vả. Miễn cưỡng đẩy lên một tia khe hở, Hàn Tiêu vội vàng lăn khỏi chỗ lộn ra ngoài, thuận tiện từ bên hông lấy ra một trái lựu đạn, nhét vào bầy sói dưới thân. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, mảnh đạn cùng ánh lửa bắn ra bốn phía, bầy sói kêu rên, bị nổ thành máu me đầm địa, Hàn Tiêu áo giáp cũng rội lên một vệt đỏ tươi. Hắn một cái cá muối đánh thanh đứng lên, bàn tay ở bên hông một vệt, rút ra một thanh chiến đao gấp, đây là cường hóa nhiều lần loại, ngự dụng bản. Hàn Tiêu nhanh nhẹn ở trong bầy sói đi khắp. Tối om om ánh đao không ngừng lóe qua, mang theo một rội rội màu tươi. Tím lân mãng xà phụt lên tính ăn mòn nọc độc theo không kịp bước tiến của hắn, ánh đao lóe lên, liền chém xuống đầu rắn, mặt vỡ chân nhắn như gương, máu tươi kích phun, không đầu thân rắn còn trên đất co giật. Hết thể dã thú đều vây công lại đây, dựa vào điện tử ván trượt dày tốc độ, từ không áo giáp phòng ngự còn có thuộc tính lên ưu thế, một mình hắn liền có thể tàn sát bầy thú. Đợt lễ ơ trở nên không có việc gì, ở một bên kinh dị nhìn Hàn Tiêu đại sát đặc sát. Kỹ sư cơ giới làm sao vật lộn lên. Đợt lễ ơ ánh mắt bị Hàn Tiêu phiêu giật thân hình vững vàng hấp dẫn, tuy rằng rất muốn nổ nước bọn, thế nhưng không cách nào phủ nhận cận chiến thật sự rất tuấn tu a, lật đổ phần lớn người đối với máy móc hệ cái nhìn. Nguyên lai không phải viễn trình xạ kích mới xem như là kỹ sư cơ giới, vật lộn cũng là rất đột nhiên, hơn nữa cận chiến phong cách rõ ràng, cảm giác cùng võ đạo hệ hoàn toàn không giống. Cùng đao nộ kiếm rốt cục lọ dịn, thở hồng hộc đi tới thôn trấn ở ngoài, nhìn thấy thu tập tình cảnh, hắn cũng là lần thứ nhất thấy Hàn Tiêu bày ra thân thủ, này nháy mắt hắn cảm giác mình tìm tới chỉ đường ngọn đèn sáng, đây chính là hắn yêu thích phong cách chiến đấu. Nhìn hắn ai đi liền biết rồi. Lựa chọn đi theo Hàn Tiêu, thực sự là làm quá đúng rồi. Cùng đao nộ kiếm hầu như không cách nào kiềm chế nội tâm hưng phấn, lúc trước thực sự là làm một cái lựa chọn chính xác. Không chỉ là cuồng đao nộ kiếm, rất nhiều bị diễn đàn ngôn luận ảnh hưởng, do dự có hay không chuyển chức tờ lệ ơ cũng nặng đốt đối với máy móc hệ hứng thú. Làm thịt không biết bao nhiêu sói cùng rắn, Hàn Tiêu tầm nhìn bỗng nhiên hết sạch, phát hiện bầy sói nghẹn ngào chậm rãi lui bước, tím lân mãng xà quần cũng phun ra lưới chạy chối chết, rất mau bỏ đi đến sạch sành xanh, để lại đầy mặt đất thi thể, đem thổ nhưỡng ướt nhẹp nhuộm thành đỏ tươi. Hắn thở một hơi, biến mất áo giáp lên vết máu, lấy hắn thuộc tính đối phó này quần cấp thấp dã thú hoàn toàn là nghiền ép, thể lực còn lại 2/5. Kỹ sư cơ giới rất ít khi dùng vật lộn đối địch, tình cờ mãng một làn sóng, hắn cảm giác cả người khoan khoái, tâm tình ung dung, so với dùng một phát chí mạng sát thủ phong cách, loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác thích hợp hơn phát tiết. Lục cốc trấn vệ binh đi ra quét tước chiến trường. Đem thú thi chuyển về trong trấn coi như tổ lương, Hàn Tiêu từ chối bạ sạt lần thứ 2 mời. Ở ngươi chơi hưng phấn nhìn kỹ, tự mình tự trở lại vị trí ban đầu, làm bộ nhắm mắt dưỡng thần. Bảng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, còn giết hơn 100 con dã thú, tới tay hơn 2 vạn kinh nghiệm, tự thân cấp bậc so với đánh giết mục tiêu cao quá nhiều, kinh nghiệm sẽ trên diện rộng suy yếu, bất quá mỗi lại nhỏ cũng là thịt, Hàn đại kỹ sư không soi mói, lần này ra tay chủ yếu là thử xem hiện tại thân thủ, đối với tự thân tố chất thân thể có cái rõ ràng hiểu rõ, như vậy sau đó chiến đấu tài năng chú ý chi tiết nhỏ, lượng sức mà đi. Một nguyên nhân khác, vẫn là kế tục bày ra máy móc hệ thực lực, hắn chú ý tới dị năng hệ tờ lệ ơ phát huy mắt sáng, máy móc hệ người mới phai mở mọi người, phòng trưng lại sẽ tạo thành một nhóm nghi vấn người, hắn liền muốn thông qua tự thân phát huy, nhường tờ lệ ơ rời quan tâm điểm. Mở ra diễn đàn, Hàn Tiêu phát hiện có tờ lệ ơ trên truyền vừa nãy video, tiêu đề phong cách rất khiếp sợ bộ, cường hãn. Máy móc hệ còn có thể như thế đánh. Video ghi chép Hàn Tiêu hầu như một mình giải quyết một trận thu tập, hình ảnh rất có lực trùng kích. Trước đây hắn lấy đánh lén làm chủ, một phát giết người, còn có nã pháo bản, người máy chuốt xuống hỏa lực, không có triển lộ cá thể sức chiến đấu, lần này bổ túc điểm này, đạn màn cùng hồi phục phần lớn đều là thán phục. Nhưng hắn phát hiện tiếp mời phía dưới lại có một cái hồi phục bị người công trí chống lên đến, vừa nhìn ID, lại là cái kia La Tử Môn, ngựa khí rất sông. Hắc U Linh xác thực rất mạnh, ta không phủ nhận điểm ấy, thế nhưng máy móc hệ là thật sự rất rưỡi, chú ý xem video bộ phận mở đầu. Dị năng hệ là cùng bầy thú tác chiến sức mạnh trung kiên, mà những kia chuyển chức máy móc hệ tờ lệ ơ chỉ có thể ở một bên thả thả bắn lén, không hề chứng dụng. Đoạn này video hẳn là máy móc hệ tờ lệ ơ thu đi, ngoại trừ chỉ có thể hoa nước máy móc hệ, phỏng chừng người chơi khác không rảnh ở thời điểm chiến đấu làm chuyện như vậy. Còn có, đừng tiếp tục phát hắc u linh video, tên khốn này lại muốn gạt ta chơi máy móc hệ. Nhìn xuống đi, hồi phục chia làm ủng hộ và phản đối phun lên. Hàn Tiêu vô vô miệng, có chút buồn bực. La Tử Môn nắm lấy điểm ấy không tha, ảnh hưởng hắn chuyện làm ăn, tờ lệ ơ sự chú ý đều bị tranh luận dẫn qua đi, nhường hắn bày ra thực lực hiệu quả mất giá rất nhiều. Lấy Hàn Tiêu đã từng trà trộn diễn đàn kinh nghiệm nhiều năm, một phát liền nhìn ra La Tử Môn là cái dẫn chiến chó, khắp nơi xoa tiếp, ngựa khí tranh chua trào phúng. Gãi gãi đầu, Hàn Tiêu đối với này cũng không có cái gì quá tốt biện pháp giải quyết, đây là tất nhiên sẽ xuất hiện tranh luận, lại như hàm đầu hũ não cùng ngọt đầu hũ não như thế, chỉ cần không khỏi nói. Liền không cách nào ngăn cản người khác hành xử ngôn luận tự do quyền. Nhưng ta hiện tại là cái nở tờ cờ, coi như bày ra thực lực của ta không đủ để nhường nhiều người hơn tín phục, ta cũng không thể làm quá khác người, cũng không thể chạy đến tờ lệ ơ trước mặt kêu to ta kỳ thực là một cái tờ lệ ơ đi Hàn Tiêu bất đắc dĩ. Nở tờ cờ khuôn là bí mật của hắn, hắn không muốn rõ gì. Tuy rằng lấy tờ lệ ơ góc độ, nhìn thấy một cái nở tờ cờ hô to ta là tờ lệ ơ, chỉ sẽ cảm thấy mới mẻ cùng thú vị, không có mấy người sẽ coi là thật. Hơn nữa cho rằng là trứng màu hoặc nhân vật giả thiết, liền giống như ỉ bùn. Còn có một chút không thể miêu tả nuôi thành trò chơi, bên trong mô phỏng nhân vật cũng sẽ nói tự mình biết tờ lệ ơ tồn tại, nhưng ai sẽ coi là thật? Những kia coi là thật sớm đã bị Dương thị khoa học kỹ thuật làm cho thẳng được rồi. Mùi máu tanh còn chưa tan đi đi, biên giới ho bờ một hồi cuồng đao nộ kiếm từ đàng xa chạy tới, hắn vừa hiện thân, liền chịu đến các người chơi chú ý lễ, tinh hải thời báo truyền bá báo hắn hướng đi, cuồng đao nộ kiếm trở nên có chút danh tiếng, một phát liền bị nhận ra được. Bốn phía tờ lệ ơ xì xào bàn tán, vô cùng ước ao. Này không phải tiết mục nói cái kia game thủ chuyên nghiệp sao, hắn ở video có màn ảnh. Hắn cùng Hắc Ú Linh quả nhiên có quan hệ đặc thù. Ta cũng rất muốn phát động Hắc Ú Linh ẩn giấu nội dung vở kịch. Cuồng đao nộ kiếm thi vui vẻ đi tới Hàn Tiêu bên người. Đối với cái này có tiềm lực bị tuyển, Hàn Tiêu khá là coi trọng, hắn vẫn có chút lương tâm, nhường cuồng đao nộ kiếm ở nở tờ cờ trước mặt xấu mặt không đáng kể, ở ngươi chơi quần thể trước mặt hắn không nhẫn tâm mù làm. Như thế nào đi nữa nói cuồng đao nộ kiếm cũng là một cái game thủ chuyên nghiệp, hình tượng vẫn là rất trọng yếu. Hàn Tiêu tùy tiện giả thiết một chút bình thường hướng về nhiệm vụ, cuồng đao nộ kiếm nhận được nhiệm vụ sau một mặt thất vọng. Thu nhặt tài nguyên. Thật nhăm chán, còn không bằng ngày đây. Hàn Tiêu khỏe miệng co giật, thói quen thực sự là đáng sợ. Lúc này, một cái tờ lỡ đi tới, trên đầu ID là đao kiếm cười, mở miệng kêu lên, cuồng đao. Cuồng đao nộ kiếm vừa thấy được người này, sắc mặt lập tức một đổ, buồn buồn đáp một tiếng. Là ngươi à, ngươi cũng tới chơi, Tinh Hải, làm sao không chơi, hiệp khách. Ha ha, không cái gì tính khiêu chiến. Đao kiếm cười tựa như cười mà không phải cười. Có chút tờ lỡ nhận ra đao kiếm cười. Đao kiếm cười, này không phải cái kia game thủ chuyên nghiệp sao. Nghe nói ở, hiệp khách, bên trong xếp hạng thứ 3, đoạt qua 2 lần quán quân. Đao kiếm cười rất được lợi tờ lỡ thán phục, nhìn cuồng đao nộ kiếm trong ánh mắt cất giấu nhàn nhạt xem thường. Trước đây cuồng đao nộ kiếm cũng là, hiệp khách. Game thủ chuyên nghiệp, ở tái sự lên nhiều lần bị hắn đánh bại, tiếng tăm kém xa tít tắp hắn. Đao kiếm cười nhìn đến Tinh Hải thời báo đối với cuồng đao nộ kiếm tán thưởng, phát hiện cái này đối thủ cũ sống đến mức tốt hơn chính mình, trong lòng có chút không thăng bằng, cố ý đến gây sự, chủ động chào hỏi không có ý tốt, không tán gẫu vài câu, liền giả vờ tự nhiên nói, nếu gặp phải, cái kia đến tờ cờ luận bàn một phát, ta là dị năng hệ, ngươi là cái gì hệ? Máy móc. Cuồng đao nộ kiếm có chút do dự, tuy rằng ôm Hàn Tiêu bắt đùi. Nhưng máy móc tiền kỳ kỹ năng thực sự không thích hợp chiến đấu, hắn theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Không ngờ đao kiếm cười đột nhiên nói rằng, chúng ta cũng nhận thức đến mấy năm, hữu hảo tờ cờ một phát, điểm ấy tiểu yêu cầu ngươi sẽ không đáp ứng đi, vẫn là nói ngươi không lọt mắt ta. Cùng đao nộ kiếm không nói gì, lời này nhường hắn khó có thể từ chối, không cần thiết là chút chuyện nhỏ này liền trở mặt một cái đồng hành. Đao kiếm cười trong lòng cười lạnh, hắn chính là đem lời sỉ nhục, e sợ cho cùng đao nộ kiếm từ chối, cùng đao nộ kiếm ở. Tinh Hải, có một chút nhiệt độ, hắn muốn sượt một sượt. Một khi có tiếng tăm, liền dễ dàng trở thành đừng trong mắt người con mồi. Nếu như đánh bại cuồng đao nộ kiếm, nói không chắc có thể phân mỏng đối phương tiếng tăm, một cái lên tiết mục game thủ chuyên nghiệp, bị hắn đánh bại, hắn cũng có thể ra điểm nhũ danh. Đao kiếm cười rất tin tưởng, hắn thức tỉnh dị năng rất tốt, sơ cấp ứng dụng là đất đá hội tụ bên ngoài thân hình thành áo giáp, khuynh hướng phòng ngự, không thế nào sợ súng lục, hắn cảm giác phần thắng khá lớn. Cho dù thất bại cũng có thể kiểm tra chênh lệch, ngược lại chạm đến là thôi, sẽ không chết người, đao kiếm cười cảm giác này khoản buồn bán kiếm buồn không lỗ. Hơn nữa, hắn nhìn về phía một bên Hắc Cú Linh, ánh mắt nóng lên. Cùng đao nộ kiếm có thể phát động ẩn giấu nội dung vở kịch, ta cũng có thể thử xem. Chương 153, trong màn thao tác. Hàn Tiêu rất hứng thú bàng quan, đao kiếm thiếu. Không ấn tượng, phỏng trừng không coi ở, Tinh Hải, kiếm ra cái gì tên tuổi. Cùng đao nộ kiếm tương lai là cái lớn ghệ mở thần, lúc này lại ở đao kiếm tiếu trước mặt thấp một đầu, tình cảnh này nhường hắn cảm thấy rất có vừa coi cảm, không có gì nghĩ đến chính mình lúc trước một đoạn trải qua. Năm đó có đoạn thời gian đại luyện chuyện làm ăn mất tinh thần, hắn chỉ có thể tìm biện pháp kiếm tiền, gia nhập một cái tiểu phòng làm việc vì bọn họ đánh vàng, kiếm lấy một ít thù lao, cái kia nhà phòng làm việc thường thường kéo dài, cắt xén tiền lương, mỗi lần hỏi dò đều từ chối. Phòng làm việc lao bản ỷ vào chính mình gia đại nghiệp đại. Ở Hàn Tiêu lần thứ 9 liền tiền lương vấn đề cùng phòng làm việc cầm ý lúc thức dậy, ở trước mặt hắn giải nai sói đuôi to, muốn Hàn Tiêu yêu làm liền làm, không làm cút đi, lại truy sát hắn giết tới đẳng cấp thanh không. Hàn Tiêu còn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng à, chỉ có thể mở cỡ lớn nhường lao bản biết bông hoa tại sao như thế đỏ, ta tại sao như thế tao, trực tiếp đem nhà này phòng làm việc giết đến liên tục mấy vòng thiệt thòi thành chó, kề bên đóng cửa biên giới, kiếm lợi một số lớn hợp lý tổn thất tinh thần phí. Trong game vơ vét không phạm pháp. Ai, vui sướng thời gian một đi không trở về. Hàn Tiêu xoạch xoạch hút thuốc, rất có loại từng trải khó khăn qua, ngoại trừ Vu Sơn không phải mây phiền muộn. Cùng đao nộ kiếm chỉ có thể đáp ứng đao kiếm tiếu thỉnh cầu, hắn hiện tại cấp 11, vượt quá tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp, ngoại trừ máy móc hệ sửa chữa, cường hóa kỹ năng, chỉ có thể cơ sở xạ kích cùng đánh lộn. Hàn Tiêu hiểu rất rõ cuồng đao nộ kiếm thực lực trình độ, mắt sáng lên, kêu cuồng đao nộ kiếm một tiếng, lại đây. Cuồng đao nộ kiếm hơi nghi hoặc một chút, tiến đến tới trước mặt, Hàn Tiêu cởi một con nhiệt điện cắt chém găng tay, lặng lẽ đưa cho hắn. Liếc mắt nhìn găng tay thuộc tính, cuồng đao nộ kiếm hô hấp vì đó mà ngừng lại, một mặt chấn động cùng kinh hỉ. Mượn ngươi dùng, cần phải trả. Hàn Tiêu bỏ đi cuồng đao không thiết thực hiện tượng. Cuồng đao nộ kiếm vẫn là rất cảm động, nay bắp đùi không ôm sai à, vẫn còn có loại này phúc lợi. Đây là sợ ta đánh thua cho hắn mất mặt sao? Mang theo găng tay, cuồng đao nộ kiếm có sức lực, đứng ở đao kiếm tiếu 15 mét ở ngoài, hai người dục giả dục dịch. Phu cận tờ lễ dồn dập đến đây xem của vui, chủ yếu là đối với cuồng đao nộ kiếm thật tò mò, muốn nhìn một chút lên thời báo game thủ chuyên nghiệp cùng người chơi bình thường lớn bao nhiêu chênh lệch. Coi như là game thủ chuyên nghiệp, tiền kỳ hẳn là đều không khác mấy đi. Chỉ có mấy cái cơ sở kỹ năng, cảm giác cũng tú không được thao tác. Ta cảm thấy đến tiền kỳ có ưu thế, hẳn là trong thực tế luyện qua vật lộn, hoặc là làm lính người đi, dù sao điều khiển cảm như thế chân thực. Vây xem tờ lễ nhỏ giọng thảo luận. Quát khẽ một tiếng, đao kiếm tiếu trước tiên xung phong, mỗi một bước bước ra, mặt đất cắt đất liền theo chân nhỏ leo lên, như rắn như mãng, hình thành một bộ cắt đá áo giáp, bao trùm ở trên người. Súng lục của hắn nhiều lắm đánh ra 5 cây súng, ta dị năng có thể ngăn trở, chỉ cần rút ngắn khoảng cách, hắn phải chết chắc. Đao kiếm tiếu nghĩ thầm. Tờ lễ đều là người mới, thao tác trình độ tạm thời chỉ có đối với kỹ năng vận dụng cùng hiểu rõ, đao kiếm tiếu lựa chọn rất chính xác, nhưng mà cuồng đao nộ kiếm phản ứng nhường đao kiếm tiếu lấy làm kinh hãi, dĩ nhiên không lùi về sau dùng súng lục chơi diều hắn, trái lại vọt lên. Hai người cấp tốc đụng vào nhau, đao kiếm tiếu không dánh ngâm nghĩ, cuốn ở nham khối vừa nắm đấm đập xuống, cuồng đao nộ kiếm mang găng tay đen bàn tay tiến lên đón. Cái bao tay này lẽ nào là trang bị? Đao kiếm tiếu mới vừa hiện lên cái ý niệm này, đột nhiên cảm nhận được một trận bỏng. Ngạc nhiên phát hiện huyết lượng trong phút chốc trở về không. Mắt tối sầm lại, trực tiếp chết. Trận này tờ cờ từ bắt đầu đến kết thúc, vẹn vẹn 3 giây đồng hồ. Giữa chàng chỉ còn dư lại cuồng đao nộ kiếm một người, gió thổi lên hắn góc áo, mặt không hề cảm xúc, phi thường có cao thủ cô quạng phong độ. Vây xem tờ lỡ trận mắt ngoát mồm, còn không phản ứng lại. Này, đây là thuần sát. Quá nhanh đi. Cương bạo, không trách hắn có thể lên tinh hải thời báo. Lẽ nào ẩn giấu nội dung vở kịch có thể làm cho hắn dẫn trước nhiều như vậy sao? Mọi người đều là người mới, theo lý mà nói sức chiến đấu gần như mới đúng, dùng súng lục ít nhất 4, 5 súng mới sẽ chết, hơn nữa đao kiếm tiếu dị năng hiển nhiên là tăng mạnh phòng ngự, có chút tờ lẽ nhớ tới đao kiếm tiếu đối mặt thú tập lúc biểu hiện, bị hai đầu xám yểm sói vây công đều có thể chịu được, nhưng mà dĩ nhiên cùng cuồng đao nộ kiếm một đôi quyền sẽ chết. Đây là cái gì quỷ lực công kích? Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía cuồng đao nộ kiếm găng tay. Một mặt ước ao. Đây là cao cấp trang bị. Kỹ sư cơ giới có thể làm ra thứ này. Ta còn tưởng rằng chỉ có thể làm súng. Ta cũng rất muốn muốn. Không bao lâu, phục sinh đao kiếm tiếu chạy tới, sắc mặt khó coi, bất mãn nói xong rồi hữu hảo luận bản, ngươi làm sao? Hắn vốn là muốn nói ngươi làm sao đem ta giết, nhưng cảm giác câu nói này quá mất mặt, không ngại ngùng nói ra khỏi miệng. Đánh bại đối thủ cũ, cùng đao nộ kiếm chỉ cảm thấy hãnh diện, cười hắc hắc, xin lỗi. Ta không biết ngươi như thế dọn. Lời này nhường đao kiếm tiếu tức giận đến ngực khó chịu. Chết rồi trách ta dọn. Thiệt thòi nổ. Chết rồi một lần mất không ít kinh nghiệm, đao kiếm tiếu rất đau lòng, hắn vốn cho là tờ cờ chạm đến là thôi, không nghĩ tới mình bị dây, còn bị sỉ nhục đến không có cách nào chỉ trích cuồng đao nộ kiếm, trong lòng phiền muộn vô cùng. Chờ thảo luận không ngớt vây xem đoàn người tàn đi, cuồng đao nộ kiếm bé ngoan đem găng tay trả lại Hàn Tiêu, do dự một chút, hỏi, Hàn. Hắc Cú Linh. Loại này găng tay người bán không? Hàn Tiêu liếc hắn một cái, trực tiếp đem cửa hàng danh sách mở ra, tăng thêm lên nhiệt điện cắt chém găng tay, định giá 80.000, độ thiện cảm 15 điểm. Đối thủ này bộ là hắn từ Hoa Hồng Vũ Trang thu được chiến lợi phẩm, học hội yếu tố đầu tiên yêu cầu kiến thức căn bản sau. Hắn liền ngược nghiên cứu ra nhiệt điện cắt chém găng tay bản vẽ, hoa một chút kinh nghiệm, đã có thể chính mình chế tạo. Cùng đao nộ kiếm nhất thời có động lực, hưng phấn nắm tay, loại này cận chiến máy móc trang bị là hắn yêu nhất. Ta hiện tại mua không nổi, nhưng sớm muộn có thể mua được. Lúc này, đao kiếm tiếu đông nhiên tiến tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Hàn Tiêu, hỏi, Hắc U Linh, ta nghe nói ngươi đối địch với manh nhà, ta muốn gia nhập ngươi. Khoảng thời gian này diễn đàn chạy ra các loại phát động Hắc U Linh ẩn giấu nội dung vợ kịch suy đoán, cho rằng chỉ cần biểu hiện ra đối địch với manh nhà thái độ, thì có tỷ lệ phát động Hắc U Linh ẩn giấu nội dung vợ kịch, rất nhiều tờ lệ suy đoán phát động lời kịch, Hàn Tiêu ở lục cốc chấn ngắn trong thời gian ngắn đã nghe toàn bộ, tất cả đều từ chối. Điều này làm cho tờ lỡ rốt cục có một cái đáng tin suy đoán. Hắc Ú Linh ẩn giấu nội dung vợ kịch hoàn toàn xem tỷ lệ, mặt trắng mới là chân lý, lúc này đao kiếm tiếu chính là ở tìm vận may. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nói, ồ, ngươi thật giống như rất tốt. Có cửa. Đao kiếm tiếu vẻ mặt kinh hỉ. Cùng đao nộ kiếm trong lòng hồi hộp một tiếng, sốt sáng lên đến, không có gì có loại xanh mượt chua sót. Bất quá ngươi thật giống như còn kém một chút. Hàn Tiêu đông nhiên chuyển đề tài, vung vung tay, từ chối đao kiếm tiếu. Đao kiếm tiếu một hơi không hoán lại đây, một lát không nói nên lời, vẻ mặt buồn bực, trong lòng đấu kỵ cuồng đao nộ kiếm, mắng thầm, cái này ra hỏa thực sự là chó ngáp phải rồi. Cuồng đao nộ kiếm thở phào nhẹ nhõm, lại du nhanh hơn. Hàn Tiêu thấy cuồng đao nộ kiếm phản ứng liền muốn cười, thật giống như suýt chút nữa bị đội nón xanh, cho cắm sừng, nam nhân. Phi, cái gì chó má hình dung, vậy ta thành cái gì? Hàn Tiêu vội vàng bỏ qua loại này cất cho ý nghĩ. Bảng lên kinh nghiệm lại tích lũy không ít, đại khái ngày mai Lục Cốc Trấn có ý hướng tờ lỡ liền chuyển chức xong, Hàn Tiêu chuẩn bị ngày mai rời đi. Ở hắn thu thập kinh nghiệm thời điểm, có người ghi lại cuồng đao nộ kiếm cùng đao kiếm tiếu luận bàn video, phát đến diễn đàn lên. La Tử Môn là đại giác sơn sinh ra tờ lỡ, diêu số thu được cờ lỏ xẹt bệ tạ cơ hội, vẫn dư tiền không chuyển chức, hắn muốn mạnh nhất nghề nghiệp. Mãi đến tận ôm tần bệ tạ thời điểm, hắn nhìn thấy Hắc U Linh biểu hiện, lập tức bị hấp dẫn, cấp hống hống muốn chuyển chức thành máy móc hệ. Người chơi khác có chút dùng làm nhiệm vụ tăng lên Hắc Ú Linh hảo cảm, nhưng La Tử Môn không nhịn được, trực tiếp dùng tiền quét 5 điểm hảo cảm. Ở Hắc Ú Linh truyền thụ 5 cửa kiến thức căn bản vừa, học tập tên tối hợp ý, cơ sở vũ khí học. Nhưng La Tử Môn rất nhanh sẽ phát hiện, máy móc hệ căn bản không giống Hắc Ú Linh biểu hiện ra mạnh như vậy, ở tờ cờ liền thất bại sau, hắn cảm giác mình bị lừa dối, nghề nghiệp này yếu thành chó. Nhưng hắn không nỡ cờ lỏ xẹt bệ tạ tài khoản, hỏi do khách phục có thể không thể thay đổi nghề nghiệp. Kết quả đương nhiên là không được, điều này làm cho hắn tức đến nổ phổi. Trắng mù thu được cớ lò xẹt bệ tạ cơ hội vận may. Tài khoản luyện phế bỏ. La Tử Môn tức không nhịn nổi, chính là muốn ở diễn đàn lên phát tiết, khắp nơi xóa tiếp, ở mặc kệ cái gì chủ đề thiếp mời bên trong, hắn đều muốn đem cùng dẫm máy móc hệ ngôn luận phục chế một lần, nói cho hết thể tờ lệ ơ máy móc hệ là rất rưởi. Tờ lệ ơ ở hắn hồi phục vừa tranh luận, La Tử Môn cảm thấy thỏa mãn, đây chính là hắn sơ trùng, rộng rãi mà báo cho. Hơn nữa hắn yêu thích loại này nói chuyện bị người coi trọng cảm giác. Chương 154, ổ vợ mẹ giờ siêu tầm giả. Quét thiếp mời, La Tử Môn phát hiện mình bị tạt, điểm tiến vào thiếp mời, nội dung rõ ràng là cuồng đao nộ kiếm cùng đao kiếm tiếu tờ cờ video, cười trên sự đau khổ của người khác gọi hắn ra đến giải thích một chút. La Tử Môn gần nhất ở các loại thiếp mời cuồng đen máy móc hệ, lập trường của hắn chỉ là phụ, khắp nơi soạt kề sát hành vi mới là khiến người chán ghét phiền căn nguyên, sợ người khác không biết ý nghĩ của hắn như thế. Cưỡng bức người khác xem, này liền phi thường trứng mắt, dễ dàng làm cho người ta chán ghét. La Tử Môn, một cái máy móc hệ thuấn sát dị năng hệ, ra đến giải thích một chút. La Tử Môn xem xong video, lập tức tìm từ phản bác, đây chỉ là ví dụ, cái kia đao kiếm tiếu căn bản sẽ không chơi. Ha, ngươi tở cờ liền bại, nhân ra làm sao thắng. Thuần túy chính là ngươi món ăn được rồi La Tử Môn. La Tử Môn đệ lại hỏa khí hồi phục, cùng đao nộ kiếm phát động ẩn giấu nội dung vợ kịch, đẳng cấp áp chế. Trang bị áp chế, căn bản không có cái gì tốt so với. Nờ tờ cờ cho trang bị chẳng lẽ không xem như là thực lực. Vậy ngươi còn làm nhiệm vụ làm gì, nắm khen thưởng làm gì, thu tiền làm gì. Món ăn liền thừa nhận, bị mắng đứng vững. Mẹ! La Tử Môn lên cơn giận dữ, trực tiếp mở văng, ta nói máy móc hệ không được liên quan ngươi nhóm đánh giám. Vậy ngươi còn tới nơi soạt thiếp làm gì, nói chuyện trước qua đầu góc có được hay không. La Tử Môn tức đến nổ phổi, soạt thiếp sao, ngươi sủa cái quái gì. Có phải là tiện, nhất định phải nhảy ra bị ta mắng. Lộ ra nguyên hình đi, ngươi chính là cái bình xịt, giải mai cái gì gà lông. Nghề nghiệp là chính ngươi tuyển, nói cái gì ta bị lừa dối, cười chết người, ngươi cho rằng ngươi là ai à, công ty game chuyên môn lừa ngươi. Còn có mặt mũi khắp nơi BB, khắp nơi soạt thiếp là tìm tồn tại cảm sao. Nếu không phải là bị Hắc Ú Linh lừa, ta sẽ chọn máy móc hệ. Hả, không phải lỗi của ta, là thế giới sai, không ai dùng súng chỉ vào đầu của ngươi. Buộc ngươi tuyển nghề nghiệp đi, đem sai đẩy lên một cái nở tờ cờ trên người, ngươi có phải là ngốc à? Hối hận liền lại mở một cái số chứ, thí lớn sự soạt cái liên tục, câm miệng đi thằng nhóc. La Tử Môn tức giận đến đầu không rõ, Lao Tử là cha ngươi, ta. Lúc này, một cái chính thức tin tức xuất hiện ở La Tử Môn trên màn ảnh. Đo lường đến ngươi nhiều lần sử dụng sỉ nhục tính từ ngữ, diễn đàn tài khoản phong cấm 3 ngày. La Tử Môn bối rối, khe nằm. Hắn không cách nào hồi phục. Thiếp mời bên trong tờ lễ rất nhanh phát hiện điểm này, cười trên sự đau khổ của người khác. Ha ha, mắng người bị cấm nói đi. Thích nghe ngóng. Tản đi, đây chính là cái bình xịt. La Tử Môn chỉ có thể nhìn không cách nào hồi phục, phẫn nộ bất ức, hận không thể đập đồ vật. Như thế thú vị. Hàn Tiêu xem xong thiếp mời hồi phục, hơi có chút ngứa tay, nhưng đáng tiếc hắn không thể mở tổ tiệp. Nhớ năm đó hắn ở diễn đàn lên thích nhất xem người xé hòa tham gia xé bước, đây là một loại không sai tiêu khiển phương thức. Bất quá cũng có một chút người xé liền thật sự nổi giận, người như thế liền quá ngây thơ, ở trên internet xé buộc người nắm người khác hết cách rồi, nếu như lý luận bất quá vậy thì trực tiếp mở phun, muốn để cho người khác chịu thua còn không bằng cầu khẩn quốc túc ra biên, đưa cái này xem là việc vui xem là được, internet sự phần lớn đều là yếu ớt, không ảnh hưởng tới sinh hoạt. Hàn Tiêu đã từng làm đại luyện, cũng bị người phun qua. Mỗi ngày nên ha ha nên uống uống, nhàn rỗi không chuyện gì rồi cùng sẽ bức người mắng lên hai câu, coi như nắm bát, thắp sáng cả ngày. Xem tờ lễ ở diễn đàn sinh động, chính mình chỉ có thể là một người khán giả, Hàn Tiêu rất có loại cô quạnh như tuyết cảm giác, hoài niệm đã từng khẩu chiến quần nho tháng ngày. Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy khẩu chiến quần nho cái từ này ô đến không được. Nhìn đồng hồ, buổi chiều tới gần hoàng hôn, chiến trường quét dọn xong. Hàn Tiêu nghe được tiếng động cơ xa xa truyền đến, hắn dương mắt nhìn lên. Mấy chiếc xe Việt dã từ đàng xa đất đường lái tới, Lục Cốc Trấn mở ra cửa lớn, bà Sass đứng ở cạnh cửa, tự mình cung nghênh này mấy chiếc xe đi vào. Trên xe là ổ vợ mẹ giờ ký hiệu. Hàn Tiêu ý nghĩ lóe lên. Xe Việt dã lái vào thôn trấn, vũ trang hộ vệ xuống xe, bảo vệ quanh một cái ăn mặc tinh xảo nam nhân. Tiêu Duệ, ổ vợ mẹ giờ nhị đầu lĩnh Tiêu Kim phái ra sứ giả, đi tới Nam Châu, mục đích là tìm kiếm manh nha treo giải thưởng số 0. Từ lúc hơn nửa năm trước, ổ vợ mẹ giờ gia tộc liền phát hiện treo giải thưởng số không tướng mạo cùng mất tích Tiêu Hàn giống nhau như lúc, liền Tiêu Kim phái người đi ra ngoài tìm tìm, nhưng lâu dài tới nay vẫn không thu hoạch được gì, Tiêu Duệ chính là lục soát tiểu đội dẫn đầu. Bà Sass đối với Tiêu Duệ một mực cung kính, dẫn mọi người đi vào chủ phòng, trên bàn bố trí rượu, liều lĩnh hừng hực nhiệt khí thơm nước thịt nướng, cắt ngang mặt vân ra hoa văn dường như cuộn sóng, rất có cấp độ cảm, chất thịt màu đỏ nâu vừa mang theo một tia béo mập, coi như không ngoạm ăn cũng biết vị sẽ rất có nhai sức. Những này là 2 giờ trước mới cắt lấy xám yểm thịt sói, chất thịt tươi sống. Cái khác thức ăn còn có một chút rau dưa, tương tự khoai tây thu hoạch bùn. Ở loại này du đãng giả chấn nhỏ, nay một bàn món ăn Tiêu dùng không ít, Tiêu Duệ rất hài lòng bà Sass tiếp đón. Mấy người ngồi xuống, phong trần mệt mỏi Tiêu Duệ nhanh đưa đồ ăn, liền ăn 3 khối thịt nướng, mới chậm lại tốc độ, xoa một chút miệng, ngang nhau ở một bên không có tác dụng món ăn bà Sass ung dung thong thả nói, ta sẽ ở địa bàn của ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó sẽ kế tục tìm cái kia chết tiệt hôn cầu. Bà Sass nói, ta sẽ để người chuẩn bị kỹ càng gian phòng, có cái gì nhu cầu tìm ta là được. Tiêu Duệ ở trong gia tộc địa vị cao hơn hắn, vì lẽ đó bà Sass tư thái rất thấp. Ừm. Tiêu Duệ thỏa mãn bà Sass thái độ, hắn quyết định ở Lục Cốc Trấn nhiều đợi mấy ngày, nửa năm này hắn ở Nam vừa tới nơi hỏi thăm số không tin tức, đã chịu đủ lắm rồi lung tung không có mục đích tìm kiếm, quả thực là một loại giàn vặt. Từ khi Tiêu Hàn mất tích, nhà tộc nhân đều cho rằng hắn chết rồi, không để ở trong lòng, có thể phát hiện hắn thành số không sau khi, tất cả mọi người đều rất là giật mình. Ổ vợ mẹ giờ cũng không muốn chọc manh nha, vì biết rõ chuyện gì xảy ra, Tiêu Kim phái hắn đem Tiêu Hàn mang về gia tộc câu hỏi, nhưng là nửa năm đều không tìm được mục tiêu. Tiêu Duệ đối với Hàn Tiêu đầy bụng oán khí, đều là cái này khởi tử hoàn sinh ra hỏa hại hắn không thể chờ ở gia tộc tổng bộ hưởng phúc. Hắn trước đây gặp Tiêu Hàn mấy lần, mềm yếu, không còn gì khác. Nếu như không phải Tiêu Kim con trai ruột, sớm đã bị phái đi đánh quét nhà cầu. Tiêu Duệ là bị thu dưỡng chiến tranh cô nhi, Tiêu Kim dưới trướng có rất nhiều như vậy cô nhi, cùng nhau lớn lên cạnh tranh lẫn nhau, vì tăng cao địa vị lao lực tâm cơ, vì lẽ đó hắn rất đấu kỵ Tiêu Hàn sinh ra liền không cần phấn đấu vận may. Lúc trước biết Tiêu Hàn chết rồi, hắn còn ở lễ tang mặc niệm thời điểm lén lút cao hứng rất lâu, hắn biết những kia túi đầu mặc niệm một mặt bi thông cái khác thu dưỡng huynh đệ trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Vào trước là chủ ấn tượng. Nhường Tiêu Duệ rất khó đem Hàn Tiêu cùng đặc web truyền lưu số không liên hệ cùng nhau. Bé ngoan đi chết không tốt sao, nhất định phải cho ta gây phiền toái. Tiêu Duệ không chỉ một lần đoán giận như vậy, hắn nhìn một chút bà Sass, hàn huyên vài câu, thuận miệng hỏi, thôn trấn gần nhất có chuyện gì không? Có, bên ngoài đám kia lưu dân bà Sass nói ra hắn phát hiện. Tiêu Duệ vẻ mặt kinh ngạc, nói, dĩ nhiên có cổ quái như vậy đám người, ngươi phải đem quan sát kết quả báo lên gia tộc. Ta biết, còn có một chuyện khác. Hắc U Linh cũng ở thôn trấn ở ngoài nghỉ ngơi, nguyên nhân không rõ, hắn tự xưng là tiện đường. Tiêu Duệ giật mình trong lòng, Hắc U Linh cũng ở nơi đây. Gần nhất đặc web sát thủ bảng lại đổi mới, Hắc U Linh xếp hạng lên trên đến thứ 7, vô cùng sinh động, biết được cái này chuyển kỳ sát thủ ở ngay gần, Tiêu Duệ có chút bất an. Chúng ta tốt nhất đừng treo chọc hắn. Bà Sass nói, Tiêu Duệ không tỏ rõ ý kiến, chau mày, quay đầu nhìn thấy theo sau lưng mặt không hề cảm xúc cận vệ Lưu Thừa, hắn tâm tình sốt sáng giảm bớt không ít. Lưu Thừa nhận ra được Tiêu Duệ ánh mắt, nhàn nhạt nói, yên tâm, coi như đối mặt Hắc U Linh, ta cũng có thể bảo vệ ngài sinh mệnh an toàn, hắn đối phó không được ta. Ta Dương Nghiên Chiếu. Từ khi xe Việt dã tiến vào thôn trấn sau, Hàn Tiêu nhạy cảm nhận ra được Lục Cốc trấn biến hóa, trấn trên nhìn xa tay thời khắc giám thị hắn, tựa hồ lo lắng hắn hoạt động, từ này một cái chi tiết nhỏ, Hàn Tiêu thì có chắc chắn 8 phần 10 suy đoán vừa nãy tiến vào thôn trấn đoàn xe trên có nhân vật trọng yếu. Ô vợ mẹ giờ gia tộc, ấn tượng không sâu à, thật giống ở nguyên nội dung vợ kịch bên trong không đặc biệt gì biểu hiện. Ác, ta nghĩ lên, thật giống ở một cái du đáng giả quân phiệt tranh bá chi nhánh nội dung vợ kịch bên trong, gia tộc này là chủ yếu thế lực một trong, đúng rồi, này cái chi nhánh cùng bẹn nẹt chỗ tránh nạn đầu mối trinh có cục bộ xung đột, ta cùng du đáng giả tiếp xúc không nhiều, sẽ không có ảnh hưởng này cái chi nhánh. Bẹn nẹt đầu mối chính, Hàn Tiêu nhìn chăm chú rất lâu, cũng không biết lúc nào mới bắt đầu, lấy mình và bẹn nẹt quan hệ, hơn nữa đặc ép tổ chức trận doanh hảo cảm, còn có truyền thuyết độ tác dụng, rất hơn tỷ suất sẽ bị bẹn nẹt mời tham dự chỗ tránh nạn kế hoạch, cái kia là hải làm tinh điều thứ hai đầu mối chính. Chương 155, mặt mũi trái cây năng lực giả. Trở thành đầu mối chính nhiệm vụ người tham dự, hơn nữa lấy đối tác thân phận gia nhập, bắt được nhiệm vụ hẳn là cùng tờ lỡ là không giống nhau, Hàn Tiêu rất chờ mong. Ô vợ mẹ giờ cùng mình tựa hồ là ẩn tính kẻ địch, Hàn Tiêu vuốt cằm, thầm nói, đến thời điểm nói sau đi, hiện tại không vội vã, đây chỉ là một tiểu lãnh địa mà thôi. Nhìn một chút bảng, lại tích lũy hơn 1 triệu kinh nghiệm, Hải Lam Tinh 19 cái tân thủ thôn, xóa ẻ nỉ 6 cái, xóa đại giác sơn cùng lục cấp trấn, cũng chính là hắn còn có 11 lần kiếm lời chuyển chức kỹ năng cơ hội, lên tới 60 cấp thừa sức. Sau đó cũng có thể đi một ít địa phương nguy hiểm, sưu tập hy hữu sở trường, kỹ năng, máy móc. Cho nên mới truyền lưu một câu nói đầy cấp mới là bắt đầu, hắn tuy rằng không có phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa, nhưng một mực trồng đẳng cấp tính giới so với không phải cao nhất. Đã có to lớn kinh nghiệm con đường, Hàn Tiêu tay chân lớn, trực tiếp dùng này bút kinh nghiệm tăng lên kỹ năng. Tiềm năng điểm không thể dùng linh tinh, kinh nghiệm liền không đáng kể. Hắn trực tiếp đem 3 cái kỹ năng tăng cao đến đầy cấp, phân biệt là ý chí thiêu đốt, siêu phụ tải, bước lướt liên tục bắn, này 3 cái chiến đấu kỹ năng đều rất trọng yếu. Lực buộc phát lần thứ 2 tăng lên 1 cấp bậc, nếu như đồng thời mở ra, ý chí thiêu đốt, cùng, siêu phụ tải, U Linh gột súng ngắm một phát 2.000 máu trở lên đều có khả năng. 3 cái kỹ năng đầy cấp, thuận tiện mang đến 3 điểm tiềm năng điểm. Tiềm năng điểm tích lũy đến 2-4 điểm, hắn tồn đi, không cần thiết sẽ không dùng linh tinh. Còn lại kinh nghiệm, Hàn Tiêu tiến hành rồi mấy lần tri thức dung hợp, tùy cơ thu được mới bản vẽ, lần này dung hợp có một cái bản vẽ không sai. Mặt trời sâu dạng đơn giản súng phun lửa. Hỏa diễm kéo dài thương tổn, quan trọng nhất là thể tích nhỏ, đả kích phạm vi lớn, có thể bên người mang theo, hoặc là làm loại nhỏ hình thức thêm tải đang thiết giáp, người máy. Một cái nhận thôn trấn tuần tra nhiệm vụ tờ lệ ơ bỗng nhiên hoang mang chạy tới, lớn tiếng cả kinh kêu lên, ta phát hiện một nhánh quân đội, bọn họ đang đến gần, còn phát động nhiệm vụ. Lục cốc trấn tờ lệ ơ nhất thời rối loạn lên, dồn dập kiểm tra bảng. Hàn Tiêu bỗng nhiên chân mày cau lại, hắn dĩ nhiên cũng nhận được nhiệm vụ. Ngươi phát động tùy cơ nhiệm vụ. Lục cốc trấn xâm lấn chiến. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, ổ vợ mẹ giờ trưởng khống lục cốc trấn, cùng Lữ Thừa lãnh địa Hắc Tùng khu dân cư cách nhau rất gần, vẫn ma sát không ngừng, mà hiện tại, Lữ Thừa mang theo bộ đội lại một lần nữa xâm lược lục cốc trấn, ngươi có thể lựa chọn trợ giúp ổ vợ mẹ giờ bảo vệ lục cốc trấn, cũng có thể giúp Lữ Thừa tiến công, xin mời lựa chọn lập trường của ngươi. Nhiệm vụ thưởng, một lựa chọn lục cốc trấn cũng hoàn thành thủ vệ. Thu được 12.000 kinh nghiệm, 3.000 hải lam tiền. Hai lựa chọn Lữ Thừa cũng hoàn thành tiến công, thu được 10.000 kinh nghiệm. Ta dĩ nhiên cũng thu được đối mặt người mới nhiệm vụ. Hàn Tiêu bật cười, hắn không lọt mắt điểm ấy khen thưởng, nhưng nhiệm vụ nhắc nhở vừa Lữ Thừa nhưng gây nên sự chú ý của hắn. Nhớ không lầm, Lữ Thừa là Lữ Lao Đầu con trai, một cái Nam Châu du đãng giả đại quân phiệt. Lữ Lao Đầu 4 tấm bản vẽ nhiệm vụ chính là muốn từ Lữ Thừa nơi này nhận. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, lập tức có quyết định, chỉ cần cùng Lữ Thừa tiếp xúc. Liền có thể biết ẩn giấu nội dung vở kịch khi nào thì bắt đầu. Đối với cái kia 4 tấm hy hữu bản vẽ, hắn thèm nhỏ dại đã lâu. Trước tiên quan sát một phát, nhìn mang đội chính là Lữ Thừa bản nhân, vẫn là thủ hạ của hắn. Hàn Tiêu lấy ra súng ngắm bôi dầu, rất là thanh nhàn, cùng chu vi vở lễ bận rộn hoàn toàn không giống. Cái này nhiệm vụ khẩn cấp nhường các người chơi hành động lên, mấy người trực tiếp lựa chọn khen thưởng càng nhiều thủ vệ lục cấp trấn, đi tìm thủ vệ mật báo, còn có một chút vở lễ ở quan sát. Bà Sát nhận được thông báo, kinh ngạc từ tình nhân trên giường nhảy lên, vội vàng mặc quần áo tử tế, bước nhanh đi tới thôn trấn trên tháp quan sát. Nhìn xa bàn lấy tảng đá, gạch khối kiến tạo, chống lên còn bày ra cỏ dại làm trần nhà. Hắn cầm lấy kính viễn vọng, nhìn thấy xa xa trên đường lớn vung lên bụi mù, một nhánh vũ trang đoàn xe nhanh chóng tới gần, lực lượng vũ trang mạnh mẽ hơn Lục Cốc chấn gấp mấy lần. Đáng chết, Hắc Tùng khốn nạn lại tới nữa rồi. Bà Sát tức giận mắng, một đôi mắt tam giác rất là âm trầm. Lục Cốc chấn chỉ là ổ vợ mẹ giờ một cái phân bộ, mà Lữ Thừa nhưng là Nam Châu bản địa du đáng giả quân phiệt, thế lực to lớn hơn, Hắc Tùng là Lữ Thừa tổng bộ, Lục Cốc chấn ở vào Hắc Tùng mấy chục dặm ở ngoài, ở vào chiến lược yếu địa, bị Lữ Thừa nhìn chằm chằm rất lâu, thăm dò tính xâm lấn qua mấy lần, không nghĩ tới hôm nay phát động công kích. Tiêu Duệ đi tới bà Sát bên người, chỉ thôn chấn ngoại vì tối om om tờ layer, nói, yên tâm, chúng ta không phải có bia đỡ đạn sao. Bà Sát ánh mắt sáng ngời, có này quần chết không được quái lạ lưu dân, có thể trung hòa Lữ Thừa vũ trang lưu thế. Bà Sát gọi trợ thủ, phân phó nói, ngươi đi nói cho bên ngoài cái nhóm này lưu dân, ta cần bọn họ chống đối Lữ Thừa quân đội, chỉ phải hoàn thành ta dặn dò, mỗi người đều có tiền. Tiêu Duệ nói bổ sung, đừng cho quá nhiều, bọn họ mệnh không đáng giá. Ta rõ ràng. Nay quân lưu dân là dùng tốt nhất bia đỡ đạn, một tấm có thể đánh bại Lữ Thừa đòn sát thủ. Bà Sát lộ ra giữ tận nụ cười, vận may đứng ở hắn bên này. Lữ Thừa ngồi ở trung ương một chiếc chiến xa, thần sắc nghiêm túc, chi bộ đội này vượt qua 60 chiếc Việt giã xe bọc thép, phân phối súng máy cùng đạn hỏa tiễn, còn theo mấy trăm người binh lính tinh nhuệ, võ trang đầy đủ, đều là trải qua huấn luyện hợp lệ chiến sĩ, chí ít có thể lấy một địch ba, đồng thời hiểu được chiến thuật phối hợp, không phải đám người ô hợp phổ thông du đắng giả. Lữ Thừa mơ ước Lục Cốc trấn đã rất lâu, cái trấn nhỏ này ở vào Hắc Tùng khu dân cư một cái chiến lược quan hải, giường chỗ há để người khác ngủ say, bắt thôn trấn, tài năng không có nỗi lo về sau. Lần này nhất định phải đem Lục Cốc trấn đánh xuống. Bộ đội tới gần Lục Cốc trấn, Lữ Thừa liếc mắt liền thấy thôn trấn ngoại vi lít nha lít nhít đám người, quần áo lam lũ, như là một đám lưu dân bảo vệ quanh thôn trấn. Lữ Thừa sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, trong mắt lóe ra một chút tức giận, đê tiện ra hỏa. Dĩ nhiên dùng lưu dân đến làm bia đỡ đạn. Hắn nhường vũ trang đoàn xe đứng ở thôn trấn xa xa, vừa vặn ở thôn trấn súng máy tầm bắn ở ngoài, đôi khói cùng cho bụi cấp tốc tiêu tan, đất đường lưu xuống xe triệt tỏa ra mùi khét, ma sát nhiệt độ cao nhường không khí có chút vặn mèo. Lựa chọn thủ vệ vợ lỡ đều nắm chặt vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lạnh leo xe bọc thép, dây đặc nòng súng nhường không ít người có chút sốt sáng, âm thầm nuốt nước miếng, mồ hôi trán dưới ánh mặt trời rạng rỡ phản quang. Không ít quan sát tờ lơ hơi nghi hoặc một chút, không phải nói có thể tuyển trận doanh sao, này thật giống lập tức liền muốn đánh tới đến, tựa hồ không thời gian lựa chọn. Bà Sass, ngươi muốn dùng những này tên đáng thương ngăn cản ta hỏa lực. Lữ Thừa lấy ra máy phóng đại thanh âm thanh xa xa truyền đi, trong trấn cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, người của ta có thể đem bọn họ dễ dàng xé nát, ngươi muốn cho ta dùng máu tươi vì ngươi trên lãnh địa sắc sao. Bà Sass ở thôn trấn tường đoá trên tỏa ra đầu, một mặt cười gằn. Lữ Thừa cao mày, nhìn này quần áo lam lũ lưu dân, trầm giọng nói, ta cho các ngươi rời đi cơ hội, các ngươi không cần thiết chịu chết. Nhưng hắn phát hiện lưu dân gây rối sau một lúc, dĩ nhiên không nhúc nhích riêu. Đám người kia không sợ chết sao? Lữ Thừa rất kinh ngạc, phát hiện này quần lưu dân trên mặt dĩ nhiên không có một chút nào sợ sệt tâm tình, hắn chần chờ không hạ lệnh tiến công. Bà Sát mơ hồ đoán được này quần lưu dân giá trị quan, coi thường sinh mệnh, lợi ích tối thượng, thấy Lữ Thừa đang do dự, hắn hơi có chút đắc ý. Đồng thời vô cùng khinh bỉ Lữ Thừa do dự thiếu quyết đoán, thấp giọng rêu cợt nói, lòng dạ đàn bà. Kiên kỵ lưu dân sinh mệnh mà làm hỏng máy bay, Lữ Thừa lựa chọn theo bà Sát rất ngu xuẩn. Bà Sát nhanh cười một tiếng, đang muốn hạ lệnh nhường lưu dân phản kích, chợt phát hiện vẫn ở đánh xì dầu hắc u linh chuyển động. Hàn Tiêu chuyển động cái cổ, đứng dậy cất bước, chậm rãi hướng đi đối lập trung tâm, trong nháy mắt hấp dẫn song phương cùng tờ lệ ở ánh mắt, hai tay hắn ôm cánh tay, cất cao giọng nói, cho ta một bộ mặt, muốn đánh trận, ngày mai lại nói. Ở khí lực tăng cường dưới, tiếng nói của hắn không thua gì máy phóng đại thanh âm, mọi người dồn dập cả kinh. Hắn làm sao nhúng tay? Bà Sát vội vàng đem sắp lối ra mệnh lệnh nhất về trong bụng. Lữ Thừa sững sờ, đánh giá một hồi, mới thất thanh nói, Hắc U Linh. Cái này ra hỏa làm sao xuất hiện ở đây? Song phương quan chỉ huy kiên kỵ, hạ lệnh nhường bộ đội để xuống xuống, đối lập bầu không khí nhất thời tiêu tan hết sạch. Tờ Lê ơ nghi ngờ không thôi, bọn họ đối với Hải làm tinh bối cảnh nằm ở tìm tòi giai đoạn. Từ nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt vừa nhìn ra bà Sát cùng Lữ Thừa là có lai lịch quân phiệt, nhưng Hắc U Linh một người ra mặt, hai cái này mang theo bộ đội quân phiệt liền kiêng kỵ đề phòng, tợ lẽ nhất thời bị làm nổi lên hiếu kỳ. Hắc U Linh câu nói đầu tiên ngăn lại sắp bạo phát chiến tranh, nhường hai cái quân phiệt như gặp đại địch, hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Xem này lời kịch, cho ta một bộ mặt, cao bao nhiêu địa vị mới có tư cách nói ra lời này à, đáng sợ nhất chính là hai cái quân phiệt thật sự ngừng tay, mặt mũi của hắn đến cùng lớn bao nhiêu phân lượng. Chờ các loại, những này nở tờ cờ đều biết Hắc U Linh, hắn ở viên tinh cầu này tiếng tăm đến cùng lớn bao nhiêu. Lẽ nào đã đến đi tới chỗ nào đều có thể soạt mặt mức độ à? Đây chính là trong truyền thuyết trái cây. Chương 156, lốp dự phòng đội ngũ 1. Lùi về sau, đóng trại. Lữ Thừa sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, lại nhìn lướt qua Lưu Dân, nhường bộ đội ở phía xa đóng trại, mắt nhìn chằm chằm. Tờ Lễ gây rối, có chút còn không lựa chọn nhiệm vụ trận doanh Tờ Lễ ở quan sát, liền tình huống trước mắt xem ra, vẫn là Lục Cốc trấn bên này tỷ lệ thắng cao hơn một chút. Sắc trời tối lại, Hàn Tiêu đi tới Lữ Thừa nơi đóng quân ở ngoài, vệ binh phát hiện Hàn Tiêu tới gần, sốt sáng mà giơ súng lên. Thả lỏng, ta tìm các ngươi đầu lĩnh nói một chút. Hàn Tiêu nói rằng, cảnh vệ như trước ghim súng, không dám thả Hàn Tiêu tiến vào nơi đóng quân. Lúc này, Lữ Thừa nghe được động tĩnh đi tới, trầm giọng nói, nhường hắn đi vào. Nếu như Hắc U Linh muốn giết hắn, không cần thông báo hắn, tựa hồ có khác ý đồ đến, Lữ Thừa nhường cảnh vệ lui lại, ở mặt trước dẫn đường, đi vào vừa dựng lều trại. Hàn Tiêu phía sau còn theo cuồng đao nộ kiếm. Lữ Thừa tùy ý ngồi xuống, không lo lắng Hàn Tiêu sẽ uy hiếp đến tính mạng của hắn, hai tay trùng điệp nâng cằm, trầm giọng nói, đại danh đỉnh đỉnh Hắc U Linh xuất hiện ở loại địa phương nhỏ này, ta không biết ngươi là hà nhúng tay, bà sạt hẳn là không đủ tư cách thuê ngươi loại này đẳng cấp sát thủ, ngươi đến bái phòng ta có mục đích gì? Hàn Tiêu nói ngay vào điểm chính, ta là tới giúp ngươi. Giúp ta? Lữ Thừa cảm thấy rất nghi hoặc, chúng ta chưa từng gặp mặt. Hàn Tiêu thuận miệng xả cái lý do, ta cảm thấy cho ngươi so với bà Sars vừa mắt. Lữ Thừa cảm giác là lạ, dừng một chút, nói rằng, bà Sars, hắn là cái đê tiện ra hỏa, nhường lưu dân coi như bia đỡ đạn, ta thật không rõ, này quần lưu dân tại sao liền mệnh cũng không muốn, bà Sars cho bọn hắn chỗ tốt gì, lẽ nào là giam giữ người nhà của bọn họ làm uy hiếp. Ta cho bọn hắn đường sống cũng không đi. Bọn họ đều không cái gì sức chiến đấu, ngươi làm sao không ép tới đây, lấy ngươi lực lượng vũ trang, hoàn toàn là nghiêng về một bên tàn sát. Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Lữ Thừa mặt không hề cảm xúc, đối với cái đề tài này không tỏ rõ ý kiến, chuyển đề tài, Hắc U Linh, ta không quen biết ngươi, cũng không biết tại sao giúp ta, ngươi chuẩn bị làm thế nào, ám sát bà Sars. Ta tin tưởng này đối với ngươi mà nói rất dễ dàng. Không, ta không muốn giết người. Hàn Tiêu qua loa nói. Lữ Thừa khỏe miệng co rúm, một sát thủ nói hắn không muốn giết người. Này so với hải quân nói mình không biết bơi còn hoang đường. Vậy ngươi muốn làm sao giúp ta? Ngươi quan tâm lưu dân vấn đề. Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Lữ Thừa chân mày cau lại, ngươi có biện pháp thuyết phục bọn họ. Hay là... Vậy ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Lữ Thừa cũng không nhận ra một cái xa lạ truyền kỳ sát thủ sẽ miễn phí hỗ trợ, tất nhiên có mưu đồ, nhưng không hiểu Hắc U Linh coi trọng hắn là cái gì thế. Ta không cần thù lao. Lữ Thừa ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu con mắt, nhìn thấy nhưng là một mảnh khó lường sương mù. Nhìn không thấu Hàn Tiêu đang suy nghĩ gì, nói như vậy, không muốn thù lao liền đại biểu có khác dạ tâm càng to lớn hơn. Trầm mặc. Một bên cuồng đao nộ kiếm nghe được rơi vào trong sương ngủ, nhưng không trở ngại hắn phát hiện bầu không khí trở nên cứng ngắc, sau gáy có chút lạnh lẽo. Giang co 2 phút, cuối cùng Lữ Thừa vẫn là không nói gì, gật gật đầu, chậm rãi nói, vậy thì xin nhờ ngươi. Đi ra Lữ Thừa lều trại, Hàn Tiêu vô cuồng đao nộ kiếm vai, nói, ta có việc muốn ngươi đi làm. Ngươi phát động nhiệm vụ, truyền bá tin tức. Nhiệm vụ yêu cầu là truyền bá Hắc U Linh gia nhập Lữ Thừa trận doanh tin tức, lấy đánh giá phương thức tính toán khen thưởng, biết tin tức càng nhiều người, kinh nghiệm liền càng nhiều. Tờ Lễ dĩ nhiên cũng coi như tiến vào nhân số, cùng đao nộ kiếm không nghi ngờ có hắn, thì vui vẻ đi Lục Cốc trấn truyền bá tin tức. Có thể người chơi bình thường lần thứ nhất gặp phải loại này chân thực chuyển động cùng nhau tiểu nhiệm vụ sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng cùng đao nộ kiếm trải qua Hàn Tiêu yêu tẩy lễ, đối với bất kỳ hình thức nhiệm vụ đều sẽ không kinh ngạc. Đón lấy liền xem ta hiện tại lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng. Hàn Tiêu thầm nói. Cùng đao nổ kiếm hiệu suất rất cao, cũng có hắn lúc này có chút danh tiếng quan hệ, tin tức miệng miệng tương truyền, rất nhanh truyền khắp Lục Cốc trấn Tờ Lễ quần thể, Tờ Lễ ồ lên. Nếu như lựa chọn Lục Cốc trấn, vậy thì sẽ đối địch với Hắc U Linh sao? Chúng ta làm sao có khả năng đánh thắng được hắn? Đây là nhiệm vụ dẫn dắt sao? Tờ Lễ có chút hoảng. Ban ngày Hàn Tiêu dung cảm mạnh chém giết bảy thú hình ảnh còn sâu sắc khắc ở trong đầu, đối địch với Hắc U Linh thuần túy là muốn chết, nhiệm vụ tình huống nhất thời điên đảo, Lục Cốc trấn phần thắng trượt đến đáy vực. Hơn nữa lựa chọn thủ vệ Lục Cốc trấn, liền muốn công kích Hắc U Linh, sẽ dẫn đến độ thiện cảm giảm xuống, vì một cái tiểu nhiệm vụ đắc tội bắp đùi quá thiệt thòi, nếu như thật sự đánh tới đến cùng là công kích hắn đây, vẫn là không công kích hắn. Nếu như không công kích, còn làm sao thủ vệ Lục Cốc trấn, đây là một bế tắc. Lựa chọn lục cốc chấn tờ layer phiền muộn, cảm giác cho bọn họ không có phần thắng chút nào, muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể gia nhập lữ thừa trận doanh, nhưng bọn họ đã không thể trọng tuyển trận doanh. Bao thịt đánh cho rất quả đoán, cái thứ nhất đi tới lữ thừa nơi đóng quân, nhiệm vụ tại kỳ thứ, chủ yếu vì quay phim càng nhiều hàn tiêu tư liệu sống. Thủ vệ từ lâu nhận được lữ thừa mệnh lệnh, đối lưu dân cho đi, bao thịt đánh cho thuận lợi gia nhập lữ thừa trận doanh, bên cạnh quan sát hàn tiêu ánh mắt nhắm lại, phát hiện bao thịt đánh chó. Cái này ID khá quen. Này không phải một cái trò chơi video chủ sao. Hàn tiêu nhớ lại bao thịt đánh cho ID, kiếp trước là một cái thanh có danh tiếng trò chơi video A bà chủ, làm rất nhiều kỳ, tinh hải, siêu di video, rất được hoan nghênh. Trong giây lát này, hàn đại kỹ sư bỗng nhiên lại có một cái ý nghĩ mới. Ồ, tại sao thêm cái lại? Hàn tiêu cất bước đi ra ngoài, đi tới bao thịt đánh chó trước mặt. Sự lựa chọn của ngươi rất sáng suốt, ta cảm thấy cho ngươi có tiềm lực, ngươi muốn tạm thời trở thành trợ thủ của ta sao? Hàn tiêu nói. Bao thịt đánh chó hai mắt trừng lớn, một mặt mộng bức, đây là phát động ẩn giấu nội dung vở kịch. Hắn xưa nay không hy vọng xa vời qua, lại không nghĩ rằng bị chính mình đụng với rồi. Đây chính là nhân sinh sao, muốn cầu cầu không, không muốn cầu nhưng đưa đến tay, quá bất ngờ. Bao thịt đánh cho trong lúc nhất thời lăng tại chỗ. Vây xem tờ lệ ơ tất cả xôn xao. Hắn phát động Hắc Cú Linh ẩn giấu nội dung vở kịch. Làm thế nào đến? Lẽ nào là gia nhập Hắc Cú Linh bên này là được sao? Nhiệm vụ này kỳ thực là một cái phát động ẩn giấu nội dung vở kịch cơ hội. Ý thức được điểm này, vốn đang ở quan sát tờ lệ ơ nhảy nhót gia nhập lữ thừa trận doanh, không thể chờ đợi được nữa, lại như dân chạy nạn chiều như thế, trong doanh địa tất cả đều là tờ lệ ơ, người ta tấp nập, chen chúc đến nổi. Bọn thủ vệ kinh ngạc đến ngây người, không biết có nên hay không cả người. Tuyển xong trận doanh tờ layer cấp hống hống tìm tới Hàn Tiêu, muốn phát động nội dung vở kịch, nhưng mà được trả lời tất cả đều là từ chối. Tại sao không được? Lẽ nào chỉ có cái thứ nhất gia nhập trận doanh người mới có thể phát động ẩn giấu nội dung vở kịch? Đây là có khả năng nhất suy đoán, chậm một bước tờ layer hận không thể lấy đầu cướp, cảm giác đau lòng lại như mua một tấm vé xổ số bị thông báo trúng rồi 5 triệu, sau 3 phút lại đánh tới nói đánh sai điện thoại. Bọn họ vốn là có cơ hội làm cái thứ nhất thử nghiệm người A, cái này kỳ ngộ nhưng không công bị bao thịt đánh chó cướp đi. Chầm một bước, bỏ mất cơ hội tốt A. Các người chơi nện ngược dầm chân, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hàn tiêu mang theo tỏ rõ vẻ hưng phấn bao thịt đánh chó đến qua một bên, thuận lợi tăng lên 5 điểm độ thiện cảm, âm thầm kế hoạch lên làm sao phát huy bao thịt đánh chó tác dụng. Mang theo một cái chế tác trò chơi video tờ layer, tương đương với bên người mang theo một cái phóng viên. Hắn liền có thể nắm giữ một cái hướng về tờ lơ tự do lan truyền tin tức con đường. Mang tính lựa chọn dành cho tờ lơ một ít tin tức, chỉ nói cho tờ lơ hắn muốn cho tờ lơ biết đến tình báo, đối với hắn phi thường có lợi. Trải qua tin tức nổ tung tẩy lễ, nắm giữ dư luận chẳng khác nào tay cầm vũ khí, có thể bôi đen đối thủ, dẫn dắt dân ý, còn có lợi cho đắp nặn hình tượng của bản thân, ví dụ quá có tiếng, bản tin thời sự chính là như vậy. Thật giống ta chơi càng ngày càng cao cấp. Hàn tiêu đắc ý. Biên soạn một cái khen thưởng phong phú đi theo nhiệm vụ, ném cho bao thịt đánh chó, sau đó lấy ra một bộ có thể liên hệ điện thoại của chính mình, giao cho bao thịt đánh chó trên tay, dặn một trận tuyệt đối đừng mất, bao thịt đánh chó gật đầu liên tục, trịnh trọng thu cẩn thận điện thoại. Hiện tại đi theo tờ layer có hai cái, bao thịt cùng cùng đao, hàn tiêu nhiệm vụ hạn mức sung túc, lần thứ 2 tiến giai sau khi, mỗi một cấp hạn mức từ 300 lên trên đến 500, nói cách khác, 40 cấp thời điểm đẳng cấp tăng cường đơn thứ hạn mức là 10.200. Hiện tại thì lại tăng gấp đôi thành 25.000, tổng giá trị đạt đến 50.000. Hắn có thể khen thưởng cho tờ lỡ hạn mức trở nên càng cao hơn. Hàn tiêu tạm thời không có yêu cầu tản tin tức, trước tiên cho bao thịt phương thức liên lạc, sau đó luôn có dùng đến thời điểm. Hiện theo ý ta vừa tờ lỡ có 3 cái, cùng đao, phong nguyệt cùng bao thịt, số lượng hơi ít, đến mở rộng một phát lốp dự phòng đội ngũ. Hàn tiêu ánh mắt tương đối cao, tha thiếu không đầu, hạn mức của hắn nhất định chỉ có thể đi tinh anh con đường. Nếu như có thể đem hóa hạ khu trước mấy cao thủ đều thu nạp vào nhập đội ngũ vậy thì quá kiếm lời, bất quá hàn đại kỹ sư cảm giác khả năng này khá là xa vời, những kia siêu cấp cao chơi đều rất có cá tính. Hiện tại chỉ chạy 2 cái tân thủ thôn, còn có 10 mấy cái chờ hắn, hàn tiêu có rất nhiều cơ hội tuyển người. Chương 157, Thiên Địch. Bà Sạt vội vội vàng vàng đi tới trên tháp quan sát, nhìn thấy lớn cố lưu dân tràn vào lữ thừa nơi đóng quân, nhất thời mắt tối sầm lại, tức đến nổ phổi. Bọn này lưu dân muốn bỏ qua ta thôn trấn. Lữ thừa làm sao thu phục bọn họ. Vào thời khắc này, bà Sạt mới ý thức tới, này quân đặc thù lưu dân là một đám lợi ích tối thượng kền kền, trước dùng một ít cực nhỏ tiểu lợi liền có thể bài bố, đó là bởi vì không xuất hiện lợi ích lớn hơn nữa, hắn tự cho là có thể trưởng khống lưu dân, chỉ có điều là một cái ảo giác. Song song bạ sạt gấp đến độ xoay quanh, này quần lưu dân là hắn chống lại Lữ Thừa lá bài tẩy, mà Lữ Thừa cũng có lưu dân, ưu thế của hắn không còn tồn tại nữa. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, đột nhiên cảm giác thấy không đúng, Lữ Thừa hẳn là không biết lưu dân chỗ đặc thù mới đúng. Đang lúc này, trợ thủ kinh hoàng chạy tới, báo cáo Hắc Ú Linh trợ giúp Lữ Thừa tin tức. Tin tức này khác nào sấm sét giữa trời quang, bạ sạt sửng sốt, không dám tưởng tượng cùng Hắc Ú Linh đối địch, chính mình sẽ chết nhiều lắm thảm. Chết ở Hắc Ú Linh xuống dưới từng cái người siêu năng, phảng phất ở tỏ rõ chính mình kết cục. Hắc Ú Linh loại này cấp bậc truyền kỳ, làm sao lại đột nhiên trợ giúp Lữ Thừa? Nhất định là Hắc Ú Linh giúp Lữ Thừa thu nạp lưu dân, hắn vì sao lại ở lưu dân ở trong như thế có ảnh hưởng lực? Bà Sạt nhớ tới Hắc Ú Linh nói hắn chỉ là đi ngang qua. Tên lừa đảo. Bà Sạt sinh ra ý lui, nếu như mang theo vũ trang nhân viên rút đi, Lữ Thừa có tỷ lệ nhất định sẽ không truy kích, đối với Phương Nghị muốn chính là thôn trấn. Có thể không đánh mà thắng là tốt nhất, nhưng liền như thế đem lãnh địa chắp tay dâng cho người, quá mềm yếu, gia tộc bên kia tuyệt đối nhường hắn chịu không nổi. Còn chưa khai chiến đã nghĩ chạy trốn, người đã quên ổ vợ mẹ giờ ra hấn. Tiêu Duệ đi tới nhìn xa bàn, đứng ở bạ sạt bên người, cau mày nói rằng. Vậy cũng là Hắc Ú Linh, hơn nữa một nửa lưu dân phản bội chúng ta. Ổ vợ mẹ giờ chưa bao giờ chưa chiến trước tiên khiếp, nhường người của ngươi chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Duệ nghĩa chính ngôn tử, đại nghĩa lâm nhiên. Có thể Hắc Ú Linh, hộ vệ của ta Lưu Thừa sẽ cuốn lấy hắn, nhường hắn không có cơ hội tham dự chiến đấu. Tiêu Duệ phía sau Lưu Thừa tiến lên một bước, mặt không hề cảm xúc, bộ này hờ hững tự tin thần thái, nhường bà Sạt hơi có chút an tâm. Bà Sạt khẽ cắn răng, do dự một hồi, rốt cục quyết định, hướng về trợ thủ quát lên, làm cho tất cả mọi người động viên lên. Đem Hắc Tùng khốn nạn đánh về nhà. Chí ít không phải hết thể lưu dân đều phản bội, chúng ta còn có sức đánh một trận. Phải. Trợ thủ vội vàng đi chuyện đạt mệnh lệnh. Trên tháp quan sát chỉ còn bạ sạt ba người, Tiêu Duệ quay đầu nhỏ giọng nói, chuẩn bị kỹ càng xe, một khi thất thủ, bảo đảm chúng ta có thể lui lại, yên tâm, ta cùng ngươi đồng nhất cái chiến tuyến, gia tộc bên kia, ta sẽ vì ngươi làm chứng, ta đã đem hết toàn lực khổ chiến. Bạ sạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lưu một con đường lùi mới ổn, hắn chỉ sợ Tiêu Duệ cấp trên, xem ra hắn vẫn là rất lý trí, lưu lại lục cốc trấn binh sĩ chống lại, như vậy vừa có thể kéo dài lữ thừa bộ đội. Có lợi cho chạy trốn, đối với gia tộc cũng phải bằng giao. Thời gian qua hừng đông, bóng đêm thâm thúy, hắc ám tràn ngập. Lục cốc trấn thủ vệ ở đầu tường súng máy cùng công sự sau trận địa sẵn sàng đón quân địch, xuyên thấu qua tường vây hàng rào, còn nhìn thấy trong trấn xếp lên từng cái đống cắt trận địa, điều khiển súng máy, nếu như công phá thôn trấn cửa lớn, liền muốn bắt đầu chiến đầu trên đường phố. Bọn họ quyết định tử thủ, không thể tránh được một trận ác chiến, may là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lưu dân ít đi rất nhiều. Lữ Thừa để ống dòng xuống, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn không muốn tàn sát lưu dân, Hàn Tiêu giúp hắn một đại ân. Lữ Thừa rất kinh ngạc Hàn Tiêu thật giống ở lưu dân quần vừa rất có ảnh hưởng lực, nhường phần lớn lưu dân bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, mới bỏ ra nửa cái buổi tối thời gian liền giải quyết nhường hắn đau đầu nan đề. Cho tới những kia như trước ở lại lục cốc trấn lưu dân, Lữ Thừa đã cho cơ hội, nhân tử cũng là có hạn độ. Sau 20 phút tổng tiến công, Lữ Thừa ra lệnh, thừa dịp bộ đội chuẩn bị thời gian, tìm tới Hàn Tiêu. Biểu đạt cảm tạ. Nhờ có ngươi giải quyết lưu dân nan đề. Hàn Tiêu cười không nói. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, Hàn Tiêu không đề cập tới thù lao, Lữ Thừa trong lòng liền càng không chắc chắn, dừng một chút, bất đắc dĩ nói, ta không cảm thấy ta có là cái gì thế có thể bị nhân vật như ngươi vừa ý. Câu nói này bị một bên bao thịt đánh cho bắt lấy, nhận ra được nói ở ngoài âm. Nhân vật như vậy, lại là một cái Hắc Ú Linh thân phận manh mối. Bao thịt đánh cho đối với thứ nhất kỳ video nội dung có mơ hồ phúc bản thảo. Hàn Tiêu nói, chờ chiến đấu kết thúc nói sau đi, những kia lưu dân sẽ vì ngươi tác chiến. Lưu dân không phải chiến sĩ, ta không phải bạ sạt, sẽ không để cho bọn họ đi chịu chết. Lữ Thừa lắc đầu. Cho dù không có mệnh lệnh của ngươi, bọn họ cũng sẽ tự động tham chiến. Hàn Tiêu nhỏ giọng. Đám người kia đều là không sợ chết tên điên sao. Lữ Thừa biểu thị hoài nghi, khai chiến thời gian sắp đến, hắn cũng không thời gian hỏi dò, vội vàng đi vào chỉ huy. Theo đoàn xe khởi động, một trận ác chiến bắt đầu, hỏa lực xé rách màn đêm, Lữ Thừa bộ đội đối với lục cốc trấn mở rộng kịch liệt tiến công. Xe tải súng máy cùng súng trái phá cùng tường đóa trận địa bắn nhau, chiến trường đầy dây tiếng động cơ, tiếng súng cùng tiếng gào thét, hắc dạ lần lượt bị mảnh đạn nổ tung ánh lửa rọi sáng, tràn ngập khói thuốc súng ngùi. Tờ Lê ơ cũng ở trong màn đêm mở rộng chém giết, lục cốc trấn trận doanh Tờ Lê ơ có chỉ huy, mấy cái tiểu công đoàn là đầu lĩnh, so sánh với đó, Lữ Thừa bên này Tờ Lê ơ tuy rằng năm bè bảy mảng, nhưng nhân số càng nhiều. Hàn Tiêu ở một bên quan sát, thế cuộc không cần hắn ra tay, Lữ Thừa phần thắng khá lớn. Đột nhiên, một bóng người đi ngang qua chiến trường, đạn tháo, hỏa diễm, viên đạn lạc ở trên người hắn, nhưng không bị thương chút nào, thẳng đến chiến trường biên giới Hàn Tiêu mà đến. Hắc U Linh, để ta làm ngươi đối thủ. Lưu Thừa nhanh chân xông lại. Ta nghĩ đánh xì dầu cũng không được. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, rút súng lục ra nổ súng, ba viên đạn đâm trúng Lưu Thừa mi tâm, trái tim cùng dưới âm, nhưng mà chưa từng xuất hiện theo dự đoán huyết quang tung tóe. Ba viên thép tim đạn đâm trúng Lưu Thừa trong nháy mắt, phản phất động năng đột ngột biến mất rồi, do cực nhanh chớp mắt biến thành bất động, ở Lưu Thừa trên da văng ra, uy lực thậm chí không bằng cùng, đỉnh đầu bay ra màu lam nhạt thương tổn trị số. Không. Hàn Tiêu rõ ràng nhìn thấy đầu đạn trúng mục tiêu trong nháy mắt, mục tiêu da rẻ dập dờn mở nhỏ bé sóng gợn, sau đó đầu đạn liền mất đi động năng. Hắn ánh mắt vi ngưng, thu hồi thần sắc nhẹ nhõm. Động có thể hấp thu. Bảng soạt ra Lưu Thừa thuộc tính, đạt đến 44 cấp, đẳng cấp không có Hàn Tiêu cao, nhưng Lưu Thừa dị năng rất vướng tay chân, là động năng vũ khí thiên địch, vừa vặn khắc chế xuống ống. Hàn Tiêu thầm nói xui xẻo, một mực gặp gỡ cái khắc chế kẻ thù của hắn. Động có thể hấp thu, có thể hóa giải gây tại thân thể lên các loại lực đạo, nếu như lực công kích không cách nào phá tan cực hạn, uy lực sẽ bị đối phương hấp thu, chuyển hóa thành sức mạnh của hắn. Tính chất vật lý công kích đối với loại này dị năng hiệu quả rất kém cỏi, muốn đối phó, động có thể hấp thu, năng lượng hình thức hoặc tinh thần hình thức công kích là lựa chọn hàng đầu. Lưu Thừa đứng ở Hàn Tiêu mấy mét ở ngoài, mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói, Hắc U Linh, cuộc chiến đấu này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không muốn quản việc không đâu. Một cái truyền kỳ sát thủ ở chiến trường biên giới mắt nhìn chằm chằm, Lưu Thừa cấp động thủ chức vì ngăn cản Hắc U Linh, không cho hắn tham dự chiến cuộc. Hàn Tiêu trả lời là hai viên đạn. Đâm trúng Lưu Thừa con mắt, vẫn như cũ là không bị thương hại, đầu đạn cụt hứng rơi xuống trên đất, Lưu Thừa con mắt cũng không nháy mắt một phát, lông tóc không tổn hại, nhàn nhạt nói, ngươi là đặc web công hơn sát thủ, huyết khế liên hợp hội vương bài, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi, cho một mình ngươi lời khuyên, cách chiến trường xa một chút. Đặc web, huyết khế liên hợp hội, đó là cái gì thế lực? Bàng quan bao thịt đánh cho một giật mình, vội vàng đem hai chữ mấu chốt này nhớ ở trong lòng. Rốt cục tiếp xúc được Hắc Cú Linh lai lịch bí ẩn một điểm nhỏ của tảng băng chìm rồi. Hàn Tiêu trong đầu cấp tốc sàng lọc trên người trang bị, có bước đầu chiến thuật, hai chân một gõ, điện từ ván trượt dày sáng lên lang quang, gây động lực nhường hắn nhanh chóng lùi về sau, hai tay huyền ảnh giống như sờ qua bên hông, rút ra hai thanh cung ứng, thông thạo một tay đổi hình đạn băng đạn, song thương nổ súng, viên đạn đánh vào Lưu Thừa bên chân, độc khí bốc lên tràn ngập. Lưu Thừa nhận ra được độc khí, khẽ nhíu mày, ngừng thở, nhanh chân xung phong. Vừa nãy đi ngang qua chiến trường hắn hấp thu rất nhiều súng pháo động năng, từ lòng bàn chân phun ra, đạp ra hô to, dường như thế không thể đỡ xe tăng, đuổi theo, ngưng tụ khổng lồ động năng đầu truy đỉnh ở Hàn Tiêu ngực. Ầm. Phảng phất bị lao nhanh tê giác chính diện xông tới, Hàn Tiêu ngực khó chịu, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, dư thế không suy, đâm chết ven đường vài tờ layer. Chương 158, Ngọa hổ tàng long. Đòn đánh này nhường Hàn Tiêu nhìn qua chật vật, có từ không áo giáp cắt giảm. Thực tế chỉ có 50 bị thương hại khoảng trường, HP của hắn tiếp cận 3.000, ở cùng cấp bậc kỹ sư cơ giới bên trong xem như là rất thịt. Lưu Thừa phóng thích động năng lực công kích không tính mạnh, nhưng có thể dễ dàng tạo thành đẩy lùi, đánh bay hiệu quả, đây là khá là chán ghét địa phương. Bảng lên soạt ra độc khí kéo dài thương tổn, hình biểu diễn hiệu, có thể Lưu Thừa lượng máu cùng kháng tính đều không thấp, hắn còn có thể bạo phát động năng nhanh chóng thoát ly độc khí bao phủ khu vực, dựa vào độc khí đối phó Lưu Thừa không hiện thực. Cao nhiên viên đạn hiệu quả sẽ khá một chút, nhưng cũng cùng hình đạn như thế, không cách nào làm chiến thắng then chốt, Hàn Tiêu không mang tiếp tế, trên người đạn dược có hạn, chỉ có 3 cái băng đạn cao nhiên viên đạn. Hắn hít sâu một hơi, tăng cao huyết dịch nén dưỡng lượng, hai chân đột nhiên dùng sức, dừng lại lùi về sau thân hình, hai chân xẻn ra một đạo đất ngân, thu hồi song thương, hai tay giá ở trước người, chống đỡ trụ chạy như điên tới Lưu Thừa lại một cái năm đấm thép, năm đấm ngưng tụ động năng hầu như đập ra Hàn Tiêu chống đỡ. Lưu Thừa động năng có thể tăng cường sức mạnh, Hàn Tiêu về mặt sức mạnh nằm ở yếu thế. Một cái đạn pháo ở cách đó không xa nổ tung, cường quang sáng lên, hai nhân cánh tay quấn quýt, một công một thủ tư thế khác nào cắt hình bức họa, lóe lên liền qua. Lưu Thừa hổ gầm một tiếng, vung quyền đập chém ở Hàn Tiêu trên đầu, bạo phát động năng nhường không khí chấn động, Hàn Tiêu bị đánh cho đầu lệch đi, xương cổ vang lên kèn kẹt, hắn tóm lấy Lưu Thừa vai không để cho mình bị đánh bay ra ngoài, một cái tay khác khởi động nhiệt điện cắt chém găng tay. Khu hướng về Lưu Thừa con người. Nhiệt độ cao. Lưu Thừa cảnh giác, vội vàng ngửa đầu, găng tay trả qua gò má lưu lại một đạo da thịt bay khắp vết bỏng, thiêu đốt cảm đâm nhói thần kinh, thế ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Thừa bạo phát trong cơ thể động năng, một luồng to lớn cự lực đem Hàn Tiêu đẩy đi ra ngoài. Hàn Tiêu thở một hơi, biến mất trên mặt bắn tung tóe bùn đất, súng ống không có tác dụng, nhường hắn mất đi một đại đòn sát thủ, sẽ chỉ làm đối phương hấp thu càng nhiều động năng, nhưng hắn còn có những chức năng khác máy móc, hỏa diễm, độc khí, đều có thể sản sinh sát thương. May là hắn không phải năng lượng hấp thu, không phải vậy ta bắt hắn thật không có bao nhiêu biện pháp. Lưu Thừa bụng mặt lên vết bỏng, kiên kỵ liếc mắt nhìn Hàn Tiêu găng tay, xoay người liền chạy. Hàn Tiêu sững sờ, đột nhiên biến sắc mặt, vội vàng đuổi tới. Một chiếc trên chiến xa, điều khiển súng máy binh lính nhìn thấy một bóng người nhanh chóng tới gần, theo bản năng thay đổi nòng súng, dày đặc viên đạn hết mức đâm trúng mục tiêu, nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện, lẽ ra nên bị đánh thành cái sàng mục tiêu, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại, đầu đạn len ken rơi mất một chỗ. Đừng đánh hắn. Hàn Tiêu quát lên. Cũng nhắc nhở quá muộn, chu vi chiến xa đối với Lưu Thừa tiến hành rồi một lần tập hỏa, động năng toàn bộ bị hấp thu, Lưu Thừa hai mắt tơ máu nằm dày đặc, tích trữ động năng hầu như tràn đầy. Bắp thịt dường như con chuột giống như cổ động, hắn quay đầu một bước ra, mặt đất bị bước ra nổ tung giống như hô to, cả người khác nào ra khỏi nòng đạn pháo bắn nhanh mà ra. Đây là hơn 1.000 phát đạn ngưng tụ động năng. Thẳng tắp trùng thứ tốc độ quá nhanh. Hàn Tiêu thấy hoa mắt, không kịp né tránh, khác nào va vào chạy vừa xe lửa, trong tầm mắt cảnh vật nhanh chóng rút lui, như một cái bị toàn xếp lên đánh bóng chạy như thế bay ra mấy chục mét ở ngoài, mấy lần rơi xuống đất lại gãy lên, ven đường ngã ra một đạo khe. Trên người dính đầy bùn đất, cuối cùng va lăn đi một chiếc chiến xa mới ngừng lại. Đầu váng mắt hoa, cả người tỏa đau. Từ không kéo dài áo giáp bền độ giảm xuống 132 điểm. Ngươi chịu đến 241 điểm thương tổn. Kẻ địch biết nói sao phát huy dị năng ưu thế, tương đương với thuyền cỏ mượn tên, ngược lại nhường hắn ăn cái thiệt nhỏ. Lưu Thừa. Kiếp trước chưa từng nghe tới tên của hắn, đã vậy còn quá khó chơi. Ngoạ hổ tàng long A, không thể nhỏ xem bất luận người nào Hàn Tiêu ánh mắt khác nào khối băng. Tiến vào chiến đấu trạng thái chuyên chú, phi ra một ngụm máu, lần thứ hai nhảy lên cùng Lưu Thừa dây dưa. Bốn phía hỏa lực liền ngày, hai người ở trên chiến trường ác chiến, viên đạn gào thét từ bên thai xẹt qua, ánh lửa lần lượt rọi sáng tầm nhìn, chỗ đi qua đều hình thành viên đạn chân không khu vực, binh sĩ không còn dám công kích Lưu Thừa, nhưng Lưu Thừa có thể chính mình va vào nòng súng. Chiến trường này đối với ta rất bất lợi. Hàn Tiêu mắt sáng lên, bỏ xuống Lưu Thừa nhằm phía lục cốc trấn, dường như lóe lên liền qua bóng đen. Né tránh lục cốc chấn thủ vệ xạ kích, vài bước trượt lên tường đóa, song thương nổ súng, trắng trận đánh giết vệ binh. Viên đạn xuyên thấu từng bộ thân thể, máu bắn tung tóe. Lưu Thừa kinh hãi, vội vàng đuổi sát theo. Lục cốc chấn mới là căn bản xung đột, Hàn Tiêu nghĩ rõ ràng điểm này, lập tức lấy tránh chỗ thực, tìm chỗ hư chiến thuật, không cùng Lưu Thừa cứng đối cứng, trừ phi Lưu Thừa không muốn thôn chấn, bằng không chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Ở chiến đấu trạng thái chuyên chú dưới, Hàn Tiêu đã có một cái chiến thuật. Thay đổi cái băng đạn, lần thứ hai bắn giết vài tên vệ binh, đồng nhiên phía sau gió tiếng nổ lớn, Hàn Tiêu vội vàng xoay người tránh ra, Lưu Thừa sai một ly xẹt qua, một quyền bắn hết, đập nát một đám lớn tường đóa, nát tan gạch, vôi bột tung một chỗ. Lưu Thừa thân hình hơi ngưng lại, phảng phất tiêu hao hết động năng. Cơ hội. Hàn Tiêu hai tay khu hướng về Lưu Thừa đầu, nhiệt điện cắt chém găng tay nhiệt độ cao vặn vẹo không khí. Lưu Thừa trên mặt nhưng không thấy hoảng loạn, trái lại lộ ra một tia thực hiện được dữ tợn. Ngươi bị lừa rồi. Mạnh mẽ động năng lần thứ hai phun trào, hoàn toàn không có suy kiệt dấu hiệu, đều là ngụy trang. Đòn đánh này là Lưu Thừa xúc thế đã lâu sát chiêu, ngưng tụ 80% động năng, bay lên trời, nhanh chóng tuyệt luân nhấc đầu gối đỉnh hướng về Hàn Tiêu cảm. Một khi đâm trúng, liền có thể làm cho Hắc Cú Linh nửa tấm mặt bị vỡ nát gãy xương. Hàn Tiêu ngửa ra sau bay ra tường đóa. Này xúc cảm không đúng. Lưu Thừa trong lòng cả kinh, đầu gối của hắn không có đâm trúng thực vật cảm giác. Hàn Tiêu sớm có cảnh giác. Vừa nãy trước mắt, hắn dùng điện từ ván trượt dày lực đẩy lùi về sau, chỉ là bị đầu gối sượt đến một phát, hầu như không có thương tổn. Người ở giữa không trung, hắn rút ra cuồng ưng nổ lớn nổ súng, bắn về phía Lưu Thừa con mắt. Xúc thế công kích thất bại, Lưu Thừa cứng ngắc ngáy mắt, không cách nào tránh né, nhưng hắn mặt không biến sắc, viên đạn đối với hắn dị năng là vô hiệu. Vành! Chúng mục tiêu con mắt trong ngáy mắt, viên đạn trước sau như một mất đi động năng, đầu đạn chợt bắn ra chói mắt cường quang. Lưu Thừa che mắt kêu thảm thiết lên, tầm mắt một mảnh trắng xóa, hai mắt thần kinh đâm nhói ảnh hưởng đến đại não bình hành cảm. Hám quang đạn, không khoảng cách có hiệu lực, ngẫm lại liền đau sảng khoái. Đòn đánh này hắn đã ấp ủ rất lâu. Đưa tay trộn một cái, dựa vào vách tường khe hở, Hàn Tiêu lần thứ hai leo lên tường đóa, thừa dịp Lưu Thừa mất đi thị lực tuyệt hảo cơ hội, mở ra, siêu phụ tải, cùng ý chí thiêu đốt, nhiệt độ cao bước lên hai tay đột nhiên đặt tại Lưu Thừa trên mặt, lần này chân thật kích trong đó rồi. Dù cho, ý chí thiếu đốt, trước sau như một mặt đen, lần thứ nhất thương tổn cũng vẫn như cũ tăng mạnh. 423. Đừng xem thương tổn không có súng ngắm nhiều, nhiệt điện cắt chém găng tay lấy kéo dài thương tổn làm chủ, trong nháy mắt lực bộc phát có thể đạt đến trình độ này, đã phi thường đáng sợ, Lưu Thừa không phải là hắn, huyết lượng chỉ có hơn 2.000 khoảng trường, một phát liền tiêu hủy gần 20%, hơn nữa thương tổn còn đang không ngừng soạt kinh nghiệm xuất hiện. Mùi khét tràn ngập, Lưu Thừa khốc liệt gào thét lên, vội vàng bạo phát động năng, đẩy ra Hàn Tiêu, trên mặt đã trọng độ vết bỏng, hoàn toàn thay đổi, tràn đầy cháy đen hỗn hợp đỏ như máu vết bỏng. Lưu Thừa thị lực bị hao tổn, trong tầm mắt quang ảnh thất loạn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được một phương hướng, cắn răng lảo đảo chạy trốn. Hàn Tiêu lập tức đuổi theo, Lưu Thừa tâm nhất thời chìm vào đáy vực, hắn ôm vạn nhất hy vọng, Hắc U Linh bận tâm chiến trường sẽ không đuổi theo, bây giờ nhìn lại đào mạng vô vọng, hắn biết hơn nửa khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng thực hiện một cái bảo tiêu chức trách, ngăn cản Hàn Tiêu, nếu như hắn chết rồi, ổ vợ mẹ giờ sẽ chăm sóc tốt nhà của hắn người. Hai người cấp tốc thoát ly chiến trường, ở trong rừng cây truy đuổi. Chương 159, người nhà. Hơn 10 phút sau, Lưu Thừa chậm lại, ngã xuống đất, tiêu hao hết xúc tích động năng, quay đầu lại phát hiện Hàn Tiêu vẫn như cũ như là mà theo sau lưng. Giết ta. Lưu Thừa vết sẹo trên mặt vô cùng thê thảm, bi thảm nở nụ cười. Không cần ngươi nói. Hàn Tiêu một mặt hờ hững, bàn tay mở lớn, cầm lấy Lưu Thừa đầu, năm ngón tay dùng mặc xương sọ. Mãi đến tận Lưu Thừa ngừng thở, Hàn Tiêu mới phun ra một ngụm trọc khí. Đây là một kinh địch, suýt chút nữa cống ngầm lật thuyền. Cuối cùng nhìn Lưu Thừa thi thể một chút, Hàn Tiêu bù đắp một phát cao nhiên viên đạn, làm cho đối phương miễn tao giả thu phân ăn, sau đó theo hỏa lực âm thanh, trở lại lục cốc trấn chiến trường. Chiến đấu càng thêm gay cấn tột độ, lục cốc trấn cửa lớn đã bị nổ phá, vũ trang chiến xa ở đường phố gào thét mà qua. Cùng đống cắt xếp lên súng máy trận địa bắn nhau, lục cốc trấn cư dân đóng chặt cửa sổ, bưng lô thai ở gian nhà góc run lẩy bẩy, Lưu Thừa bộ đội có ý thức tách ra cư dân bình thường. Nếu Lưu Thừa đem hắn kéo vào chiến đấu, vậy thì tốc chiến tốc thắng, Hàn Tiêu lên đường tìm kiếm lục cốc trấn quan chỉ huy, hắn ở trong trấn tìm kiếm phát hiệu lệnh giả, lại phát hiện không người chỉ huy. Ở lục cốc trấn một mặt khác, mặt đất có hai đạo đi xa vết bánh xe, tỏ rõ bà sạt cùng Tiêu Duệ hướng đi. Chạy. Xe Việt dã chạy ở ưu ám trong rừng, lục cốc chấn hỏa lực thanh từ từ đi xa, chỗ ngồi phía sau lên Tiêu Duệ quay đầu lại, có thể xuyên thấu qua rừng cây khe hở sau khi nhìn thấy phương ánh lửa. Lưu Thừa dĩ nhiên chết rồi, Tiêu Duệ hai tay nắm tay đặt tại trên đầu gối, tài năng nỗ lực để nén hai chân run rẩy. Lưu Thừa vì gia tộc hiệu lực hơn 10 năm, trung thành tuyệt đối, càng là gia tộc xếp hạng hàng đầu cường giả, từng có rất kinh người bao nhiêu chiến tích, Tiêu Duệ lao thẳng đến hắn coi là chỗ dựa. Không nghĩ tới nhưng chết ở Hắc U Linh trên tay. Tiêu Duệ vốn cho là, coi như Lưu Thừa không ngăn được Hắc U Linh cũng có thể toàn bộ lùi lại, nhưng mà Lưu Thừa chạy trốn trước ở trong ống nghe di ngôn, nhường hắn như rơi vào hầm băng, hắn căn bản không nghe rõ Lưu Thừa nói cái gì, chỉ biết chỗ rửa của hắn núi muốn ngã. Trên xe còn ngồi bạ sạt cùng bốn tên vũ trang hộ vệ, một mặt căng thẳng. Hắc U Linh chính là cái quái vật, ta đã sớm nói chớ chọc hắn. Người thiên không nghe. Bạ sạt đầu đầy mồ hôi. Tiêu Duệ sắc mặt tái xanh. Đừng nói nhảm, chí ít chúng ta trốn ra được rồi. Hắn sẽ không đuổi theo đi. Bà Sát liên tiếp nhìn về phía kính chiếu hậu, trong lòng bồn chồn. Tiêu Duệ nuốt ngụm nước bọt, Lữ Thừa chính trực đang tấn công lục cốc trấn, trong trấn vệ binh giúp chúng ta ngăn cản kẻ địch, hắn không rảnh truy sát chúng ta. Vừa dứt lời, kính chiếu hậu xuất hiện một cái u linh giống như bóng người màu đen, như hình với bóng, trên xe tất cả mọi người đều bị dọa đến gọi lên. Hắn đến rồi. Chạy mau a. Đạp cần ga tận cùng, tuyệt đối đừng buông ra. Trong xe người kinh hoàng cực kỳ, xe Việt dã như thoát cương chó hoang, điên cuồng tăng tốc, trong lúc nhất thời bỏ qua rồi Hàn Tiêu, nhưng mà còn không thở ra một hơi, xe thoáng chậm lại, màu đen đú linh như là ung nhọt trên sương, lần thứ hai xuất hiện ở phía sau, khắc nào đòi mạng Diêm La. Mọi người adrenaline tăng vọt, trái tim hầu như nhảy ra cuống họng, căng thẳng đến cả người cứng ngắc, phim kinh dị giống như đào mạng bầu không khí rốt cục nhường người điều khiển sai lầm rồi, hoàng không chọn đường. Xe một con trồng xuống đất sườn, lăn lộn ném tới đáy dốc, bốn bánh hướng lên trời. Tiêu Duệ đầu váng mắt hoa, giấy rủa từ cửa sổ xe bỏ đi ra ngoài, trong tầm mắt đông nhiên xuất hiện một đôi lập lòe làm quang ủng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hắc U Linh ở trên cao nhìn xuống hờ hững nhìn hắn. Đừng, đừng giết ta. Ầm ầm ầm, tiếng súng liên tục vang lên, Tiêu Duệ sợ đến nhắm mắt lại, một lát sau mới phát hiện không có đau đớn, mở mắt ra, phát hiện bốn tên vũ trang hộ vệ đều bị bắn giết, bà sạt cùng hắn bị lưu lại. Tiêu Duệ run lẩy bẩy, loại cục diện này nhất định phải duy trì chấn định, thế nhưng đối với sợ hãi tử vong, nhường hắn làm sao cũng bình tĩnh không tới, sợ sệt tâm tình dường như thủy triều, lần lượt nhấn chìm nội tâm của hắn, thậm chí nhường hắn không dám nhìn thẳng Hàn Tiêu con mắt, nơm nớp lo sợ nói, hắc U Linh, tha ta một cái mạng, ta có thể cho ngươi to lớn báo lại. Hàn Tiêu chân mày cau lại, hắn sở dĩ lưu lại Tiêu Duệ, là phát hiện hắn bị hộ vệ giáp ở trung ương, phỏng chừng là một đại nhân vật, vì lẽ đó cố ý không có giết. Bà Sạt hối hận cùng Hắc U Linh lên xung đột, biến đổi hối hận nghe Tiêu Duệ ý kiến, ngẩng đầu nhìn thẳng Hàn Tiêu hai mắt, trợn mắt nhìn, nói, ngươi này một tên lừa gạt, kỳ thực đã sớm cùng Lữ Thừa liên hợp được rồi, căn bản không phải đi ngang qua. Nói tốt không có hứng thú gây phiền phức đây, đều là lừa người. Hàn Tiêu xoa xoa bắt tay súng, ha ha nở nụ cười một tiếng, ta nói là trùng hợp ngươi tin sao? Rơi vào trong tay ngươi, ta biết không sống nổi, giết ta. Bà Sạt đột nhiên kiên cường lên, bỏ qua Tiêu Duệ lo lắng lôi kéo hắn góc áo bàn tay. Ta không biết ngươi là thật sự muốn chết, vẫn là cố ý biểu hiện kiên cường, nói chung, như ngươi mong muốn. Ầm, viên đạn đánh xuyên qua bà Sạt huyệt thái dương, hắn ngã xuống, vũng máu dần dần mở rộng. Hàn Tiêu chân mày cau lại, xem ra bà Sạt không phải giải mai, mà là thật sự tuyệt vọng, muốn cầu tốc chết, như loại này ở giã ngoại kinh doanh quân thiệt, cho dù xưa nay sợ chết, nhưng ở chân chính đối mặt tử vong thời điểm, cũng sẽ thản nhiên tiếp thu. Đúng là một người khác biểu hiện liền kẻ vô dụng hơn nhiều, Hàn Tiêu nhìn sang, Tiêu Duệ ở một bên sợ đến cũng không dám thở mạnh, sắc mặt tái nhợt, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hàn Tiêu ngồi xổm người xuống, nòng súng vô vô Tiêu Duệ mặt, ngươi không muốn chết. Tiêu Duệ gấp vội vàng gật đầu. Cho ta một cái lý do. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho ổ vợ mẹ giờ gia tộc. Ngươi cảm giác ta như là cần dáng vẻ sao? Hàn Tiêu dùng nòng súng chỉ chính mình. Tiêu Duệ hoảng sợ hết nước bọt, nghĩ nát óc suy tư có là cái gì thế có thể đánh động Hắc U Linh. Hàn Tiêu mắt sắc, đông nhiên thoáng nhìn hắn trong túi tiền căng phồng, đưa tay móc ra một tờ treo giải thưởng đơn, dĩ nhiên là chính mình số không thân phận lệnh truy nã. Ồ vợ mẹ giờ người mang theo ta treo giải thưởng làm một mình à. Hàn Tiêu chân mày cau lại, dơ lên trong tay giấy, nhìn chằm chằm Tiêu Duệ không nói lời nào. Tiêu Duệ thấy rốt cục có đồ vật gây nên Hắc U Linh hứng thú, đông cảm thấy phấn chấn, vội vàng đến nơi đến chốn, đem biết tình báo nói một lần. Tiêu Hàn. Số 0. Ồ vợ mẹ giờ gia tộc. Nghe xong tình báo, Hàn Tiêu sửng sốt. Hắn vẫn không biết mình nguyên thân còn có loại này lai lịch. Người không gạt ta. Hàn Tiêu chau mày. Tiêu Duệ gật đầu liên tục, Hắc U Linh có vẻ như đối với số không cảm thấy hứng thú, hắn không quan tâm nguyên nhân, chỉ biết mình hữu cơ sẽ tiếp tục sống, nơi nào còn có ẩn giấu tâm tư, giấy rủa lấy ra xe tải máy vi tính điều ra từng tấm hình. Trong hình rõ ràng là Hàn Tiêu nguyên thân bị manh nha mang đi trước, ở ổ vợ mẹ giờ gia tộc các loại bức ảnh, có cái này bằng chứng, Hàn Tiêu nhất thời đối với thân phận của chính mình không có hoài nghi. Cho nên nói ta có một cái tiện nghi phụ thân, một đám anh chị em. Hàn Tiêu tâm tình rất là phức tạp. Hắn vẫn cho là chính mình ở thế giới này không lo lắng, không nghĩ tới còn có tầng này ràng buộc. Ồ vợ mẹ giờ là nhà của hắn, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Duệ, người này cũng là nhà của hắn người. Ồ vợ mẹ giờ, Bắc Châu đại quân thiệt, nhị đầu lĩnh Tiêu Kim là ta nguyên thân cha đẻ, thế lực của bọn họ không coi là nhỏ. Hàn Tiêu trầm mặc suy tư. Tiêu Duệ tâm treo đến cuống họng, khác nào chờ phán quyết phạm nhân, hắn cảm giác đây là nhân sinh dài đằng đẵng nhất một phút. Người đi đi. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói. Tiêu Duệ không dám tin tưởng, run rẩy đứng lên, hướng về xa xa chạy hai bước, gặp lại sau Hàn Tiêu thở ơ không động lòng, lúc này mới cảm thấy mừng như điên. Mạng nhỏ bảo vệ rồi. Hắn không có bất kỳ trả thù ý nghĩ, cái vốn không muốn sẽ cùng Hắc U Linh có bất kỳ gặp nhau, giặt ra hai chân lao nhanh. Đồng nhiên, sau gáy đau xót, Tiêu Duệ đánh mất đối với thân thể điều khiển, quán tính chạy ra hai bước, chính diện hướng dưới quăng ngã chó gầm bùn, con ngươi mở rộng, một mặt mở mịt. Ta đây là làm sao? Lạnh quá đây là Tiêu Duệ lưu trên đời này cuối cùng ý nghĩ. Sau gáy một cái thâm thúy lỗ đạn, chính đang tại ổ ổ mạ máu. Hàn Tiêu đem cuồng ứng cắm về bọc súng bên trong, mặt không hề cảm xúc, vừa nãy suy nghĩ một chút, vẫn là giết chết quên đi. Ổ vợ mẹ giờ là nguyên thân ràng buộc, cái kia kẻ xui xẻo đã hồn phi phách tán, hắn chính là hắn, không phải một người khác, coi như có liên hệ máu mủ, Hàn Tiêu cũng sẽ không coi ổ vợ mẹ giờ là làm người nhà, chớ nói chi là nguyên thân càng bị đại ca hại chết. Hắn sẽ không kế thừa nguyên thân quan hệ, đối với hắn mà nói, ổ vợ mẹ giờ như người dưng nước lã, không phải hắn lo lắng. Đáng chết liền giết. Có thể bằng nguyên thân thân phận, có thể từ ổ vợ mẹ giờ được một ít viện trợ, nhưng hắn nắm giữ địa vị, đã không cần lại nhân nhượng, nương nhờ vào loại này cấp thế lực khác. Quan trọng nhất chính là, hắn không muốn làm như vậy. Ta người nhà người, không ở thế giới này. Nhen lửa thi thể, xoay người rời đi, nhảy lên ánh lửa đem trầm mặc cái bóng đi đến mức rất dài. Chương 160, Tiêu Kim, Bắc Châu, ổ vợ mẹ giờ tổng bộ. Nam Châu Lục Cốc trấn gặp tập kích, chúng ta mất đi cái này lãnh địa, cuối cùng tin tức là một giờ trước, Lưu Thừa chết trận, bà Sát cùng Tiêu Duệ lui lại, hiện tại vẫn không có mới tin tức, phỏng chừng lành ít dữ nhiều. Tinh Mỹ thủy tinh chén rượu pha lê ngã xuống đất, rượu đỏ ở đắt giá ố đỉ phải nạ thủ công thảm lưu lại một đóa tỏa ra hoa hồng, đại đầu lĩnh đỉ lì ồ ồ ồ tiếng thở dường như một con gấu, hắn hình thể cũng cùng gấu gần như, bí danh vừa vặn là ổ vờ mẹ giờ gấu trắng. Nơi này là đỉ lì ồ thư phòng, hắn tính tình dũng manh táo bạo, giá sách lên thả tự nhiên không phải sách vở, mà là các loại loại súng ống, đạn dược, truy thủ, chiến đao, như cái loại nhỏ kho vũ khí. Là ai động người của chúng ta? Đi lì ồ trận mắt nhìn. Trước bàn đọc sách là một cái vóc người cao to người trung niên, ăn mặc một thân khảo cứu khéo léo quần áo, tương tự Âu phục, nhỏ bé nơi có sự khác biệt, càng thêm tinh xảo, còn mang theo đơn quay viền vàng kính mắt, mạ vàng kính mắt dây xích treo ở lỗ tai lên, nếu như quên đẩy lên quần áo to lớn bắp thịt, người này nhìn qua lại như cái học giả. Ồ vợ mẹ giờ nhị đầu lĩnh, Tiêu Kim. Tiêu Kim một tay nâng cứng nhắc máy vi tính, nhàn nhạt nói, kẻ địch có hai cái, một cái là Nam Châu đại quân thiệt, gọi là Lữ Thừa. Ta nghe nói qua tên của hắn, tập hợp ở Nam Châu vũ trang nhân viên, ta muốn hắn lấy máu trả máu, ổ vợ mẹ giờ có cửu đoán tất báo. Đi lì ổ vô bản, quát hỏi, một người khác là ai? Đã quép công hân sát thủ, Hắc U Linh. Bắt hắn cho mới vừa nói rồi ba chữ, đi lì ổ ngự khí hơi ngưng lại, phản ứng lại, sắc mặt khó coi, làm sao sẽ chọc cho đến hắn? Hắc U Linh, một cái xuất quỷ nhập thần truyền kỳ sát thủ, nhường đi lì ổ phi thường kiên kỵ. Loại này không có giảng buộc độc hành hiệp là không tốt nhất gây kẻ địch, ổ vợ mẹ giờ ra đại nghiệp đại, sợ tối nhất U Linh loại này chuyển kỳ sát thủ, nếu như khởi xướng tàn nhẫn điên cuồng ám sát trong gia tộc tầng cán bộ, căn bản khó lòng phòng bị. Đi lì ổ tuy rằng kích động, nhưng biết ai có thể gây ai không có thể gây, đối phó Lữ Thừa có thể không có lo lắng, Lữ Thừa thế lực chiếm giữ Nam Châu, không thể đối với cách xa ở Bắc Châu ổ vợ mẹ giờ tổng bộ tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng Hắc U Linh không giống nhau, hắn là một cái độc hành sát thủ. Có thể tới Bắc Châu, liền Lưu Thừa đều bị giết, trong gia tộc cao thủ có thể hay không đối với Hắc U Linh sản sinh uy hiếp còn là một dấu chấm hỏi. Hơn nữa Hắc U Linh hành tung phạm phủ, không có khổng lồ mạng lưới tình báo, liền người cũng không tìm tới, đối phương hiệu lực tổ chức chính là trên thế giới to lớn nhất mạng lưới tình báo. Đối phó đặc web người còn muốn xin mời đặc web hỗ trợ, đi lì ổ cảm giác mình 8 phần 10 sẽ bị xem là kẻ ngu si. Tổng hợp cân nhắc, đối địch với Hắc U Linh, thực sự là không lựa chọn sáng suốt. Đi lì ổ chỉ có thể áp chế tức giận trong lòng, kiếm cơ lấp liếm cho qua nói, điều tra rõ ràng Hắc U Linh nhúng tay nguyên nhân, trước tiên chớ đi chọc hắn. Tiêu Kim ừ một tiếng, mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Đi lì ổ tính cách táo bạo, phiền muộn bên dưới ngựa khí cũng không khách khí lên, chỉ vào Tiêu Kim mặt, quát lên, ngươi mau mau cho ta giải quyết đi con trai của ngươi sự, chiến tranh muốn tới, thời điểm như thế này ta không hy vọng cùng manh nha kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Tiêu Kim nâng lên kính mắt. Nhàn nhạt nói, hắn là con trai của ta, chỉ cần tìm được người, hắn sẽ bé ngoan trở về. Sắc trời sắp tảng sáng, Lục Cốc trấn tiếng súng rốt cục ngừng lại, gắng chống đối kẻ địch tất cả chết trận, Lữ Thừa chiếm lĩnh Lục Cốc trấn, nhường binh sĩ quét tước chiến trường, ràng buộc bộ đội không làm thương hại bất kỳ cư dân. Lo lắng đề phòng một đêm không ngủ cư dân nơm nớp lo sợ đi tới đường phố, nghe thôn trấn tân chủ nhân Lữ Thừa ở trên quảng trường diễn thuyết, hứa hẹn tất cả mọi người sinh mệnh cùng tài sản an toàn, động viên cư dân. Lục Cốc trấn xâm lấn, nhiệm vụ, lựa chọn thủ vệ trận doanh tờ lệ ơ tất cả đều nhiệm vụ thất bại, túi đầu đủ rũ. Tối hôm qua chiến đấu vô cùng kịch liệt điên cuồng, không ít tờ lệ ơ chưa hết thòng thèm. Hàn Tiêu cũng bắt được nhiệm vụ kinh nghiệm, mỗi lại nhỏ cũng là thịt. Hắn ôm cánh tay, tựa ở một đống bên nhà chờ Lữ Thừa hoàn thành hắn diễn thuyết, bên người là cuồng đao nộ kiếm cùng bao thịt đánh chó. Cuồng đao nộ kiếm tâm tình không tốt, không thể độc chiếm Hàn Tiêu một người, hắn rất khó vượt qua. Bao thịt đánh chó đến gần, hiếu kỳ hỏi, ta biết ngươi. Ngươi ở Tinh Hải thời báo ra kính, là một cái game thủ chuyên nghiệp. Ô cuồng đao nộ kiếm phản ứng lạnh nhạt. Ngươi vẫn theo Hắc U Linh sao? Bao thịt đánh chó hiếu kỳ hỏi. Cuồng đao nộ kiếm vốn là không muốn lý bao thịt đánh chó, nhưng làm game thủ chuyên nghiệp phải chú ý hình tượng, không thể quá cao lạnh, liền gật gật đầu. Ngươi biết lai lịch của hắn sao? Tên thật của hắn là Hàn Tiêu. Cuồng đao nộ kiếm thuận miệng nói rằng, sau đó mới phản ứng được, vội vàng quay đầu, thấy bên cạnh Hàn Tiêu không có phản ứng, mới yên tâm nói tiếp. Hắn từng ở Tinh Long đi lính, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết hắn cùng một nơi gọi là Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục trận doanh có quan hệ. Bao thịt đánh mắt cho tỏa sáng, hắn muốn làm nội dung là thăm dò Hắc U Linh lai lịch, cùng đao nộ kiếm là lâu nhất đi theo giả, biết những người khác không biết trọng yếu tư liệu sống, hắn rất coi trọng, cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là một tên trò chơi video người chế tác. Cuồng Đao Nộ Kiếm sững sờ, vừa nói như thế hắn mới nhớ tới đến, không trách Bao Thịt đánh cho cái này ID có chút quen mắt, hóa ra là 20 thám hiểm nhật ký xưa gì tác giả, trước đây hắn chơi hiệp khách, thời điểm cũng xem qua Bao Thịt đánh chó, hiệp khách, thám hiểm nhật ký, là một cái có chút danh tiếng video chủ. Hóa ra là ngươi. Cuồng Đao Nộ Kiếm nghiêm mặt, thu hồi thiếu kiên nhẫn tâm tình, đồng thời nhận được Bao Thịt bạn tốt xin, lập tức thông qua. Địa vị, tiếng tăm có thể mới khiến người ta nhìn thẳng vào, nếu như là phổ thông game thủ giải trí, Cuồng Đao Nộ Kiếm sẽ không lên tâm, nhưng có danh tiếng liền không giống nhau. Bao Thịt đánh chó, ta chuẩn bị chuyển chiến tinh hải, làm cái siêu gì, thứ nhất kỳ chuẩn bị lấy Hắc U Linh lai lịch làm tiếp cận điểm, thăm dò nhân vật này trải qua, thân phận, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một ít tư liệu sống, thuận tiện cũng ở trong video ra kính, đồng thời làm tiết mục. Hàn Tiêu Tử không đàm luận lai lịch của hắn, Bao Thịt đánh chó đem mục tiêu đặt ở Cuồng Đao Nộ Kiếm trên người. Tốt. Cuồng Đao Nộ Kiếm đồng ý, đây là đôi bên cùng có lợi, game thủ chuyên nghiệp tham dự tiết mục, cũng có thể tuyên truyền tiếng tăm, tăng cao lộ ra ánh sáng tỷ suất. Nghe hai người ở sau lưng thảo luận, Hàn Tiêu không có ngăn cản, Cuồng Đao Nộ Kiếm đối với hắn biết có hạn, những tin tình báo này thuộc về có thể tiết lộ tư liệu, còn có thể gây nên càng nhiều tờ lỡ đối với hắn hiếu kỳ, chỉ dùng cảm giác thần bí treo khẩu vị là không đủ, nhất định phải thỉnh thoảng cho điểm thực đồ, mang theo Bao Thịt đánh chó chính là cái này dụng ý. Động viên xong Lục Cốc trấn cư dân, Lữ Thừa đem sự vụ ném cho trợ thủ, đi tới Hàn Tiêu trước mặt, thành khẩn nói: "Hắc U Linh, cảm tạ ngươi cứu viện, không phải vậy ta không hạ được Lục Cốc trấn, nhưng đáng tiếc bạ xả đào tẩu." "Hả? Ta giết hắn?" Lữ Thừa sắc mặt cứng lại, trong lòng lâm liệt, chậm rãi gật đầu: "Ta rất cảm kích, ngươi thật sự không muốn thủ lao sao?" Hàn Tiêu cười ha ha, rời đề tài: "Ngươi phát hiện lưu dân chỗ khác thường sao?" Vừa nhắc tới cái này, Lữ Thừa sắc mặt liền cực kỳ đặc sắc, khó mà tin nổi nói rằng, này quần lưu dân toàn cũng có thể khởi tử hoàn sinh, quả thực khó mà tin nổi, ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ là người bình thường, thế giới chi lớn thực sự là không gì không có. Lữ Thừa vốn là không muốn để cho lưu dân gia nhập chiến đấu, nhưng mà tờ lỡ tự phát hành động, hắn rất nhanh sẽ phát hiện tờ lỡ có thể phục sinh đặc tính, bị giật mình, mới biết Hàn Tiêu trước nói là có ý gì, đám người này quá đặc biệt, là hắn coi thường người khác. Hắn mới rõ ràng đám người kia tại sao dũng cảm không sợ chết, vì làm căn bản sẽ không phải chết ta. Bên cạnh Bao Thịt đánh chó đột nhiên cảm giác thấy chuyện này đối với nói có chút quái lạ, lưu dân. Chỉ chính là tờ layer sao, nờ tờ cờ làm sao sẽ cảm thấy tờ layer phục sinh có gì đó quái lạ, không phải đều coi thường sao. Hàn Tiêu mắt sáng lên, lôi kéo Lữ Thừa đi tới một bên, đón lấy đối thoại, hắn không muốn để cho tờ layer nghe được. Hắc U Linh, ngươi biết này quần lưu dân lai lịch sao? Lữ Thừa kinh ngạc hỏi. Hàn Tiêu ngữ khí tự nhiên, ta không rõ ràng, nhưng ta biết bọn họ rất chăm chỉ, lợi ích tối thượng, ngươi không phải đặt xuống Lục Cốc trấn sao, chính trực cần người kiến thiết, này quần lưu dân là tốt nhất sức lao động, ngươi có thể thỏa thích cho bọn họ phát nhiệm vụ. Công tác. Thế nhưng có chút lưu dân trước đối địch với ta, bọn họ là kẻ địch. Nhóm bọn họ trợ bà sạt cũng không phải trung tâm, ngươi có thể coi bọn họ là thành lính đánh thuê. Vừa nói như thế, Lữ Thừa liền đã hiểu, do dự nói, vậy ta thử xem. Ngươi thật sự không biết bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra sao, toàn bộ đều có thể phục sinh, lẽ nào đều là dị năng. Không biết bạ sạt từ đâu tìm đám người kia. Chương 161, trật tự sinh ra vào dã man. Hàn Tiêu cười không nói, tiếng mang thâm ý nói, thời gian sẽ cho ngươi đáp án. Lữ Thừa gật gù, tạm thời đem đối lưu dân nghi hoặc dằn xuống đáy lòng, chuẩn bị nhường thủ hạ rồi hỏi thăm. Sau đó hắn chủ động mời Hàn Tiêu đi địa bàn của hắn Hắc Tùng khu dân cư làm khách, Hắc U Linh nói không muốn thù lao. Nhưng Lữ Thừa nhưng không dám nhận thật, tất yếu biểu diễn hảo ý. Hàn Tiêu đồng ý, hắn chính là muốn tiếp xúc nhiều Lữ Thừa. Trước tại Dark Web Cha Xét Cha, Lữ Thừa là Nam Châu bên này rất cường đại du đáng giả quân thiệt, Hắc Tùng khu dân cư quy mô rất lớn, Lục Cốc trấn so sánh chính là như gặp sư phụ, Hắc Tùng tọa lạc ở thời đại trước một tòa thành nhỏ thành phố phế tích, cải tạo thành khu dân cư, có mấy vạn cư dân sinh hoạt, phương tiện phong phú, thậm chí còn có sinh vật phòng nghiên cứu cùng nghiên cứu vũ khí, ngươi liền nói cao bao nhiêu mang đi. Du đãng giả quân phiệt cùng du đãng giả khu dân cư, này hai khái niệm có sự khác biệt, khu dân cư là du đãng giả tự phát ôm đoàn, chống đỡ dã ngoại nguy hiểm, bình thường đều là dân chủ tuyển cử tin cậy người phụ trách, kết cấu phân tán, căn bản không có giai cấp phân chia. Mà quân phiệt biến đổi như là lãnh chúa, giao bỏ tài nguyên kiến tạo một cái khu dân cư, có thể thu nạp giải rác du đãng giả quân thể, thu lấy nhất định chi phí sau đó cung cấp che chở, chi phí có thể là thu thuế hoặc là lao động. Có mục đích tính phát triển lực lượng vũ trang thủ vệ khu dân cư, đồng thời tấn công cái khác quân phiệt, phần lớn vũ trang nhân viên là lính đánh thuê, nhưng cũng có tự nguyện tổng quân du đãng giả. từng cái quân phiệt cùng khu dân cư phân bố ở mỗi cái đại lục, chi chít như sao trên trời, số lượng đông đảo, quy mô có lớn có nhỏ, bèn nẹt chỗ tránh nạn đầu mối chính, một người trong đó mục tiêu chính là chỉnh hợp hết thể du đắng giả, thành lập mới thành thị, độc lập với 6 quốc ở ngoài, đối với hết thể lưu dân cung cấp che chở, cùng quân phiệt có ngày nhiên xung đột, làm đầu mối chính, đây là một cái lớn vô cùng công trình. Bèn nẹt kế hoạch lại như lớn tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười, chỗ tránh nạn tránh né không chỉ có là chiến tranh, còn có giã ngoại nguy hiểm. Lữ Thừa mời Hàn Tiêu lên xe, đi tới Hát Tùng. Lục Cốc trấn tờ Layer vẫn như cũ có thể từ trong trấn bắt được nhiệm vụ, những kia lựa chọn thủ vệ trận doanh tờ Layer, kinh hỉ phát hiện mình Lục Cốc trấn hảo cảm không có hạ thấp, dồn dập thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo Hắc Cú Linh rời đi. Đến thời điểm là hai người, hiện tại có thêm một cái bao thịt đánh chó, đều chen ở xe vận binh lên. Ngoài cửa sổ cảnh sát chạy như bay mà qua, Hàn Tiêu gọi điện thoại, nhường đặc web máy bay trực thăng người điều khiển trực tiếp đi Hắc Tùng khu dân cư chờ hắn, đem chuyện này nói cho Lữ Thừa, Lữ Thừa biểu thị sẽ cho người cho đi, lưu ra một cái bãi đậu máy bay. Hàn Tiêu cùng Lữ Thừa câu được câu không tán gẫu, đột nhiên hỏi, lấy ngươi lực lượng vũ trang, vừa đến thôn trấn là có thể tiến công, lưu dân không ngăn cản được ngươi. Tại sao muốn chuẩn bị cho bạ sạt thời gian? Lữ Thừa lắc đầu, khi đó hắn không biết tờ lệ ơ sẽ phục sinh, nói, không có tín ngưỡng người, mới sẽ cho rằng giết chóc có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ngươi dưới quyền mệnh cũng là mệnh. Hàn Tiêu cười cợt. Cường giả lẽ ra nên bảo vệ người yếu. Lữ Thừa dừng một chút, nói rằng, ta sẽ không tàn sát tay không tấc sắt lưu dân, lộ bất thảm án là hết thệ quân phiệt dẫm vào vết xe đổ. Lộ bất thảm án? Đó là cái gì? Đặt câu hỏi chính là bao thịt đánh chó, hắn còn ở thu lại tư liệu sống. Lữ Thừa cho rằng cuồng đao cùng bao thịt là Hàn Tiêu tùy tùng, xem ở Hàn Tiêu trên mặt, giải thích, lộ bất đã từng là Tây Châu một cái loại cỡ lớn du đáng giả khu dân cư, tao ngộ một nhánh quân phiệt xâm lấn. Lộ bất quân phiệt rất được dân tâm, liền cư dân tự phát hỗ trợ chống lại, nhưng đáng tiếc kẻ địch quá mạnh mẽ, khu dân cư vẫn bị công phá. Tên kia tiến công quân phiệt tức giận cư dân phản kích, liền đối với tay không tấc sắt cư dân tiến hành rồi một trường giết chóc, cướp đi sở hữu vật tư, phóng hỏa thiêu hủy khu dân cư, mấy vạn du đáng giả chết oan chết uổng. Bao thịt đánh cho không phản đối, ở hiện thực trong lịch sử loại này sát phu, đồ thành sự không biết phát sinh bao nhiêu lần, hỏi tới, sau đó thì sao? Sau đó, tên kia tàn sát quân phiệt cùng với thi triển tàn sát mấy trăm tên lính đánh thuê, ở sau 20 ngày, bị một cái người siêu năng trong một đêm toàn bộ sát quang, sau khi sẽ không có quân phiệt còn dám lạm sát kẻ vô tội. Bao thịt đánh chó ngạc nhiên, tại sao? Hàn Tiêu tiếp nhận câu chuyện, nhàn nhạt nói, bởi vì có loại người, tự xưng là lá suốt tơ hẹ rột. Nếu như là phổ thông thế giới, mọi người không cách nào phản kháng hung ác, dù cho đối với thế lực khổng lồ thi bạo giả cảm thấy phẫn nộ, cũng không thể làm gì. Nhưng Hải Lam Tinh có siêu phàm sức mạnh tồn tại, thời loạn lạc không có pháp luật, ủng có sức mạnh liền có thể trở thành là chấp pháp giả, một ít khó chịu người siêu năng nắm giữ giết tới cửa sức mạnh, những này suốt tơ hẹ rột diễn xuất, cho những kêu hoang dã thế lực định ra người là điểm mấu chốt, hình thành lấy thưởng thức làm tiêu. Chuẩn pháp điện. Cái gì là thưởng thức đây? Chính là từ đạo đức phương diện lên nhường phần lớn người cảm giác đến chuyện quá đáng, cái kia là quá đáng. Trừ phi đem tàn sát, đồ thành làm kín kẽ không một lỗ hổng. Bằng không sớm muộn có tự xưng là chính nghĩa đồng bọn người siêu năng tìm tới cửa. Điều này cũng có thể xem như là một loại đạo đức bắt góc, bởi vì ta đủ mạnh, vì lẽ đó ngươi nhất định phải tuân thủ ta đạo đức, bản chất vẫn như cũ là nhược nhục cường thực luật dừng pháp tác, nhưng mà nhường hoang dã nắm giữ một bộ thô giáp quy tắc, gián tiếp giữ gìn du đáng giả sinh mệnh an toàn. Bao thịt đánh chó vội vàng ghi lại tư liệu sống, hắn yêu thích thế giới như thế này truyền ra, có thể phong phú trong video mặt. Hàn Tiêu sờ sờ cằm, nhấc lên lộ bất thảm án. Hắn nhớ tới một cái dã ngoại buốt. Lộ bất di chỉ, những kia đốt cháy khét thi thể không người vùi lấp, đưa tới dã thú chiếm giữ, một loại kiểu mới bệnh độc ở thi thể sinh sôi, phúc lan ra đi, một khu vực lớn thổ địa, nguồn nước đều bị ô nhiễm, tiến vào khu vực này dã thú phát sinh đột biến, mỗi qua một quãng thời gian sẽ xuất hiện mới thú vương cấp dã ngoại buốt, có thể phát động đánh giết nhiệm vụ, ta nhớ được thưởng là buốt biến dị trái tim, giao cho nhà ta sinh vật nghiên cứu tập đoàn, có thể chế ra tăng cường thuộc. Tính dược tề còn giống như có tỷ lệ thức tỉnh hy hữu sở trường. Mỗi qua một quãng thời gian đều sẽ xuất hiện dã ngoại buốt, tờ lệ ơ có thể nhiều lần soạn, lặp lại hành vi là trò chơi không thể thiếu phân đoạn, tỉ như nhiệm vụ, soạt quái, phó bản vân vân. Nói tới chỗ này, thuận tiện lấy một câu phó bản vấn đề, phó bản có vài loại hình, thứ nhất là sẽ không ngừng soạt quái đặc thù cảnh tượng, tỉ như một số phép thuật thử luyện bí cảnh, khoa học kỹ thuật nghiêng mô phỏng chiến đấu gian phòng, trừ ra những này đặc thù không gian, ở tinh hải. Trên thực tế, còn có thế lực phái binh đóng quân trọng yếu khu vực, loại cỡ lớn chiến trường VV có thể cho rằng phó bản, loại này phó bản tràn ngập tùy cơ tính, hơn nữa lúc nào cũng có thể đóng. Thứ hai là phó bản thủy tinh, đây là một loại thông qua nhiệm vụ đặc thù rơi xuống đặc thù vật phẩm, chỉ có tờ lệ ơ có thể sử dụng, tiến vào một quãng thời gian hồi tưởng không gian song song, tham dự một đoạn đã xảy ra sự kiện, phó bản thủy tinh có thể đi vào cảnh tượng không giống nhau, cùng rơi xuống thủy tinh nhiệm vụ nội dung có quan hệ. Khen thưởng phó bản thủy tinh nhiệm vụ cách đoạn thời gian liền có thể lặp lại làm một lần, là tờ lệ ơ có thể ổn định soạt phó bản, còn có qua cửa thời gian ghi chép, các loại phó bản bảng xếp hạng. Sử dụng phó bản thủy tinh, ở bên trong mắt người biểu hiện là đột nhiên biến mất, người sử dụng tiến vào một đoạn không gian song song, không cách nào ảnh hưởng ngoại giới, nhưng lại có thể ở phó bản bên trong có thu hoạch. Loại biểu hiện này hình thức cùng khoa học kỹ thuật không gian nhảy vọt trang bị cùng phép thuật truyền tống phép thuật tương tự, thậm chí còn có thời gian hồi tưởng biểu hiện. Hàn Tiêu không biết mình có thể hay không dùng phó bản thủy tinh, cảm giác rất có nguy hiểm, hắn không biết phó bản thủy tinh nguyên lý là cái gì, nếu như là đánh tan thành phần gây dựng lại thân thể, tờ lệ ơ có thể phục sinh, tùy tiện gian vặt, hắn nhưng là mát. Có chút đặc thù đạo cụ chỉ có tờ lệ ơ có thể sử dụng, liền tỉ như thương thành buồn bán dị năng gen thức tỉnh dịch, mua sau đột nhiên xuất hiện, còn có Hàn Tiêu trước làm hoa hồng vũ trang nhiệm vụ thưởng gen điều hòa tề, cũng là thông qua bản lĩnh, phó bản thủy tinh cũng là loại này đạo cụ. Vẫn là đừng mạo hiểm thử nghiệm phó bản thủy tinh đi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, nói thật, hắn đi soạt phó bản thủy tinh là lãng phí thời gian, làm chủ tuyến nhiệm vụ, ẩn giấu nhiệm vụ biến đổi đáng tin. Đoàn xe chạy mấy tiếng, xa xa xuất hiện Hắc Tùng khu dân cư đường viền, quy mô to lớn, tương đương với thu nhỏ lại bản thành thị, rất có hoang dã phong tình, gạch khối, gia thú, hình dạng giữ tợn phế kim loại, trên vách tường mở điện lưới sắt còn có gì sắt dấu hiệu, một đoạn dùng lưới sắt vi ra đất đường là đi về cửa lớn lối đi duy nhất. Kim loại lớn cửa mặt trên còn có không ít hỏa lực xông ra cháy đen vết tích. Hoan nghênh đi tới Hắc Tùng. Lữ Thừa cười cợt, ngữ khí tự hào. Chương 162, Thạch Ban ôn dịch cùng khoán canh tác hình bồi dưỡng. Thật lớn. Bao thịt đánh cho thán phục, nơi này không phải người mới tiếp xúc cảnh tượng đi. Cửa lớn từ từ mở ra, xe lái vào, đầu tiên nhìn chính là liên miên nhìn xa tháp, đống cắt trận địa cùng binh doanh, mấy tên lính võ trang đầy đủ gác, tuần tra. Lại tiến vào trong mới là cư dân khu sinh hoạt. Kiến trúc bố cục khá là tùy tính tự do, không giống thành thị quy hoạch đến như vậy nghiêm cẩn, cũng không có cao lầu. Gia dụng xe chạy qua đường phố, còn có mua đi tiểu thương cùng đi dạo phố cư dân, tiếng người huyên náo, lại như cái thành thị nhỏ. Xe dừng lại, mấy người đi xuống xe, Lữ Thừa dặn dò người đi chuẩn bị yến hội, nếu mời Hàn Tiêu làm khách, hắn đương nhiên phải tận tình địa chủ, mang theo Hàn Tiêu ba người chung quanh tham quan, thỉnh thoảng có cư dân cười hướng về Lữ Thừa chào hỏi. Lữ Thừa ở đây rất có hy vọng. Bên kia là ta xưởng công binh, ta có chuyên môn dây chuyển sản xuất chế tạo súng ống đạn dược. Lữ Thừa chỉ về một mảnh lưới sắt vây lên quản chế khu vực, nơi đó là hắn nhà kho, phân xưởng cùng nghiên cứu vũ khí, ống khói phun công nghiệp khí thải. Một bên khác còn có thứ hai khu cách ly, bên trong có rất nhiều đỉnh lều vải, còn có khoảng chừng mấy trăm du đãng giả trụ ở bên trong, lộ ra da rẻ hiện màu xám, còn có dạn nước hoa văn, lại như có vết dạn nước tảng đá. Bao Thịt nghi hoặc hỏi: đó là nơi nào? Lữ Thừa than thở, trọng chứng khu cách ly, được rồi, Thạch Ban ôn dịch cư dân đều muốn vào ở đi, phòng ngừa truyền nhiễm. Thạch Ban ôn dịch. Hàn Tiêu ồ một tiếng, loại bệnh này truyền nhiễm tính rất mạnh, ở hai. Không phiên bản vừa bị dị hóa, phát sinh đột biến gen, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy, hắn chính trực muốn nói chuyện lúc, trọng chứng khu cách ly phát sinh đột nhiên biến. Một cái bị bệnh cư dân bỗng nhiên như phát điên chạy hướng về cách ly lưới sắt, tay chân đều dùng, muốn bỏ ra ngoài. Một giây sau tiếng súng vang lên, bên cạnh thủ vệ phản ứng thần tốc, súng tự động trực tiếp nổ súng, đưa cái này chạy trốn cư dân đánh thành cái sảng, ngã xuống đất bỏ mình, vũng máu có sền sệt màu vàng mù dịch. Mấy người mặc màu trắng cách ly phục thầy thuốc đi ra, đem thi thể cất vào cuốn thi túi, hướng về mặt đất phun tiêu độc sương mù. Bắn giết chạy trốn người bệnh vệ binh thu súng, mặt không hề cảm xúc, phảng phất vừa nãy chỉ là tiện tay giết một con gà. Khu cách ly người bệnh trầm mặc nhìn tình cảnh này, sắc mặt mất cảm giác. Nồng nặc tuyệt vọng bầu không khí dường như âm trầm mây đen. Nhiễm bệnh người rất khó chữa khỏi, vì không cho bọn họ truyền nhiễm nhiều người hơn, chỉ có thể nghiêm ngặt khống chế lên. Lữ Thừa giải thích. Hàn Tiêu quay đầu nhìn lại, cư dân phụ cận đều một mặt tập mãi thành quen, không chút nào phản cảm dấu hiệu. Thật là máu lạnh. Bao Thịt đánh cho nhỏ giọng thầm thì. Lữ Thừa nhàn nhạt nói, vốn là chỉ có mười mấy người bị bệnh, có một cái người bệnh biết rõ chính mình không trị hết, chạy ra khu cách ly. Vì lẽ đó hiện tại người bệnh tăng cường đến hơn 300 cái. Bao Thịt đánh cho yên lặng. Người phát động nhiệm vụ, Thạch Ban ôn dịch đầu nguồn. Nhiệm vụ giới thiệu, Hắc Tùng khu dân cư bị Thạch Ban ôn dịch quấy nhiễu, vì ngăn chặn truyền nhiễm, ngươi cảm giác mình có thể làm những gì? Nhiệm vụ yêu cầu: 1. Tìm ra thạch ban ôn dịch đầu nguồn. 2. Ngăn chặn ôn dịch lan truyền. 3. Chữa trị hết thể ôn dịch người bệnh. Khen thưởng: hoàn thành yêu cầu 120.000 kinh nghiệm, hoàn thành yêu cầu 240.000 kinh nghiệm, hoàn thành yêu cầu 360.000 kinh nghiệm, hoàn thành hết thể yêu cầu. Khen thưởng hắc tùng khu dân cư 800 hảo cảm, du đáng giả vệ sĩ chiến thuật trang phục. Cùng đao cùng bao thịt hai người cũng phát động nhiệm vụ. Thế nhưng mà, Hàn Tiêu không chuẩn bị làm nhiệm vụ này, hắn còn vội vàng cắt giao hẹ. Không phải, mang càng nhiều mới tờ lỡ nhập hố máy móc hệ, có mười mấy cái tân thủ thôn nghiệp vụ muốn chạy, một đại ba kinh nghiệm chờ thu gạt, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, làm sao có thể dừng lại đi tới bước tiến. Đúng rồi, nếu như tờ lỡ làm xong nhiệm vụ, ta có thể hay không nắm khen thưởng. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, liếc mắt nhìn không hề phát hiện cuồng đao nộ kiếm, lại bước lên một cái mới ý nghĩ. Người của ta bố trí kỹ càng yến hội. Lữ Thừa phát sinh mời, mấy người đi tới Hắc Tùng trung tâm kiến trúc, tương tự một tòa pháo đài nhỏ, ngã về tây phương điểm cách gọi là lãnh chúa phòng khách. Yến hội thức ăn số lượng lớn còn no, Hắc Tùng khu dân cư có quy hoạch cày ruộng, trồng trọt cây lương thực, còn có chuyên môn lò sát sinh, nuôi trồng có thể ăn súc vật, tỉ như lông cong trâu, chỉ miệng gà, lông đen ngắn mũi heo. Dù đãng giả nơi đóng quân mỗi ngày đều muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, nếu như dựa vào đặc web lên bán cao giọng vật tư, thành phẩm không cách nào gánh chịu, vì lẽ đó cư dân tự cấp tự túc, như cái tiểu lãnh địa. Tiến hội lên, Hàn Tiêu cùng Lữ Thừa thuận miệng trò chuyện, đông xả tây xả, Lữ Thừa lại một lần nữa đưa ra thủ lao vấn đề, vẫn nợ Hắc Cú Linh nhân tình, nhường hắn khá là bất an. Coi như ta giao ngươi người bạn này, sau đó nếu có chuyện gì thỏa thích tìm ta, ta có thể hỗ trợ. Hàn Tiêu lưu lại số điện thoại. Hắn muốn cùng Lữ Thừa giữ liên lạc, có thể trước tiên biết được 4 tấm bản vẽ nhiệm vụ lúc nào mở ra, suy nghĩ một chút, lại nói đến, ta cần ngươi giúp chút ít bận điệu, ta muốn mượn dùng phân xưởng cùng một ít tài liệu, chế tạo ít thứ. Không thành vấn đề, ta khiến người ta sắp xếp. Lữ Thừa trong lòng buông lỏng, chỉ có Hàn Tiêu đưa ra yêu cầu, hắn mới cảm giác an tâm. Địa bàn của ngươi xuất hiện thạch ban ôn dịch, không vui điểm giải quyết, có thể sẽ gây thành tai nạn, bằng hữu của ta sẽ lưu lại trợ giúp ngươi. Hàn Tiêu đột nhiên một cái tát vô vào cuồng đao nộ kiếm phía sau lưng, đánh cho hắn đem thức ăn trong miệng phun ra ngoài, sặc khặc không thôi. Cuồng đao nộ kiếm khó có thể tin, ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Ta đối với ngươi mẹ không có hứng thú, Hàn Tiêu nhẫn nhịn không nổ nước bọt lối ra, biên soạn vài cái nhiệm vụ, ném cho cuồng đao nộ kiếm cùng bao thịt đánh chó. Này mấy cái nhiệm vụ đại thể nội dung là để cho hai người ở lại Hắc Tùng, giải quyết ôn dịch vấn đề, đồng thời đi tăng cao Hắc Tùng trận doanh hảo cảm. Hàn Tiêu tiêu hết 20 vạn mỗi ngày tổng ngạch độ kinh nghiệm, bình quân phân phối cho hai người, đều là tương đối dài kỳ nhiệm vụ, hắn chuẩn bị đem hai người ở lại Hắc Tùng. Sau đó tân thủ thôn hành trình, không cần thiết mang theo hai tờ layer, thượng hạ tuyến không tiện, kéo dài chậm bước chân của hắn, không bằng đem hai người ở lại Hắc Tùng làm nhiệm vụ. Hắn lựa chọn tiềm lực tờ layer, không chỉ có chính mình bồi dưỡng, còn có một cái khác chỗ tốt, chính là có thể theo hắn trước thời hạn tiếp xúc được cao cấp thế lực, so với người chơi khác biến đổi trước một bước mở bản đồ. Cái này cũng là nhường tờ lỡ vẫn đi theo chính mình trọng yếu lực thu hút. Nhường tiềm lực tờ lỡ đi làm những khác nhiệm vụ, khoán canh tác hình bồi dưỡng, có trợ giúp bọn họ tự thân đặc sắc phát triển, có thể phát huy tiềm lực của bọn họ, cũng để cho mình có độc hành thời gian làm chuyện khác. Hơn nữa tiềm lực tờ lỡ làm nhiệm vụ bắt được khen thưởng, sớm muộn có một phần sẽ tiến vào miệng túi của hắn. Nếu như cuồng đao hoàn thành ôn dịch nhiệm vụ, Hàn Tiêu cũng có thể bắt được một ít kinh nghiệm, kiếm được tiền cũng sẽ lấy ra một phần đến hắn nơi này mua trang bị. Không chỉ có muốn kiếm lời tờ layer tiền, còn muốn thông qua tờ layer, cũng hai tay kiếm lời nở tờ cờ tiền. Nếu như Hàn Tiêu tự thân là một chiếc hàng mẫu, mang theo tờ layer liền tương tự máy bay tạo đội hình, bất luận lấy đến bao lớn chiến công, cuối cùng hay là muốn về tổ. Đương nhiên tiền đề là chính mình muốn trước sau thể hiện ra lợi ích lớn hơn nữa, ở phương diện này, hắn vẫn rất có tự tin, ngoại trừ tờ layer tự thân, không ai so với hắn hiểu rõ hơn tờ layer. Ta thực sự là thương mại kỳ tài. Hàn Tiêu cảm khái. Hào không biết xấu hổ. Cuồng đao nộ kiếm không thể làm gì khác hơn là đồng ý, hắn cũng không có từ chối chỗ trống, hắn kỳ thực còn thật hài lòng, Hắc Tùng là cao cấp cảnh tượng, nhiệm vụ thưởng không ít. Bao thịt đánh cho càng là không đáng kể, hắn thu lại tư liệu sống đã được rồi, ở lại Hắc Tùng liền không cần lo lắng cùng thất lạc Hàn Tiêu, có thể chuyên tâm làm thứ nhất kỳ video. Lữ Thừa cảm giác cuồng đao cùng bao thịt thực lực rất bình thường, giúp không là cái gì bận điệu, bất quá xem ở Hàn Tiêu trên mặt, vẫn như cũ ngỏ ý cảm ơn. Ở trên bàn cơm quyết định đón lấy hành động, sau khi cơm nước xong, đã là lúc xế chiều, Lữ Thừa đi nghỉ ngơi, tối hôm qua chiến đấu không ngủ, sáng sớm chạy đi trở về, mệt mỏi hơi thai. Hàn Tiêu ở trên xe ngủ một hồi, tinh thần sung mãn, hắn có thể ở Hắc Tùng tự do hoạt động, liền đi tìm đặc web máy bay trực thăng người điều khiển dặn dò vài câu, sau đó gọi điện thoại cho Phạ Di Ý ẩn, sắp xếp vận tải máy bay thuê sự vụ, đồng thời cùng Ản Tờ Nổ có kẻ mặc cả hơn 10 phút, sau khi liền ở Hắc Tùng vệ binh dẫn dắt đi tới xưởng công binh phân xưởng, nơi này thủ vệ đều chiếm được Lữ Thừa mệnh lệnh, mở ra phân xưởng cho Hàn Tiêu sử dụng. Tài liệu Lữ Thừa đã khiến người ta chuẩn bị kỹ càng, Hàn Tiêu ở máy tiện lên bắt đầu công tác, hắn cần sửa chữa một phát từ không áo giáp, thuận tiện bổ sung một làn sóng đạn dược cùng cơ sở cất giữ năng lượng phương khối, sau đó chế tạo một ít món nhỏ mới máy móc, vừa vận chế tạo trước đây không lâu dung hợp ra mặt trời sâu súng phun lửa. Chí lực thuộc tính đạt đến 200, máy móc chế tạo tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có máy móc sự hòa hợp, khí lực thuộc tính cường hóa chờ các kỹ năng tăng cường, làm ra máy móc thuộc tính sẽ tốt hơn. Mặt trời sâu dạng đơn giản súng phun lửa. Loại hình, loại nhỏ súng phun lửa. Phẩm chất, màu xanh lam, chất lượng tốt. Cơ bản thuộc tính, 27-34 hỏa diễm thương tổn S, 60 giây quá tải, cần 20 giây làm lệnh tài năng lần thứ 2 sử dụng, thiêu đốt phạm vi 7m, phát ra mức năng lượng 92. Nhiên liệu loại hình, HF cô động trạng thái lỏng nhiên liệu. Nguồn năng lượng, 210-210, tiêu hao 1 điểm năng lượng S. Trọng lượng, 94 bảng. Phụ gia hiệu quả, một thể hóa, hồng nhiên liệu trải qua gia công, khảm hợp ở bản thể vừa, thuận tiện mang theo. Phụ gia hiệu quả, cô động phun ra. Tăng cao nhiên liệu công suất, lực công kích 33, phạm vi công kích 25, thiêu đốt thương tổn phán định biến là 0,6 giây một lần, kéo dài 12 giây, tiêu hao 8 điểm năng lượng S, 10 giây sau lập tức quá tải, tiến vào làm lệnh thời gian. Phụ gia hiệu quả, dính phụ thiêu đốt, kéo dài mục tiêu thiêu đốt trạng thái kéo dài thời gian, đồng thời tăng thêm vết bỏng trình độ. Ghi chú, nhảy nhót ánh lửa, đó là ái tình giống như ấm áp. Hàn Tiêu yếu ớt bắt mắt, này lại là cái gì lung ta lung tung ghi chú. Chương 163, trao đổi. Mặt trời sâu phun cửa, ống dẫn cùng hồng nhiên liệu hợp thành một thể, vẻ ngoài là một cái 20cm cách nhiệt kim loại quản, cánh tay áo giáp giống như độ rộng, có thể trói nơi cánh tay, trên bắp chân, qua loa vừa nhìn hình dạng khá giống bọ cánh cứng, càng đủ chính là một loạt trung đội dùng để cố định thuộc da kim loại khấu trừ. Hắn đem mặt trời sâu mang bên trái tay cánh tay nhỏ nội chắc, nhìn qua có chút mập mạp, bất quá 69 điểm sức mạnh có thể không nhìn điểm ấy phụ trọng. Mặt trời sâu thích hợp nhất làm ki giáp, robot, hình thức, có thể dung hợp tiến vào ta tự nghĩ ra trang bị nhẹ trong cơ giáp. Hàn Tiêu đối với loại nhẹ ki giáp, robot, tư tưởng quyến luyến không quên, hắn đã có dòng suy nghĩ, vừa vặn hắn bao phả gì ỷ ẩn vận tải máy bay, chạy tân thủ thôn thời điểm thuận tiện chế tạo trang bị nhẹ ki giáp, robot. Lúc này, một người có mái tóc hoa dâm da vàng nam nhân đi tới, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu khoe ở một bên ú linh gột súng ngắm, ngạc nhiên nói, không nhìn lầm, đây là điện tử động năng vũ khí. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu, hỏi, ngươi chuyển nhượng cây súng này sao, ta đồng ý ra 50 vạn. Không, 1 triệu. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá hắn một chút, trong lòng có để, giả vờ không biết hỏi, ngươi là ai? Ta là Lữ Thừa mời máy móc kỹ thuật tổng cố vấn, Lôi Chấn Vũ, ngươi thật giống như cũng là kỹ sư cơ giới, hẳn nghe nói qua tên của ta. Hàn Tiêu không có phản ứng. Ngươi sẽ không phải liền tên của ta đều chưa từng nghe tới đi, lẽ nào ngươi là tự học kỹ sư cơ giới, thật ngạc nhiên. Lôi Chấn Vũ ngữ khí kinh ngạc, lắc lắc đầu, trực tiếp hỏi, ta muốn cái này điện tử động năng súng ống, ngươi ra giá đi. Ngươi cảm giác ta như là thiếu tiền dáng vẻ. Hàn Tiêu chỉ máy tiện lên có giá trị không nhỏ tài liệu linh kiện. Lôi Chấn Vũ đông nhiên ánh mắt sáng ngời, ngươi là tự học kỹ sư cơ giới, ta có thể chỉ đạo ngươi kỹ thuật, trao đổi ngươi cây súng này, ngươi khẳng định cần ta như vậy đại sư vì ngươi dẫn đường, chỉ có nghe tiền bối mới có thể không đi đường rẽ, ta nhìn ra được. Ngươi nội tâm kỳ thực rất khát vọng hướng về một vị đại sư học tập, ta liền ở ngay đây, vì ngươi mở rộng ôm ấp, cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua ngươi sẽ hối hận cả đời. Hắn không biết cái này điện tử động năng súng ngắm là Hàn Tiêu tạo, ở hắn trong ấn tượng, tự học kỹ sư cơ giới kỹ thuật đều rất kém cỏi, vì lẽ đó hắn muốn dùng giáo dục Hàn Tiêu để đổi cây súng này, phải biết hắn nhưng là máy móc đại sư, người bình thường muốn học hắn đều không dạy, cho Hàn Tiêu một cái quý giá cơ hội, chỉ cần đối phương biết hàng. Hắn cảm giác trao đổi điện từ động năng súng ngắm thừa sức. Hàn Tiêu khỏe mắt co giật, lần đầu tiên nghe được không biết xấu hổ như vậy mèo khen mèo dài đuôi, thiếu một chút liền có thể so sánh được với hắn. Kỳ thực Hàn Tiêu biết Lôi Chấn Vũ lai lịch, cái này ra hỏa ở Hải Lam Tinh kỹ sư cơ giới giới rất nổi tiếng, là một tên rất cao cấp kỹ sư cơ giới, nói là đại sư cũng không sai, cùng Lữ Lao Đầu là người cùng một thời đại, sinh động ở mấy chục năm trước, đã sớm thoái ẩn, hắn cùng Lữ Lao Đầu như thế không chút nào đại sư phong độ. Đều rất tao tính. Hàn Tiêu biết Lôi Chấn Vũ vì sao lại xuất hiện ở Hát Tùng. Nói đến, này vẫn cùng Lữ Lao Đầu bốn tấm bản vẽ nhiệm vụ có quan hệ. Lôi Chấn Vũ vừa vặn là cái này rườm rà ẩn giấu nhiệm vụ một khu. Năm đó Lữ Thừa bỏ xuống mới vài tuổi lớn con gái để cho Lữ Lao Đầu nuôi nấng, chính mình tiến vào hoang dã trở thành quân phiệt, vì thế Lữ Lao Đầu cùng hắn lớn ầm ĩ một trận, không thể nào hiểu được Lữ Thừa lựa chọn, cha con quan hệ phi thường cứng ngắc, hầu như là cả đời không qua lại với nhau. Lữ Thừa từng bước một trở thành Nam Châu mạnh đại quân phiệt, đối mặt các loại nguy hiểm. Lữ Lao Đầu ở bề ngoài không muốn cùng con trai có bất cứ liên hệ gì, kỳ thực trong bóng tối quan tâm Lữ Thừa, thỉnh cầu bạn cũ Lôi Chấn Vũ đến Hắc Tùng trợ giúp Lữ Thừa, trong bóng tối bảo vệ, Lữ Thừa đối với này không biết gì cả, đối với mình có thể mời được một vị đại sư tọa trấn xưởng công binh, cảm thấy phi thường kinh hỉ. Bốn tấm bản vẽ sắp bắt đầu thời cơ, chính là Lôi Chấn Vũ có việc rời đi Hắc Tùng, Lữ Lao Đầu mới lấy mặt khác phương thức là Lữ Thừa cung cấp trợ giúp, hắn không muốn cùng Lữ Thừa lúng túng gặp mặt, lưu lại bản vẽ sau liền rời đi Tây Đô, hành tung không biết. Hay là đây chính là phụ thân? Hàn Tiêu thở dài, Chu Tự Thanh, bóng lưng, tại sao là kinh điển? Bởi vì trải qua người sẽ có cộng hưởng, dù cho là Lữ Lao Đầu như vậy tao khí lao côn cũng có lo lắng. Đè xuống nỗi lòng, Hàn Tiêu lấy lại bình tĩnh, nói rằng, ta có thể đổi với ngươi, ta muốn tiến giai tri thức. Căn cứ ký ức, Lôi Chấn Vũ hiểu được tiến giai tri thức, nhưng tờ lệ ơ không cách nào từ hắn nơi này học tập, hắn nhưng muốn thử một lần. Lôi Chấn Vũ ngữ trọng tâm trường nói, tiểu tử, không muốn mơ tưởng xa vời. Ngươi là tự học kỹ sư cơ giới, trình độ không đủ để xem hiểu tiến giai tri thức, ta vẫn là dạy ngươi điểm khác. Không, ta chỉ muốn tiến giai tri thức. Lôi Chấn Vũ từ chối, nhưng là ngươi xem không hiểu. Cái kia tốt nhất, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta học hội, ta liền xem một giờ, coi như ta hiếu kỳ có được hay không. Lôi Chấn Vũ nhất thời á khẩu không trả lời được, tiến giai tri thức phi thường quý giá, thuộc về tuyệt mật, lá bài tẩy, dễ dàng không truyền thụ, trưởng khống tri thức đầu nguồn rất then chốt. Tuy rằng hắn thật tò mò điện từ động năng súng ống cấu tạo, nhưng giá trị không đủ để trao đổi tiến giai tri thức, dù cho Hàn Tiêu nói hắn xem không hiểu, nhưng hắn không muốn mạo một tia nguy hiểm. Lôi Chấn Vũ xoắn suýt một hồi, chưa từ bỏ ý định nói, tiến giai tri thức không thể dạy cho ngươi, nhưng ta có thể dùng tiến giai tri thức làm ra đến máy móc cùng ngươi trao đổi. Quả nhiên không được, tiến giai tri thức không dễ như vậy tới tay, Hàn Tiêu sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không ngủ rũ, trái lại suy nghĩ lên Lôi Chấn Vũ kiến nghị. Nếu như dùng hắn sẽ chế tạo đồ vật, đổi một cái cùng cấp bậc mới máy móc, tựa hồ không thiệt thòi a. Bất quá bên người U Linh gột súng ngắm là nhiều lần cường hóa phiên bản, hắn còn muốn dùng, hắn chuẩn bị tạo một cái mới cùng Lôi Chấn Vũ trao đổi. Hàn Tiêu gật đầu đáp ứng đề nghị này, nói rằng, ta tạo một cái mới cho ngươi. Súng là ngươi tạo. Lôi Chấn Vũ cả kinh, hắn thấy Hàn Tiêu là khuôn mặt mới, vẫn là tự học kỹ sư cơ giới, cho rằng là cây thương này là người khác tạo, không nghĩ tới nhìn nhầm. Sáu quốc đều trong bóng tối nghiên cứu phát minh điện từ động năng vũ khí, còn không vượt qua giai đoạn thí nghiệm, chỉ cần là có thể làm ra miễn cưỡng ổn định điện từ động năng vũ khí, Hàn Tiêu rồi cùng hắn là cùng cấp bậc kỹ sư cơ giới, Lôi Chấn Vũ nghĩ đến vừa nãy tự xưng đại sư tư thái, dù cho lấy hắn nét mặt già nua cũng cảm thấy một trận e lệ. Dĩ nhiên cùng một cái cùng cấp bậc kỹ sư cơ giới sĩ diện, quá mất mặt. Cũng còn tốt Lôi Chấn Vũ ra mặt dày, rất nhanh thu hồi trong lòng xem thường, khoe chính trực thái độ. Đem Hàn Tiêu coi là đứng ngang hàng tồn tại. Lúc này, vệ binh vội vã đi tới, mau mau đưa Lô Thai nhắc nhở Hàn Tiêu vẫn là một danh truyền kỳ sát thủ. Lôi Chấn Vũ giật nảy cả mình, trên dưới đánh giá Hàn Tiêu, sẽ nghiên cứu kỹ sư cơ giới rất nhiều, nhưng biết đánh nhau chính là hiếm như lá mùa thu, hắn đối với Hàn Tiêu coi trọng trình độ lần thứ hai lên trên một nấc thang. Nắm giữ thực lực, đi đến chỗ nào đều có thể bị người coi trọng. Mời đi theo ta mang ngươi nhìn ta một chút phòng chứa đồ. Lôi Chấn Vũ vội ho một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác hóa giải lúng túng, trong lời nói thêm ra một tia tôn trọng. Hai người đi tới xưởng công binh bên trong vùng cấm, nơi này là cao cấp nhân viên nghiên cứu sinh hoạt thường ngày phòng. Lôi Chấn Vũ gian nhà là một gian rộng rãi phòng xếp, sinh hoạt vật đầy đủ mọi thứ, còn có tủ rượu, giá sách, đều là dùng hạt màu đỏ cao cấp vật liệu gỗ thủ công chế thành, giá cả không ít. Ở gian phòng góc còn có đơn giản loại nhỏ máy tiện, có thể thấy được đãi ngộ rất tốt. Lôi Chấn Vũ kéo dài tủ rượu, khởi động cửa ngầm công tắc. Tủ rượu tránh thoát, lộ ra một gian bí mật phòng chứa đồ, hắn bắt chuyện Hàn Tiêu đi vào, bên trong dựa vào tường bày pha lê triển lãm quỹ, bên trong đều là máy móc trang bị, Lôi Chấn Vũ đi thẳng tới tận cùng bên trong triển lãm quỹ. Ta có bốn cái tiến giai tri thức chế tạo ra trang bị, ta giới thiệu cho người một phát. Lôi Chấn Vũ chỉ vào pha lê triển lãm quỹ, đắc đi nói đến. Lôi Chấn Vũ nắm giữ tiến giai tri thức thiên hướng loại nhỏ cải trang, này bốn cái tiến giai máy móc đều cùng nạ nổ có quan hệ. Hộ sĩ hình sinh vật hạt tròn, vẻ ngoài có vẻ như một ống sền sệt màu đen keo dính thể, kỳ thực đều là phân giải đặc thù nạ nổ hạt tròn, có thể truyền vào trong cơ thể, ở bị thương, trúng độc, chảy máu thời điểm, nhanh chóng thoát khỏi mặt trái trạng thái, thanh trừ độc tố, cao tốc ngưng máu, đây là một loại chữa bệnh dùng tiêu hao phẩm. U9 keo dính thái chống đạn màng, vẻ ngoài dường như trong suốt pha lê, chịu đựng xung kích sẽ ngắn ngủi keo dính thể hóa, trung hòa động năng, sau đó trong nháy mắt cố hóa, kẹp lấy vật thể. Tỷ như viên đạn phóng tới, sẽ ở trong chớp mắt bị kẹp lấy, phảng phất đầu đạn vốn là dài ở bên trong, như là trong suốt vô sắc hổ phách, phòng ngự tính rất cao, hơn nữa keo dính thân thể không dễ dàng tổn thương, thích hợp chế thành áo chống đạn. Phèm mỹ lồ đông lạnh thể, vẻ ngoài là một đống giường như thế cần cao bậc biển, dùng để truyền vào máy móc bên trong hạ nhiệt độ, giảm thiểu máy móc làm lạnh thời gian, sau đó sẽ nhanh chóng thoái biến, không bế tắc máy móc bên trong cấu kiện vận chuyển, nắm mặt trời sâu nêu ví dụ, mạnh làm lạnh thời gian là 20 giây, sử dụng phèm mỹ lồ đông lạnh thể, làm lạnh thời gian có thể giảm bớt đến 3 đến 5 giây, hiệu quả hiện ra, cái này cũng là một loại tiêu hao phẩm. Vẻ không nạ nổ tơ nhân tạo, vẻ ngoài tương tự sinh vật thể gân kiện, toàn thân đen kịt, mặt ngoài bóng loáng, tính dai 10 phần, là một loại nạ nổ tài liệu, vằn mẹo, đi thân đều sẽ sản sinh vượt xa thể tích đàn hồi. Hàn tiêu chỉ có thể trao đổi trong đó một loại. Chương 164, khung xương tài liệu. Suy tư một trận, Hàn tiêu làm ra quyết định. Ta muốn vẻ không nạ nổ tơ nhân tạo. Ngươi thật biết hàng, ta còn tưởng rằng ngươi loại này trải qua thường ra chiến trường chiến sĩ sẽ chọn chống đạn màng. Lôi Chấn Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc, mạ muội hỏi một câu, ngươi muốn chất sơ có ích lợi gì? Dùng để tạo ít đồ, ta cần đầy đủ phân lượng vẻ không? Được rồi. Lôi Chấn Vũ gật đầu, vẻ không nạ nổ tơ nhân tạo là hắn cảm giác bốn cái máy móc vừa ẩn tại giá trị cao nhất một loại, kiểu mới tài liệu có thể phối hợp càng nhiều máy móc, đường hầm bí mật Hàn Tiêu không hổ là cái tài nghệ cao kỹ sư cơ giới, ánh mắt độc ác. Xác định trao đổi hạng mục, Hàn Tiêu trở lại phân xưởng, bắt đầu chế tạo mới U Linh gột súng ngắm, có bản vẽ tham chiếu, thuận buồm xuôi gió. Lần này trao đổi kiếm bộ rồi. Dùng một cái không trọn vẹn bản điện từ động năng súng ống, đổi tới một người kiểu mới nạ nổ tài liệu, vừa vặn lấp lên hắn loại nhẹ ki giáp, robot, cấu tứ trọng yếu một khu, vẻ không nạ nổ tơ nhân tạo vừa vặn coi như loại nhẹ ki giáp, robot, gân kiện xương cốt. So với cơ sở loại K600 khung xương, vẻ không khắp mọi mặt đều có to lớn tăng lên, thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, ngoài ngạch suất lực lớn, hơn nữa là một cái ưu tú loại nhẹ ki giáp, robot, hạch tâm tài liệu. Gián cạp nong trang bị nhẹ ki giáp, robot. Đừng xem ve không giới thiệu đơn giản, đảm nhiệm khung xương lúc, lại như bắp thịt bình thường linh hoạt, ai dùng ai biết. Cái khác ba cái máy móc, hai cái là tiêu hao phẩm, trực tiếp bài trừ đi, chống đạn màng ngược lại không tệ, nhưng hắn có thái bạc hợp kim, miễn cưỡng có thể đảm nhiệm được chống đạn công năng. Làm ra một cái mới U Linh súng ngắm, Lôi Chấn Vũ cũng đem ra đầy đủ phân lượng ve không nạ nổ chất sơ, giải mai ở một cái dương kim loại bên trong. Hai người trao đổi vật phẩm, Lôi Chấn Vũ cầm U Linh súng ngắm yêu thích không buông tay. Tuy rằng hắn nghiên cứu phương hướng thiên hướng loại nhỏ máy móc, có thể điện từ động năng vũ khí là đời kế tiếp vũ khí thông thường bản kế hoạch, hắn cũng rất muốn nghiên cứu. Lúc trước Lữ lao đầu lén lút xin nhờ hắn đến Hắc Tùng giúp Lữ thừa một chút sức lực, Lôi Chấn Vũ bị vướng bởi nợ một cái nhân tình, chỉ có thể tới đây cái khu dân cư hỗ trợ, vẫn trải qua rất kẻ nhạt, ngày hôm nay đụng với Hàn Tiêu cái này cùng trình độ đồng hành, trao đổi đã có thú máy móc, Lôi Chấn Vũ tâm tình khoái trá hơn nhiều. Ta còn cần một món đồ, thế nhưng không có con đường mua. Hy vọng ngươi có thể giúp ta mua một cái lửa trại loại nhỏ phản ứng lô. Hàn Tiêu thu hồi cái dương, mở miệng lần nữa, hắn muốn vật này cũng là cùng ki giáp, robot, có quan hệ hình thức. Lôi Chấn Vũ là máy móc đại sư, hắn nhận thức rất nhiều đồng hành, giao thiệp nhiều, Hàn Tiêu muốn, tiến giai tài liệu học, bên ngoài tri thức chế tạo ra máy móc. Tìm Lôi Chấn Vũ mua chính là con đường. Vật kia cũng không dễ dàng chiếm được, coi như ta ở bạn của Ô Đi Phải Nạ chỉ lấy ta ra vốn, giá cả cũng phải 2 triệu đến 3 triệu. Còn cần thời gian đặt làm. Tiền không là vấn đề. Hàn Tiêu cười ha ha, sức lực 10 phần. Lôi Chấn Vũ là kỹ sư cơ giới giới đại sư, nhận thức rất nhiều cùng cấp bậc kỹ sư cơ giới, đối với Hàn Tiêu cái này khuôn mặt mới rất nhiệt tình, đáp ứng giúp hắn liên hệ lựa trại loại nhỏ phản ứng lô bán nhà, đối với hắn mà nói chỉ là mấy điện thoại sự. Trao đổi dây số, Lôi Chấn Vũ cầm mới U Linh gột súng ngắm rời đi, Hàn Tiêu kế tục ở phân xưởng chế tạo, mãi cho đến đêm khuya mới hoàn thành hết thảy công tác, tắt đèn rời đi. Theo vệ binh đi tới hắn tạm thời nơi ở. Trời tối người yên, Hắc Tùng khu dân cư không có cái gì sống về đêm, trời vừa tối cư dân liền về nhà nghỉ ngơi, ở nguy hiểm bộc phát giã ngoại, cần duy trì tinh lực ứng phó bất cứ lúc nào phát sinh bất ngờ, giải trí hoạt động rất xa xỉ. Ở hoang dã sinh tồn, dã thú, bệnh tật, đói bụng, trong trùng tai nạn, nhường du đáng giả nuôi thành phòng ngừa chu đáo tính cảnh giác. Thời đại cũ chiến tranh di dân, có mấy người vì cuộc sống bức bách gia nhập 6 quốc, có chút trước sau sinh sống ở hoang dã, nhớ mãi không quên vong quốc mối hận, cho dù sinh hoạt lại gian nan cũng không thỏa hiệp. Mấy người xem ra đây là ngu xuẩn, trong mắt một số người này nhưng là niềm tin, thậm chí tín ngưỡng. Bất kể là quốc gia nào người, yêu quý tổ quốc đều đáng giá tôn kính. Nguyên nhân trọng yếu hơn là, rất nhiều du đãng giả thói quen dã ngoại sinh hoạt, tuy rằng ba món ăn không ổn định, chẳng biết lúc nào có thể ăn no, nhưng không có giáo điều cứng nhắc ràng buộc, tự do dường như mê say mùi hoa, hưởng qua sau đó, có mấy người biết rõ gia nhập 6 quốc có thể thu được ấm no, cũng không muốn bỏ qua tự do. Hòa bình niên đại, rất nhiều người đối với cuộc sống cảm thấy mất cảm giác, mà bây giờ làm cầu sinh, như tổ tiên bình thường ăn tươi nuốt sống, mỗi một ngày đều trải qua phong phú tươi sống. Đại đa số du đãng giả xanh sao vàng vọt, có thể tố chất thân thể xa cao hơn nhiều thành thị sinh hoạt cư dân, mạnh mẽ, chăm chỉ chuyên chú. Hoang dã bị coi là đất hoang, rất nhiều vứt bỏ thành thị, chiến trường, bị thực vật, dã thú chiếm cứ, còn có chiến tranh ô nhiễm tạo thành phóng xạ khu là sinh mệnh cấm địa. 6 quốc tạm thời không có mở rộng hoang dã ý nghĩ, thành phẩm quá cao, giá trị cũng không lớn, ở chiến hậu đầu mấy năm, 6 quốc chuyên tâm ổn định quốc nội hoàn cảnh, không thừa bao nhiêu tài nguyên mở rộng lãnh thổ, liền các loại thế lực ở đất hoang dã man sinh trưởng, hình thành du đãng giả, quân thiệt, tập đoàn tài chính lớn lính đánh thuê cách cục, lại như tất cả hủy diệt sau khi lần thứ 2 thổi bay gió, chiến hậu đất hoang lần thứ 2 giấy lên yếu ớt chật tự lửa. Trở về phòng ngủ một đêm, ngày thứ 2 sáng sớm, Hàn Tiêu đem cuồng đao nộ kiếm cùng bao thịt đánh chó tìm tới trước mặt. Ta chuẩn bị rời đi một quãng thời gian, các ngươi lưu ở Hát Tùng, ta sẽ liên lạc lại các ngươi. Bao thịt đánh chó không phản ứng gì, cuồng đao nộ kiếm cảm thấy không muốn, mới ôm mười mấy ngày bắt đuổi, lại cũng bị vứt bỏ. Các ngươi có thể nghĩ biện pháp giải quyết Hát Tùng ôn dịch. Hàn Tiêu chỉ cuồng đao nộ kiếm, nói, ta rất yêu quý ngươi khoảng thời gian này thể hiện ra tiềm lực, có thể ngươi có năng lực sử dụng càng tốt hơn vũ khí. Hàn Tiêu lấy ra mới tạo hai thanh đường kính lớn súng lục, cỗ lộp SGX loại, thích hợp 80m bên trong tầm bắn, chuyên môn từng cường hóa băng đạn cùng lực công kích, màu xanh lục phẩm chất, uy lực so với Hàn Tiêu buôn bán cho người chơi khác súng lục nhỏ cao hơn sắp tới gấp đôi, đưa cho kinh ngạc cuồng đao nộ kiếm. Đây là đưa cho ta. Cuồng đao nộ kiếm khó có thể tin. Hàn Tiêu cười gật đầu. Cuồng đao nộ kiếm kinh hỉ, yêu thích không buông tay thưởng thức hai thanh súng lục, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có loại này phúc lợi. Hàn Tiêu dĩ nhiên biếu tặng hắn trang bị, một bên bao thịt đánh cho kinh ngạc há to miệng. Cái này cũng là ẩn giấu nội dung vở kịch chỗ tốt sao, chỉ cần biểu hiện hài lòng, Hắc U Linh sẽ thỉnh thoảng đưa phúc lợi. Hàn Tiêu chuyên môn chế tạo này hai cây súng lục, nhường cuồng đao nộ kiếm có năng lực làm càng nhiều nhiệm vụ, công muốn thiện việc tất trước tiên lợi khí, hơn nữa phát phúc lợi thời điểm, vừa vặn bao thịt đánh chó có thể ghi lại tới sao, một khi chế ra video, sẽ nhường càng nhiều tờ lệ ở thấy cảnh này, do đó biết được hắn nơi này phúc lợi rất tốt, càng thêm nóng trông hắn ẩn giấu nội dung vở kịch. Muốn trả giá vẹn vẹn là tiện tay liền có thể chế tạo súng lục, cùng với một chút hùng hồn, kiếm buồn không lỗ. Ta cảm thấy cho ngươi rất có đánh lộn phương diện tiềm lực, ngươi nên đi học tập một ít cận chiến phương diện kỹ năng. Hàn Tiêu nói rằng, cuồng đao nộ kiếm ở đánh lộn phương diện có thiên phú, thích hợp chuyển chức giới võ giả. Hắn tự nhiên hy vọng cuồng đao nộ kiếm có thể như kiếp trước như thế ra sức, giới võ giả cũng có thể phát huy cuồng đao ở võ đạo hệ thiên phú. Hẳn là đi. Cuồng đao nộ kiếm rất tán thành, Hàn Tiêu nói chính là hắn nghĩ tới. Phân phó xong chư hạng công việc, Hàn Tiêu ngồi trên đặc web máy bay trực thăng, rời đi Hát Tùng. Hắc Ú Linh đi rồi. Trợ thủ hướng về Lữ Thừa báo cáo. Lữ Thừa gật đầu, hắn đối với Hàn Tiêu ấn tượng không sai, nói, chăm sóc tốt hắn hai vị bằng hữu, còn có. Chú ý lục cốc trấn bên kia quái lạ lưu dân, đánh nghe lai lịch của bọn họ. Ngồi máy bay trực thăng đi tới phạ dì ỉ ẩn cứ điểm, đổi thừa vận tải máy bay, đi tới Nam Châu cái kế tiếp tân thủ thôn, lần này hắn là trưởng kỳ bao cơ hội, thậm chí muốn càng dương đi đi Tây Châu, Bắc Châu tân thủ thôn, phạ dì ỉ ẩn ở mặt khác hai liều thế lực của đại lục không có lớn như vậy, vì lẽ đó bao cơ hội giá cả rất đắt giá, coi như ạn tờ nổ cho hắn đánh tình bạn gãy, giá cả cũng có thể làm cho người chơi bình thường trợn mắt ngoác mồm. Quả thực ăn tươi nuốt sống. Đặc web tài khoản tài chính còn rất đầy đủ, hắn có các loại hoa kiểu cướp đoạt của cải biện pháp, không lo lắng tài chính khô cạn. Trên phi cơ, Hàn Tiêu bắt đầu chính thức chế tạo tự nghĩ ra ki giáp, robot, chế tạo ki giáp, robot, có một chỗ tốt, chính là các loại hình thức có thể tách ra chế tạo, cuối cùng lại điều chỉnh thử, liên tiếp làm một thể, như vậy có thể lẩn tránh nguy hiểm, tự nghĩ ra tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Hắn tuy rằng không có bản vẽ, thế nhưng hắn có dòng suy nghĩ, tự nghĩ ra ki giáp robot, các loại công năng, dựa theo trong ký ức cái khác ki giáp, robot, mô phỏng theo là được, rắn cạp nong trang bị nhẹ ki giáp, robot, là tiến giai tiêu chuẩn hy có trang bị, nếu như bình thường con đường muốn thu được này bản vẽ, muốn dùng đến 4 cái tiến giai tri thức tổ hợp tri thức dung hợp, hơn nữa điều kiện cực kỳ hà khắc, yếu tố đầu tiên yêu cầu là trước tiên hiểu được bên trong các loại cấu kiện bản. Vẽ, vì lẽ đó gỡ lỡ chỉ có thể tìm vận may. Một ít hợp lại hình bản vẽ yếu tố đầu tiên yêu cầu là hiểu được trong đó hình thức bản vẽ, thông thường với các loại người máy, kỳ giáp, robot, thực trang, tài cụ bản vẽ. Chương 165, như thường lệ đen. Hy vọng hàng nhái ra đồ vật có 40% hiệu quả, vậy thì đủ. Hàng tiêu tiến giai tri thức không đủ, chỉ có thể như ưu linh gột súng ngắm như thế, làm ra công năng ít thí nghiệm bản, bất quá kỳ giáp, robot, có chỗ tốt, coi như tự nghĩ ra chính là thiên bản, cũng sẽ không giống ưu linh gột súng ngắm có các loại không trọn vẹn hạn chế. Tự nghĩ ra kỳ giáp, robot, là cái đại công trình, trong thời gian ngắn làm không xong, hàng tiêu chuẩn bị chạy tân thủ thôn thời điểm, hoàn thành các loại hình thức chế tạo. Hơn nữa còn muốn dung hợp một ít mới bản vẽ hoàn thiện kỳ giáp, robot, công năng. Hạch tâm nguồn năng lượng là lửa trại loại nhỏ phản ứng lô, phải đợi lôi chấn vũ đặt hàng, cái này cũng là tiến giai cấp máy móc, hắn làm không được, cũng còn tốt kết bạn cái khác kỹ sư cơ giới, có thể mượn cái khác đại sư kỹ thuật. Nói đến, lữ lao đầu 4 tấm bản vẽ cũng là hy hữu đạo cụ, nhiệm vụ thời cơ chính là lôi chấn vũ rời đi hát tùng, hiện tại còn chưa bắt đầu. Cái kia 4 tấm bản vẽ có thể tự thành một bộ công phòng hệ thống, có thể phối hợp kỳ giáp, robot, sử dụng. Thứ hai bộ tác chiến phương án là kỳ giáp, robot, mà lữ lao đầu 4 tấm bản vẽ, có thể trực tiếp hình thành thứ 3 bộ tác chiến phương án. Hàn Tiêu rất chờ mong, 3 bộ chiến thuật hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa máy móc thuộc tính rất mạnh, coi như đối mặt bèn nẹt cũng không cần kinh sợ. Chỉ cần chạy xong tân thủ thôn, bắt được lượng lớn kinh nghiệm, ta là có thể bắt đầu làm chút đại sự. Hàn Tiêu tính toán một chút thời gian, đồng nhiên chân mày cau lại. Nhớ không lầm, dị nhân sự kiện cũng sắp bắt đầu rồi. Nam Châu có 5 cái tân thủ thôn, xóa đại giác sơn cùng lục cốc trấn. Hàn Tiêu bỏ ra 11 ngày, chạy khắp cả còn lại 3 cái, thời gian chủ yếu hoa ở trên đường, mỗi đến một cái tân thủ thôn, không cần hắn làm cái gì, tợ lệ ơ liền cùng nhau tiến lên, chuyển trước, làm sự, hiệu suất rất cao. Này đều là tinh hải thời báo, diễn đàn nóng tiếp tuyên truyền tới tiếng tăm, Hàn Tiêu ở ngươi chơi quần thể lưu lại ấn tượng sâu sắc, tợ lệ ơ đều biết ở hắn nơi này có thể làm cái gì. Hàn Tiêu đếm, đến chuyển chức máy móc hệ tợ lệ ơ, ở 25-30 trong lúc đó. Cái tỷ lệ này so với kiếp trước cao quá nhiều, tuy rằng Hải Lam Tinh chỉ có 3 cái chủ nghề nghiệp, nhưng tỷ lệ không phải phân đều, kiếp trước tỷ lệ là dị năng hệ 30%, võ đạo hệ 50-60, máy móc hệ mới 10%, trải qua Hàn Tiêu chuyển tiêu, cái tỷ lệ này lên trên gấp 3. Ngoại trừ kiến thức căn bản bên ngoài, hắn còn truyền thụ, cơ sở xạ kích, cơ sở đánh lộn, cơ sở kỹ năng được chúng liền rộng rãi rất nhiều, phần lớn tờ lệ đều sẽ tới học tập 2 cái này cơ sở kỹ năng, đây mới là đầu to. Tích thiểu thành đa, tích cắt thành tháp, ít lai tiêu thụ mạnh, hơn nữa nhường tờ lệ ơ chuyển chức thu hoạch. 3 cái tân thủ thôn. Tổng cộng mang đến cho hắn 902. 3 vạn kinh nghiệm. Hiệu suất kinh người. Nay 11 ngày cưới tên lửa giống như kinh nghiệm hiệu suất, so với được với mười mấy cái độ khó cao treo thưởng nhiệm vụ. Kiếp trước cùng đẳng cấp tờ lệ ơ ít nhất muốn tìm mấy tháng tài năng tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm. Bảng thêm nở tờ cờ khuôn hiệu quả lớn, có thể làm cho hắn lấy khủng bố phạm vi nhảy lên trưởng thành. Chí ít ở phương diện kinh nghiệm có một cái quần quần không ngừng con đường. Tờ lê thị trường quả nhiên lớn nhất tiềm lực, hơn nữa hắn còn có thể tạm thời chiếm lấy thị trường, tạo nên lợi nhuận phi thường kinh người. Lượng lớn kinh nghiệm ở tay, Hàn Tiêu không nói hai lời, trước tiên đem, kiến tập kỹ sư cơ giới, nghề nghiệp đẳng cấp lên tới LV15 hạn mức tối đa. Tổng đẳng cấp đạt đến 55 cấp, cần chuyển chức tài năng tăng lên, khoảng cách 1. Không phiên bản 60 cấp hạn mức tối đa còn có cấp 5 xa. Hắn không bị phiên bản đẳng cấp hạn mức tối đa hạn chế, Hàn Tiêu rất có thể trở thành Hải Lam Tinh cái thứ nhất đột phá 60 cấp nhân vật, bất quá chuyển chức yêu cầu nhường hắn cực kỳ đau bi. Kiến tập kỹ sư cơ giới, thăng cấp LV15, mắt, khí lực 120, nhanh nhẹn 1, sự chịu đựng 1, trí lực 4, thu được 3 điểm tự do thuộc tính điểm, thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Chuyển chức nhiệm vụ, chế tạo ra 5 cái, hy hữu, phẩm chất máy móc, mà lại mức năng lượng đánh giá không thua kém 60. Mẹ kiếp. Cái gì quỷ vẫn may, ta mặt như thế đen sao, tùy cơ đến phiền toái nhất mấy cái chuyển chức điều kiện một trong. Hàn Tiêu ánh mắt trừng cầu đốc. Hy hữu phẩm chất, chính là so với màu xanh lam càng cao hơn một cấp màu tím. Hắn hiện tại chế tạo máy móc, có 15-20 tỷ lệ là màu xanh lam, nhưng màu tím tỷ lệ khả năng chỉ có 1-2. Máy móc phẩm chất là đồng loại trang bị hướng ngang so sánh, tỉ như một cái phổ thông chiến đao gấp, trắng giải nai cùng màu xanh lam giải nai, thuộc tính có chênh lệch to lớn. Màu xanh lam giải nai còn có càng nhiều phụ gia hiệu quả, nhưng màu xanh lam giải nai chiến đao cùng một cái trắng giải nai du kỵ binh người máy, không có một chút nào khả năng so sánh. Phẩm chất cao thấp là đồng loại hình vũ khí chênh lệch, tỉ như vũ khí lạnh, súng ống, lựu đạn, người máy. Thuộc tính căn cứ vào đồng loại máy móc khuôn lên xuống. Thuận tiện lý giải, dùng quen thuộc đồ vật đến nêu ví dụ, tỉ như một cái phẩm chất siêu tốt dao cạo râu, cạo râu rất trượt rất thoải mái, nhưng không có cách nào dùng nó đến xào rau, chính là cái đạo lý này, không đồng loại hình trang bị có từng người tác dụng, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Càng cao cấp hơn máy móc, phẩm chất liền càng khó lấy tăng lên, trí lực thuộc tính ảnh hưởng thành phẩm chất lượng, là kỹ sư cơ giới hạch tâm thuộc tính. Cao cấp kỹ sư cơ giới chế tác cấp thấp máy móc dễ dàng ra phẩm chất cao. Mà chuyển chức yêu cầu không thua kém 60 mức năng lượng đánh giá, ngăn chặn hắn dùng cấp thấp máy móc soạt phẩm chất con đường, nhất định phải chế tạo ra phù hợp cấp bậc tím trang bị máy giới. Loại này chuyển chức yêu cầu được khen là khó nhất mấy loại điều kiện, bởi vì nói như vậy, vừa đến đẳng cấp hạn mức tối đa thuộc tính, không cách nào ổn định chế tạo ra đầy đủ phẩm chất máy móc. Nếu không liền tìm vận may, nếu không liền tăng lên kỹ năng, thu được sở trường, bất kể là một loại nào, đều rất tốn thời gian. Hàn Tiêu sắc mặt đen như đáy nổi. Các loại ý nghĩa lên đều là chuyển chức có khó khăn, kinh nghiệm hay dùng đến tăng lên kỹ năng và dung hợp bản vẽ, đặc biệt bản vẽ, đây là một cái ăn kinh nghiệm động không đáy. Liên bay lên cấp 5 bỏ ra gần 5 triệu kinh nghiệm, còn lại kinh nghiệm, Hàn Tiêu để lại 2 triệu dùng để tri thức dung hợp, còn lại toàn bộ ném vào kỹ năng bên trong, lần này đem trung cấp máy móc sự hòa hợp cùng sơ cấp tinh luyện lên tới đầy cấp. Trong đó trung cấp máy móc sự hòa hợp là hạch tâm kỹ năng, tiêu tốn cực cao, hiệu quả tự nhiên rất hiện ra. Máy móc sự hòa hợp ảnh hưởng máy móc chất lượng, có lợi cho hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Kinh nghiệm trải qua dùng, đến nhanh đi cũng nhanh. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, một lần tiêu hết lượng lớn kinh nghiệm, rất có tay chân lớn cảm giác thỏa mãn. Nam Châu Tân Thủ thôn đều xoa xong, trạm tiếp theo, Hàn Tiêu chọn lựa Tây Châu. Tây Châu quốc gia là Hồng Phong cùng Ô Đi Phái Nạ, hắn vẫn ở Nam Châu hốn, rốt cục muốn đi một cái khác đại lục. Nay một chuyến có thể thuận tiện làm ẩn giấu nhiệm vụ, lộ bất thảm án phát sinh ngay tại Tây Châu. Hàn Tiêu thầm nói, bởi vì phải vượt dương phi hành, vận tải máy bay đứng ở hải hạ cảng thành thị sân bay, tiến hành đường dài phi hành chuẩn bị đầy đủ hàng không đốt dầu, nơi này là Ản Tờ Nô địa bàn, Hàn Tiêu bỏ ra giá cao, cơ hồ đem Ản Tờ Nô nhà kho đảo không, trên phi cơ trồng chất lượng lớn tài liệu. Người muốn đi Tây Châu. Ản Tờ Nô ngậm cái đen vừa thô xì gà, tay gấu giống như bàn tay lớn vô vô Hàn Tiêu vai, người loại thân phận này sát thủ, khẳng định bị ghi vào các quốc gia uy hiếp trong danh sách. Hồng Phong cùng Ổ Đỉ Phải Nạ đặc công nói không chắc sẽ tìm ngươi uống xong trà trưa, nơi đó không phải ngươi sân nhà, chúng ta ở Tây Châu thế lực có hạn, cho ngươi một câu lời khuyên, tận lực đừng hiện thân. Cho nên, cẩn thận một chút. Hàn Tiêu hoắc một tiếng, giả vờ kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi có thể một câu nói xong a. Ản Tờ Nổ, yên tâm, ta sẽ không đi dạo. Hàn Tiêu vô vô Ản Tờ Nổ cánh tay trắng kiện, đi lên phi cơ. Máy bay bỏ thêm vào đầy nhiên liệu, cất cánh biến mất ở phía chân trời. Hàn Tiêu chạy khắp cả Nam Châu Tân Thủ Thôn, ở diễn đàn lên gây nên không nhỏ động tĩnh. Mặt khác ba cái đại lục người mới đối với Nam Châu tở lệ ở các loại ước ao ghen tị, bọn họ cũng muốn gặp gỡ Hắc U Linh, nhưng là không làm được vượt đại lục lữ hành, chỉ có thể không thể làm gì mà nhìn Nam Châu tở lệ ở trong diễn đàn khoe khoang, nhường bọn họ phi thường khó chịu, lại như đêm hôm khuya khoắt nhìn thấy có người thả mỹ thực hình ảnh, no hán tử không biết đói bụng hán tử cơ. Lại ước ao cũng hết cách rồi. Bất đắc dĩ tở lệ ở chỉ có thể nước lên một thiếp để phát tiết tâm tình. A, rất muốn Hắc U Linh. Ta được rồi không gặp được Hắc U Linh liền sẽ chết bệnh. Ta giáng lâm đại lục làm sao sẽ không có Hắc U Linh nhân vật như thế đây. Nam Châu tở lệ ở vụng trộm cười, may mắn có cái tốt nơi sinh, xem cái khác đại lục tở lệ ở kêu rên bán manh, rất có loại cảm giác ưu việt. Ai nha, vận may cũng là thực lực một phần, không phải ta nhằm vào ai, ta là nói các vị đang ngồi ở đây đều là cay gà. Nam Châu tờ lễ ơ tâm thái rất bành trướng. Chương 166, dị nhân, 1. Đặc web tổ chức, nào đó cứ điểm. Hắc U Linh đi tới Tây Châu. Hắn làm gì đi tới? Bennett một mặt kinh ngạc. Không biết, hắn không nói. Vương Nguyên lắc đầu. Bennett không thể làm gì khác hơn là cho Hàn Tiêu gọi điện thoại, không mở ra. Hàn Tiêu ở cảng Dương trên phi cơ, tín hiệu không tốt. Bennett bất đắc dĩ, tinh long vật tư viện trợ đã tới tay. Hải hạ trải qua một phen cãi cỏ cũng nhả ra, chỗ tránh nạn kế hoạch sắp ở Nam Châu thử điểm, hắn đang chuẩn bị tập kết trong tổ chức cường giả là kế hoạch bước thứ nhất hộ giá hộ tống, Hắc U Linh là trong danh sách xếp hạng thứ 30 giả, có thể chưa kịp hắn thông báo, Hàn Tiêu liền chuẩn đến Tây Châu đi tới. Cái thứ nhất chỗ tránh nạn, địa điểm đều chọn xong, ngay tại hoang dã một tòa đại thành di chỉ. Bennett đống nhiên có ý nghĩ, nói, Hồng Phong từ chối vật tư viện trợ, đám kia quan liêu, thích cứng không thích mềm. vừa vặn Hắc U Linh đi tới Tây Châu, nhường hắn thay ta tỏ thái độ. Phòng tạm giam không có một chút nào nguồn sáng, dây đặc cửa kim loại ngăn cách ngoại giới, một vùng tăm tối vừa chỉ có thể nhìn thấy khe cửa lộ ra một đường ánh sáng. Hệ lẹt chỗ Lux nút ở góc, nhìn bảng khóc không ra nước mắt, dĩ năng tiềm lực đánh giá là cấp A, thế nhưng ô gần bệ tạ hơn 20 ngày, tờ lệ ơ bình quân đạt đến cấp 8 thời điểm, cấp bậc của hắn vẫn là lẻ loi một. Manh nha tổ chức nói giam hắn một tháng, liền thật sự muốn một tháng, hệ lẹt chỗ Lux nếu không là không nỡ cao tiềm lực dĩ năng, hắn đều muốn đổi số. Câu lạc bộ biết được tài khoản của hắn tình huống, phi thường để bụng, nhường hệ lẹt chỗ Lux nhấn mại, đáp ứng ở hệ lẹt chỗ Lux bỏ lệnh cấm sau, đem tài nguyên tập trung vào ở trên người hắn, hắn mới có thể kiên trì được, vẫn như cũ mỗi ngày lò gìn chờ, hy vọng sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Lúc này, kim loại cửa lớn từ từ mở ra, màu trắng ánh đèn tung vào. Hệ lẹt chỗ Lux dương mắt nhìn lên, một cái ăn mặc áo bào trắng người da trắng nam nhân đứng ở ngoài cửa, ánh mắt khác nào nhìn hy thế chân bảo, nhìn chằm chằm hệ lẹt chỗ Lux. Ta nên vì ngươi làm một ít khảo nghiệm nho nhỏ. Áo bào trắng nam nhân lộ ra vẻ thần kinh nụ cười. Sebelos thật cao hứng. Hắn là manh nha tổ chức cao tầng một trong, vẫn là một tên sinh vật nhà khoa học. Nhiều năm qua là manh nha tiến hành các loại thí nghiệm nghiên cứu. Ở gia nhập manh nha trước, Sebelos là trốn tránh Thụy Lam một tên cao cấp nhân viên nghiên cứu. Thụy Lam sản xuất nhiều tên điên, trong đầu của hắn chứa các loại điên cuồng ý nghĩ. Thân là nhân loại lập trường xưa nay không cách nào ràng buộc hắn đối với đồng loại thân thể giải phẫu nhiệt tình. Hắn càng là mặc kệ trận doanh phân chia, chỉ cần có người giúp đỡ hắn tiến hành nghiên cứu, hắn liền gia nhập ai, cuối cùng bị manh nha thu nạp. Liền manh nha cung cấp vật tư. Chống đỡ sẽ bờ lọt đem các loại điên cuồng ý nghĩ thay đổi với thí nghiệm, và kỳ gì, siêu cấp chiến sĩ, gen cải thiện VV vi phạm đạo đức kế hoạch, hắn đều là người phụ trách, còn có cái khác biến đổi hắc ám thí nghiệm, chỉ là đề danh tự liền có thể làm cho người bình thường cảm thấy buồn nôn, biến thái cảm thấy hưng phấn, tỉ như vượt vật chủng tạp giao đào tạo. Nhân thú khâu lại. Nhiều năm nghiên cứu, Sebelos tiến hành rồi không dưới 100 lần thí nghiệm, gặp đến hàng ngàn người mang đặc thù thiên phú thân thể tư liệu sống, trong đó chỉ có 2 cái tư liệu sống có thể gây nên Sebelos hứng thú, đều là dị năng giả. Một người máu bị khó mà tin nổi hiệu quả trị liệu, thậm chí có thể làm cho thây khô một lần nữa trở nên trông rất sống động, nhưng không có linh hồn không cách nào phục sinh, cái này cũng là Sebelos lần thứ nhất nhận thức đến linh hồn tồn tại, cùng nhiệt nghiên cứu một quãng thời gian rất dài. Nhưng đáng tiếc Hải làm tinh khoa học kỹ thuật cây không xứng đôi, hắn không có tác dụng thí nghiệm thủ đoạn hái được bất kỳ linh hồn. Tên còn lại có một loại nào đó ảnh hưởng vận mệnh năng lực, thông qua đối với một sự vật bình luận, ảnh hưởng nên sự vật nhân quả, là Sebelos gặp quỷ dị nhất năng lực, thậm chí so với linh hồn còn muốn khó mà giải thích, nhất định phải ở đây nhân thần trí khi tỉnh táo, dị năng mới có tỷ lệ phát động, từng thử thôi miên là vô hiệu. Người này 24H bị nghiêm mật giam cầm, mang không thể nói chuyện khẩu trang. Đã từng bởi sơ sẩy, dẫn đến đã xảy ra rất chuyện đáng sợ cố, chuyện gần nhất cô ở hơn một năm trước, người này nói hai nạn đều sẽ giáng lâm ở manh nha trên người, một lời thành sớm, hiện tại tổ chức quả nhiên nguyên khí đại thương. Mà hệ lẹt chỗ Lux, là người thứ ba gây nên hắn hứng thú tư liệu sống. Sebelos lật xem quan sát nhật ký. Ngày thứ nhất, quan sát đối tượng bị đưa vào phòng tạm giam, 24H nghe lén, nhìn ban đêm máy thu hình quan sát, mỗi ngày 3 lần đổi huy, phân biệt là sớm 7 giờ. Buổi trưa 11 giờ, muộn 7 giờ, không thông khí thời gian. Quan sát đối tượng biểu hiện ra rõ ràng lo lắng, vẫn chưa xuất hiện tẩy não sau dại ra trạng thái. Bước đầu phòng trừng quan sát đối tượng có nhất định miễn dịch lực, kiến nghị tiến hành phục tùng tính kiểm tra. Ngày thứ nhì, sớm 8 giờ, tiến hành phục tùng tính kiểm tra, kết quả khảo nghiệm, đối tượng biểu hiện ra cực cao phục tùng tính. Các hạng kiểm tra đều thông qua, máy kiểm tra nói dối không có dị thường, đối tượng đã tiếp thu tẩy não sau thân phận mới. Muộn 11 giờ. Phát sinh dị biến, quan sát đối tượng biến mất không còn tăm hơi, phòng tạm giam không có bất kỳ phá hoại vết tích, lập tức khai triển căn cứ toàn diện lục soát, không tìm được đối tượng. Ngày thứ tư, quan sát đối tượng xuất hiện lần nữa, không có bất kỳ dấu hiệu, địa điểm phòng tạm giam, cùng biến mất vị trí tương đồng, hình ảnh tư liệu, phụ lục 001. Chúng ta trước tiên khống chế đối tượng, thẩm vấn biến mất nguyên nhân cùng sau khi biến mất tao ngộ, đối tượng biểu thị không rõ ràng, thẩm vấn nội dung ghi lại ở, phụ lục 002. Tăng mạnh đối với quan sát đối tượng giám thị cường độ. Ngày thứ 6, sử dụng thôi miên chắc nói dối, đối tượng ăn nói linh tinh, ghi âm, phụ lục 003. Buổi tối, đối tượng lần nữa biến mất. Ngày thứ 8, đối tượng xuất hiện, như trước thẩm vấn cùng thôi miên, nói rõ thấy, phụ lục 004, muộn 8 giờ, tiến hành giải phẫu quan sát sinh lý, thân thể cấu tạo không khác thường, giải phẫu kết luận, phụ lục 005. Quan sát nhật ký có 22 ngày. Ẻn ý đại lục một ít du đáng giả khu dân cư cũng xuất hiện hệ lẹt chỗ lục hiện tượng, gây nên manh nha chú ý, không có lộ ra, bí mật quan sát. Sẽ không chết, có thể phục sinh, đột nhiên xuất hiện, không rõ lai lịch. Nếu như là một người không đáng kể, có thể vượt quá mấy vạn người xuất hiện hiện tượng như vậy, nhân số còn ở không ngừng lên cao, như bệnh truyền nhiễm như thế khuyết tán, thủ lĩnh rất coi trọng, nhường sẽ bờ lọt đảm nhiệm người phụ trách, đối với hệ lẹt trổ lục tiến hành các loại thí nghiệm. Hệ lẹt trổ lục bị cảnh vệ giáp ở trung ương, mang tới một gian phòng giải phẫu, nằm lên bàn mổ, nhận được phối hợp giải phẫu nhiệm vụ, hắn ở manh nha trận doanh quan hệ là bị tẩy não, hết thể chỉ lệnh đều là cưỡng chế tính nhiệm vụ, cũng có nhất định kinh nghiệm khen thưởng, vi phạm trừng phạt rất nặng. Electrolux chỉ có thể nghe theo chỉ lệnh, tâm tình phiền muộn. Cerberus mặc vào giải phẫu, bắt đầu ở Electrolux trên người động đao. Electrolux được nhắc nhở nằm ở gây tê vừa, không cách nào di động, chỉ có thể nhìn dao ở trên người cắt tới vạch tới, phát hiện hắn đang bị giải phẫu, vừa mổ bụng, hệ thống liền xuất hiện nhắc nhở. Người ở thủ thuật vừa tử vong. Electrolux ngạc nhiên, 10 giây sau sống lại ở trong phòng. Cái gì quỷ, ta bị cắt miếng nghiên cứu. Electrolux trợn mắt ngoát mồm. 6 ngày phục sinh cơ hội thiếu một lần, nhưng kinh nghiệm không khấu trừ, khả năng bởi vì nguyên nhân tử vong là tình huống đặc biệt. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, trước đây chơi game online giả lập, nở tờ cờ không nhìn tờ lệ ở chỗ đặc thù, rất nhiều người cũng đã có loại này nhổ nước bọn, nao động lớn thậm chí ảo tưởng tờ lệ bị cắt miếng nghiên cứu, không nghĩ tới ở, tinh hải, vừa thật sự phát sinh. Sẽ bớt lọt quan sát được toàn quá trình, hệ lẹt chỗ lục thi thể biến mất, sống sờ sờ xuất hiện, hết thể đều là bỗng dưng phát sinh. Trên bàn mổ vết máu vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Ngươi? Không, các ngươi đến cùng là sinh vật gì đây? Sẽ bờ lọt ánh mắt lấp lánh. Electrolux đột nhiên có trò đùa dai tâm tư, nói thật sẽ phát sinh cái gì? Chương 167, dị nhân, 2. Các ngươi thế giới đang ở chỉ là một cái trò chơi, ta là The Layer. Electrolux nói như vậy, nhưng mà hắn ngạc nhiên phát hiện, tự mình nói ra nội dung, dĩ nhiên đã biến thành một đoạn lời mở đầu không dựng sau tiếng. Hắn không từ bỏ thử nghiệm, phát hiện chỉ cần hắn muốn tiết lộ hiện thực bất kỳ tình báo, hệ thống sẽ thay đổi ngôn ngữ của hắn. Sẽ bớt lọt bất đắc dĩ lắc đầu, cùng tôi miên ghi chép trả lời như thế, ăn nói linh tinh. Hệ lẹt chỗ lục ngạc nhiên, đống nhiên tỉnh ngộ, nở tờ cờ sẽ phát hiện tờ lệ ơ đặc thủ, nhất định là khai phá giả cố ý mô phỏng đi ra. Tốt chân thực A. Hệ lẹt chỗ lục khiếp sợ, có thể làm cho hắn sinh ra nở tờ cờ là chân nhân ảo giác, tinh hải, thay nhập cảm tăng cao. Hắn minh bạch. Tinh Hải, một không phiên bản tên ý nghĩa, khai phá giả muốn cho tờ lệ ơ trở thành dáng lâm giả, trải nghiệm hòa vào một cái khác chân thực thế giới cảm giác, vì lẽ đó hạn chế tờ lệ ơ tiết lộ hiện thực tình báo, để tránh khỏi phá hoại thay nhập cảm. Hắn nhớ lại một khoản rất già vong du, bên trong hai cái trận doanh tờ lệ ơ cũng không cách nào ở trong game lẫn nhau tán gẫu, có ngôn ngữ hạn chế, thật giống là gọi thần thú thế giới. Nhất định là như vậy. Electrolux chắc chắc. Coi như hắn cảm giác nở tờ cờ đối với tờ lệ ơ hiếu kỳ phản ứng là mô phỏng đi ra, tương tự có sáng mắt lên cảm giác. Dứt bỏ game thủ chuyên nghiệp thân phận, Electrolux bản thân cũng đối với tinh hải sản sinh rất lớn lạc thú, hắn thậm chí không thể chờ đợi được nữa muốn biết tiếp đó sẽ phát xảy ra chuyện gì, chờ tờ lệ ơ càng ngày càng nhiều, những này nở tờ cờ sẽ có phản ứng gì. Cảnh vệ đem về Electrolux mang về, Cerberus ở lại phòng thí nghiệm, thu nhặt trên bàn mổ vết máu, xét nghiệm sau cùng người thường không khác. Hắn ánh mắt lấp lóe, âm thầm trầm ngâm. Loại hiện tượng này, tạm thời xưng là dị nhân hiện tượng, căn nguyên là cái gì, vì sao lại khuyết tán? Phần lớn dị nhân đều là đột nhiên xuất hiện, số liệu không có ghi chép, lẽ nào là sinh ra một cái chủng tộc mới? Hay là một loại nào đó dị năng hiệu quả? Vẫn là nói, đây là một cái nào đó cao đẳng văn minh hình chiếu. Cerberus mở máy vi tính ra, điều ra một phần tuyệt mật hồ sơ, nghiệm chứng hoa văn ngón tay, trong đen cùng mỗi ngày thay đổi mật mã. Mở ra một phần văn đường, đây là, hiện ra vũ trụ văn minh tiếp xúc điều ước, 7 lần chỉnh lý bản, phim âm bản, Hải Lam Tinh tiếp xúc được ghệ đỏ dạ văn minh, thu được rất nhiều vũ trụ thưởng thức, manh nha cũng có phần này điều ước phim âm bản. Mặt trên sáng tỏ viết đáp, cao vị diện thực thể hình chiếu thuộc về can thiệp cấp thấp văn minh tiến trình ác tính thủ đoạn. Sẽ không chết đặc tính, cùng điều ước lên hình chiếu kỹ thuật miêu tả rất tương tự, nếu như là thật, này chính là cao cấp văn minh xâm lấn. Không, có thể thực thể hình chiếu cao cấp văn minh. Muốn xâm lấn căn bản không cần phiền toái như vậy, giải thích hợp lý là, Hải Lam Tinh thành một cái nào đó văn minh thí nghiệm chẳng, văn minh đi phía sau liền chỉ có thể mặc cho người nhào nặn. Sẽ bỡ lọt nhưng không một chút nào sinh khí, hắn rất hưng phấn, ngoài ý muốn hiện tượng có thể cho hắn cảm xúc mãnh liệt. Nếu như dị nhân số lượng vẫn tăng cường, dựa vào sẽ không chết đặc tính, Hải Lam Tinh cách cục đem sẽ xuất hiện kỳ biến. Dị nhân có thể bị tẩy não, phục tùng tính rất cao, nhưng khi hỏi đến dị người lai lịch lúc, dị nhân sẽ ăn nói linh tinh, suy đoán là một kiểu bản năng phản ứng hoặc không biết ngôn ngữ, còn cần càng nhiều thí nghiệm bằng chứng. Dị nhân hiện tượng truyền bá con đường không biết, không cách nào xác định là tính chất vật lý truyền bá, vẫn là tâm linh tính chất truyền nhiễm, không cách nào quan trắc. Dị nhân thân thể cùng tinh thần tình hình cùng nhân loại bình thường tương đồng, xét nghiệm kết quả bình thường, không cách nào xác định đặc tính tồn tại hình thức, khả năng là dị năng, bệnh tật, đột biến gen nhậm chức nguyên nhân gì. Thú vị chính là, chưa từng quan trắc đến dị nhân giấc ngủ, về mặt thời gian suy đoán, biến mất khả năng chính là dị nhân giấc ngủ phương thức. Có chút dị nhân nắm giữ cái khác dị năng, thực lực đều tương đối kém tiểu, tựa hồ có phi phàm tiềm lực, nguyên nhân không rõ. Càng nhiều chỗ đặc thù còn chờ bổ sung. Dị nhân hiện tượng là trường kỳ tồn tại hoặc ngắn hạn xuất hiện. Nhân số có thể hay không đình chỉ tăng cường. Dã thú có hay không lây nhiễm dị nhân hiện tượng độ khả thi. Lâu dài đến xem, dị nhân hiện tượng tồn tại rất lớn mầm họa, nhất định phải nhanh chóng nghiên cứu ra đối sách hoặc là ngăn chặn phương pháp. Viết xuống tổng kết, Cerberus đem báo cáo đệ trình cho thủ lĩnh thế giới quan chịu đến nhẹ nhàng xung kích, may là hắn tâm tính kiên định, bởi vì tồn tại đủ loại dị năng, dù cho là người bình thường năng lực tiếp nhận cũng rất mạnh, nhìn quen các loại không cách nào giải thích dị tượng. Sáu quốc sớm muộn sẽ chú ý tới dị nhân, ở loại hiện tượng này trước mặt, đối địch với chúng ta tầm quan trọng cũng phải đành phải ghế phụ, sáu quốc nhất định sẽ đi liên hệ vũ trụ văn minh, hỏi do sản sinh dị nhân hiện tượng nguyên nhân, không rảnh nhắc lên chiến tranh, ta thì có thời gian thở dốc. Thủ lĩnh cũng thật tò mò dị nhân hiện tượng nguyên nhân, nhưng hắn không cách nào liên hệ vũ trụ văn minh, bất quá hắn phát hiện một cái vấn đề mấu chốt nhất, cái kia là dị nhân có thể bị tẩy não, phục tùng tính rất cao. Hắn nước chảy thành sông sinh ra một loại ý nghĩ. Đây là trời sinh bia đỡ đạn. Eni đại lục là manh nha địa bàn, có tuyệt đối lực trưởng khống, thủ lĩnh hạ lệnh lùng bắt dị nhân, mang về nghiên cứu cùng tẩy não. Mặt khác ba cái đại lục cũng khác thường người xuất hiện, nhưng đáng tiếc phân căn cứ đều bị nổ, không có nhân thủ bắt lấy. Thủ lĩnh thế mới biết tổ chức tổn thất bao lớn kỳ ngộ, hết thảy đều là bởi vì số không, hắn hận đến nghiến răng, thậm chí muốn vận dụng đứa con của số phận cái này đại sát khí khóa chặt số không vị trí, nhưng hắn còn không quyết định bất chấp nguy hiểm. Không biết vũ trụ văn minh định thế nào dị nhân hiện tượng, cái này hiện tượng đến cùng là hiếm thấy, vẫn là ở vũ trụ rất thông thường. Tây Châu có 4 cái tân thủ thôn, ô cần bệ tạ bắt đầu hơn 20 ngày, tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp nhanh đến cấp 10, hàng tiêu lần này chuẩn bị đem, khí lực tinh luyện pháp, cũng để vào kỹ năng danh sách, chào giá 10.000 kinh nghiệm, 3.000 hải làm tiền, thủ tiêu 10 điểm hảo cảm yếu tố đầu tiên, một phần tờ lệ ơ hẳn là đã có thể mua được. Máy bay hạ xuống ở phạ gì ỉ ẩn ở Tây Châu loại nhỏ cứ điểm, Tây Châu khí hậu khá là ấm lãnh, hàng tiêu đi xuống phi cơ, hô hấp cái thứ nhất không khí, nhường hắn cảm giác không quá thoải mái. Mười mấy ngày nay, hắn chế tạo ra rắn cạp nòng ki giáp, robot, dàn giáo bộ phận, cũng chính là pe không nạ nổ sợi cơ bắp hình thành khung xương, vẻ ngoài như là một bộ khá dày quần áo bó màu đen, nhăn meo đều là bắp thịt hoa văn. Hàn tiêu mặc thử một lần, rất nhẹ nhàng, đã có cơ sở tố chất thân thể tăng cường, tỉ như vung quyền động tác, trong cơ giáp chất xơ sẽ theo đi thân cùng vặn vẹo sản sinh đàn hồi, những này đàn hồi thông qua truyền hình thức bị ngưng tụ đến xuất lực phương hướng, tăng cường nắm đấm lực đạo, lại như thu được một tầng mới bắp thịt. Gân kiện, so với khung xương hình khung xương càng thêm linh hoạt, người sử dụng có thể thích làm gì thì làm động tác. Hiện tại còn ở điều chỉnh thử giai đoạn, cần bỏ thêm vào những tài liệu khác phòng ngừa lực đạo hao tổn, hàn tiêu tốn không ít kinh nghiệm, dùng, tiến giai tài liệu học, dung hợp cái khác kiến thức căn bản, được một chút hữu dụng tài liệu. Kỳ giáp, robot, dàn giáo có, mấu chốt nhất nguồn năng lượng hệ thống, lửa trại loại nhỏ phản ứng luôn là tiến giai cấp trang bị, hắn ủy thác lôi chấn vũ mua, bán nhà vừa vặn ở Tây Châu. Hàn tiêu lựa chọn đến Tây Châu, cũng có thuận tiện nắm hàng mục đích. Kỳ giáp, robot, là nhanh chóng tăng cao sức chiến đấu con đường, chỉ cần hàng nhái ra rắn cạp nòng kỳ giáp, robot, lực chiến đấu của hắn có thể dâng lên một đoạn dài. Trước tiên đi tân thủ thôn đem kinh nghiệm bắt được tay. Hàn tiêu trên địa đồ tiêu ra địa điểm, giao cho người điều khiển, chính trực vào lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên nhận được tin tức tiếng Trung, hắn mở ra xem, dĩ nhiên là huyết khế liên hợp hội phát tới treo giải thưởng. Hắc U Linh. Đây là một cái đến từ đặc web cao tầng treo giải thưởng, nhiệm vụ của ngươi là lẻn vào mấy vị hồng phong quan viên phụ đệ, lưu lại vài phần văn kiện, có người sẽ ở Tây Châu cùng ngươi chắp đầu, đem cần chuyển giao văn kiện cho ngươi, trở xuống là chắp đầu địa điểm cùng hồng phong mấy vị quan viên cụ thể tình báo. Hàn tiêu chân mày cau lại, trực tiếp gọi bèn nẹt điện thoại, này, ngươi làm cái gì đây? Nhận thức cao tầng chính là được, một cú điện thoại qua đi trực tiếp hỏi, so với cái khác sát thủ, hắn cũng coi như là đơn vị liên quan. Bennett. Hồng Phong từ chối vật tư viện trợ, chính là mấy vị này quan viên ở cản trở, bọn họ quản lý tài chính dự toán, ngươi cũng biết Hồng Phong tình huống bên kia, tương đương với động mấy vị này quan viên món tiền nhỏ, bọn họ liều mạng phản đối. Cái gì vật tư viện trợ? Hàn Tiêu chân mày cau lại, có linh cảm. Ta còn không cùng ngươi nhắc qua, tổ chức chính đang tại chủ bị một hạng loại cỡ lớn kế hoạch, danh hiệu là chỗ tránh nạn, nguyên bản có một năm chuẩn bị kỳ, thế nhưng chiến tranh liền muốn bạo phát, chúng ta chỉ có thể trước thời hạn kế hoạch, thỉnh cầu các quốc gia vật tư viện trợ, chỉ có Hồng Phong sáng tỏ từ chối. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, chỗ tránh nạn đầu mối chính cũng trước thời hạn bắt đầu rồi, hắn rất coi trọng này cái đầu mối chính, lấy hắn tại đặc web quan hệ, rất chắc chắn trở thành kế hoạch người tham dự, biết mà còn hỏi, chỗ tránh nạn kế hoạch là làm cái gì, cần ta hỗ trợ à? Chương 168, người mới dẫn dắt giả. Chờ ngươi trở lại Nam Châu, ta đem kế hoạch nói rõ nói cho ngươi, ta xác thực cần sức mạnh của ngươi bèn nẹt dừng một chút, Tinh Long Tối đáp ứng trước vật tư viện trợ, cũng có ngươi tham dự tỷ đạ mì là sông chiến dịch nguyên nhân, coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Cho ta điểm đồ tốt là được. Bèn nẹt cười ha ha, lời này là phong cách của ngươi, chờ ngươi về Nam Châu nói sau đi. Cúp điện thoại, Hàn Tiêu tỉ mỉ xem treo giải thưởng yêu cầu, phát động nhiệm vụ. Ngươi phát động cấp C nhiệm vụ, uy hiếp đe dọa. Nhiệm vụ giới thiệu, Hồng Phong một ít quan liêu vô cùng hủ bại, là thời điểm nhường bọn họ biết, gắt gao ôm bình tiền, chỉ có thể đổi về viên đạn, chúng ta không phải giặc cướp, nhưng không ngại tình cờ khách mời một phát. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến vào 5 tên mục tiêu quan viên phủ đệ, lưu lại đặc web siêu tập nhược điểm chứng cứ. Khen thưởng, 120.000 kinh nghiệm, đặc web tổ chức 500 hảo cảm. Không có đặc thù khen thưởng, xem ra là cái phổ thông nhiệm vụ, tiện tay làm là được. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, lẻn vào mà, hắn am hiểu nhất. Vận tải máy bay thêm tốt dầu, mang theo Hàn Tiêu cất cánh. Sau mấy tiếng, đến một cái tân thủ thôn mấy chục dặm ở ngoài bình nguyên. Hoang dã không dễ dàng tìm bãi hạ cánh, vận tải máy bay cánh lên bố trí có thể chuyển hướng phun ra khí, cung cấp vuông góc lên xuống động lực, có thể ở dã ngoại hoàn cảnh hạ xuống, cất cánh thời điểm không cần lo lắng không có đường băng, người điều khiển cũng là tay già đời. Nếu như Hàn Tiêu không có khách quen to lớn giảm giá, bao cơ hội giá tiền đắt hơn vài lần. Chuyến thuyết độ, trận doanh quan hệ nhường hắn tỉnh không ít tiền, quan hệ rất trọng yếu. Xuống phi cơ dùng ván trượt dậy đuổi một hồi đường, Hàn Tiêu đi tới Tân Thủ Thôn, nơi này tờ lệ ở chính đang tại khí thế ngất trời làm nhiệm vụ, nhìn thấy Hắc U Linh, dồn dập sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh hỉ, cùng nhau tiến lên, đem Hàn Tiêu vây lại đến mức nước chảy không lọt. Thần tộc công đoàn hoạch tâm đoàn viên bỏ sấy đồn khẽ hát, quét luận đàn thiết tử, tâm tình của hắn không sai, hội trưởng dù tờ rốt cục không xoắn suýt cái kia cấp 2 nhiệm vụ, công đoàn phát triển lên quỹ đạo. Thứ hai kỳ Tinh Hải Thời Báo mời đến mỹ nữ Esport tuyển thủ, Bạo Vũ câu lạc bộ đầu bảng Giang Vũ Lạc, ở tiết mục lên chia sẻ hiểu biết, giản lược giới thiệu Tinh Long. Nàng tham gia tỷ đạ mỹ là sông chiến dịch, nói một chút bên trong tin tức, bao quát manh nha rút quân tình báo, dù tờ chính là từ nơi này biết được Nam Châu manh nha căn cứ đều lui rơi mất, liền triệt để đối với cấp A nhiệm vụ tuyệt vọng rồi, vừa vặn bọn họ ám nha cốc trận doanh quan hệ bị tiêu trừ, có thể gia nhập cái khác trận doanh, vì lẽ đó chuyên tâm chủ tính trung công đoàn. Ở Nam Châu bên này phát triển, Tinh Hải Thời Báo thứ nhì kỳ mời tới không giống người mới hành tinh game thủ chuyên nghiệp tiến hành thăm hỏi, những nghề nghiệp này tờ lễ đều mở bản đồ gia nhập không giống trận doanh, nhường tờ lễ hiểu rõ các cái tinh cầu càng nhiều tư liệu. Sáu quốc cùng manh nha xung đột dần dần vạch trần, Hải Lam tinh tờ lễ đều hiểu đây là hành tinh đầu mối chính nội dung vở kịch. Họ xây đồn vừa bắt đầu liền không tán thành làm manh nha cấp 2 nhiệm vụ, hắn cảm giác sẽ phân tán hoạch tâm đoàn sự chú ý. May là dù tờ hồi tâm chuyển ý từ bỏ cấp 2 nhiệm vụ, trái lại câu lạc bộ nghề nghiệp chiến đội bên kia coi trọng nhiệm vụ này, game thủ chuyên nghiệp năng lực có thể khiêu chiến độ khó cao nhiệm vụ, liền công đoàn bên này liền đem phát động nhiệm vụ quá trình báo lên cho chiến đội. Câu lạc bộ thảo luận sau quyết định, lựa chọn một vị chuẩn một đường tuyển thủ dáng lâm ẹn ý đại lục, đi tìm manh nha thử nghiệm phát động cấp 2 nhiệm vụ, công đoàn thì lại cung cấp tài nguyên cùng tình báo chống đỡ, trợ giúp tuyển thủ làm nhiệm vụ, nếu như thật sự thành công. Câu lạc bộ có thể thêm ra một cái có tiềm lực tài khoản. Cho dù không thành công, cũng không tính tổn thất. Tuyển thủ là câu lạc bộ đại diện, nổi danh tuyển thủ địa vị so với công đoàn càng cao hơn, vị kia chuẩn một đường tuyển thủ cũng có chút danh tiếng, đến công đoàn phòng làm việc hàn huyên, họ xây đồn tìm hắn muốn mấy cái ký tên, rất vui vẻ. Hơn nữa câu lạc bộ đối với bọn họ ở người mới kỳ liền phát động cấp 2 nhiệm vụ rất hài lòng, cho một chút tiền thưởng. Công đoàn vượt qua xui xẻo kỳ, họ xây đồn tâm tình khoái trá. Nói tới công đoàn phát triển, liền muốn nhắc tới Hắc U Linh, thần tộc công đoàn phần lớn người đều giáng sinh ở Nam Châu, có công đoàn chống đỡ, đều từ Hắc U Linh nơi đó thu được chỗ tốt. Hắc U Linh chỉ xuất hiện ở Nam Châu, nhường Nam Châu tờ lệ có ưu thế cự lớn, công đoàn càng là được ích lợi không nhỏ. Không ít đối thủ sinh ra ở tại Hán Đại Lục, thần tộc công đoàn đi ở phía trước, ổn ép đối thủ một đầu, tình thế một mảnh tốt đẹp. Nhìn đối thủ cũ nhóm các loại ước ao ghen tị chua xót ngôn luận, thần tộc công đoàn thành viên trọng yếu đều trộm mừng không ngớt, rất có cảm giác ưu việt. Đương nhiên, diễn đàn Hải Lam tinh tảng khối bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn mới thiếp, nội dung có thể quy nạp là một câu nói: Hắc U Linh đến Tây Châu rồi. Họ xây đồn trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng mở ra từng cái thiếp mời, sau khi xem xong đầu đầy mồ hôi, trong lòng này điểm vui sướng không cánh mà bay, không dám tin tưởng. Lẽ nào Hắc U Linh muốn chạy khắp cả hết thảy Tân Thủ thôn? Muốn thực sự là như vậy, hết thảy tờ lỡ người người bình đẳng, công đoàn ưu thế liền không còn. Họ xây đồn vội vàng ở kênh bên trong thông báo hội trưởng cùng với những cái khác hoạch tâm đoàn viên, đều thất kinh. Dù tờ rất bình tĩnh, trầm ngâm nói, cũng không thể nói như vậy, chúng ta trước thời hạn học được kỹ năng, có thể đi hoàn thành càng nhiều khen thưởng nhiệm vụ, vẫn như cũ còn có một chút ít ưu thế, nở tờ cờ hành vi không thể khống chế, không đủ tháo vác cầu. Hội trưởng nói như vậy, mọi người cũng là an tâm. Họ xây đồn lại liếc mắt nhìn diễn đàn, đồng nhiên kêu lên sợ hãi, niệm nó, mau nhìn cái này thiếp mời. Cái gì? Dù tờ nghi hoặc mở ra thiếp mời, nội dung là Hàn Tiêu truyền thụ kỹ năng danh sách ảnh chụp màn hình, trọng điểm vòng lên một cái, khí lực tinh luyện pháp, nhìn thấy kỹ năng hiệu quả, mọi người suýt chút nữa kinh rơi mất cảm. Thần kỹ. Khí lực là then chốt thuộc tính, trực tiếp ảnh hưởng sức chiến đấu, hiện tại người mới tờ lệ ơ khí lực cắn cối, không cách nào chống đỡ dị năng tiêu hao. Dị năng hệ cần nhất kỹ năng này. Dù tờ chính là dị năng hệ, hắn đỏ mắt, đồng nhiên ý thức được một cái nghiêm túc vấn đề, chờ đã, ở Nam Châu thời điểm, Hắc U Linh không có dạy kỹ năng này. Mọi người một mặt một bước. Lẽ nào Hắc U Linh càng về sau đi Tân Thủ thôn, cho đồ vật liền càng tốt. Nói như vậy, Nam Châu tờ lệ ơn là chịu thiệt. Ta là cái bay lên lớn cỏ, nay còn ưu việt cái giám, xui xẻo mới đúng vậy. Thân tộc thành viên trọng yếu nhóm được kêu là một cái đau bi. Loại này xui xẻo cảm giác. Tại sao như vậy quen thuộc? Trở về, hết thảy đều trở về rồi. Diễn đàn lên, Tây Châu tờ lỡ như ăn xuân dược chó hoang giống như nhảy nhót tương bừng, soạt tiếp khoe khoang, bọn họ bị Nam Châu tờ lỡ đè ép lâu như vậy, rốt cục hãnh diện, lần này đến phiên Nam Châu tờ lỡ khó chịu, vốn tưởng rằng độc thuộc cho bọn họ kỳ ngộ nguyên lai người người đều có. Đặc biệt nhìn thấy Hắc U Linh truyền thụ kỹ năng mới, khí lực tinh luyện pháp, Tây Châu tờ lỡ rất vui mừng, nhường Nam Châu tờ lỡ rất tâm mệt mỏi, rất khó chịu. Phong thủy thay phiên truyện, ước ao ghen tị người thành Nam Châu tờ layer. Tức giận a, tại sao Hắc U Linh trước đây không có kỹ năng này? Rất muốn học a. Hắn không phải máy móc hệ đạo sư sao, dĩ nhiên có như thế điều thần kỹ, ta một cái dị năng hệ đều động tâm rồi. Trừ ra khoe khoang cùng oán giận tiếp mời, Hắc U Linh hiện thân Tây Châu, cũng gây nên các người chơi suy đoán, hắn này nhịp điệu là phải đi khắp cả hết thể Tân Thủ thôn tư thế a, lẽ nào Hắc U Linh kỳ thực là chính thức thiết trí người mới dẫn dắt giả? Thế nhưng những khác người mới hành tinh không có. Bất quá người trí tưởng tượng là vô cùng, một khi nhận định một kết quả, sẽ tìm kiếm các loại lý do chứng minh nó, suy đoán tầng tầng lớp lớp, tình cờ có khác biệt người mới hành tinh tờ lỡ đi tới Hải Lam tinh tàng khối, chửi rủa không công bằng, Hải Lam tinh có người mới dẫn dắt giả phá hoại trò chơi cân bằng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị người dân Hải Dương nhấn chìm. Cách nói này to lớn nhất chống đỡ quần thể chính là Bắc Châu cùng Eni tờ lỡ, xem Hắc U Linh hành động quy tích. Lần sau khả năng liền đến phiên bọn họ, hận không thể đem mặt đôi đến Hắc U Linh trước mặt, xem thấy chúng ta chờ mong ánh mắt không có. Người mau mau đến. Tây Châu tờ layer như quan hệ như thế, một ít nguyên bản rời đi Tân Thủ thôn đi mở bản đồ tờ layer, nghe được Hắc U Linh đến tin tức, mặc kệ thăm dò bản đồ, vội vàng trở lại nguyên bản Tân Thủ thôn, chuyên môn chờ Hắc U Linh đến. Khí lực tinh luyện pháp, nhấc lên dậy sóng, không ngừng muốn chuyển chức tờ layer, liền ngay cả dị năng hệ cũng thi vui vẻ đến học kỹ năng, chào giá tuy rằng rất cao. Nhưng vì cái này thần kỹ, chính là đập nổi bán sắt cũng muốn bắt trước. Dị năng hệ tờ lệ ơ quá cần tăng cường khí lực, đối với bọn hắn tới nói, khí lực tinh luyện pháp, tác dụng rồi cùng vi ca như thế, nhường bọn họ trở nên kéo dài hơn, trong đó khác nhau lại như là 3 giây cùng 3 phút chênh lệch, tuy rằng đều rất ngắn, nhưng khái niệm hoàn toàn khác nhau, đây là một loại mấy chênh lệch, lại như trời cùng đất khoảng cách. Chương 169, thứ 1 kỳ, tinh hải thám hiểm nhật ký. Hàn Tiêu đã sớm dự kiến tình huống như thế. Lần thứ nhất tiến giai mỗi người đều có thể học hội, khí lực tinh luyện pháp, nhưng tờ lệ ơ không biết ra đối với hiện tại bình quân đẳng cấp 8, 9 cấp tờ lệ ơ tới nói, đây chính là cái thần kỹ, tăng cường khí lực vượt quá thăng cấp đoạt được, còn có một chút tờ lệ ơ liền chủ nghề nghiệp đều không chuyển trước, liền càng cần phải cung cấp khí lực kỹ năng. Hải Lam Tinh là hoa hạ tờ lệ ơ đại bản doanh, Hàn Tiêu truyền thụ một cái tờ lệ ơ nhất định học hội kỹ năng, có vẻ như là hãm hại tờ lệ ơ, kỳ thực không phải vậy. Phải biết ở tiền kỳ thu được một ít ưu thế, liền có thể quả cầu tuyết tráng lớn lên. Đổi trong dòng suy nghĩ đến xem, Hàn Tiêu nhường khoảng cấp 10 tờ layer, thu được lệ và 20 mới có kỹ năng, nghĩ như vậy, hành vi của hắn nhất thời thì có song thắng ý nghĩa. Vừa kiếm được lượng lớn kinh nghiệm, lại để cho hoa hạ tờ layer dẫn trước với những tinh cầu khác tờ layer. Hoàn mỹ A. Hàn Tiêu rất hài lòng kế hoạch của hắn, hắn làm sao sẽ hố tờ layer ở đây, đều là thế nhân đối với hắn thành kiến cùng hiểu lầm. Hắn nhiều yêu quý tổ quốc A, nhớ năm đó cha suýt chút nữa cho hắn đặt tên Tiêu Ái Quốc, Tiêu Trấn Bang, ở cọp cái dâm uy dưới mới thay đổi hiện tại tên. Khí lực tinh luyện pháp, muốn 10.000 kinh nghiệm tài năng học tập, ẩn chứa trong đó lợi nhuận, nhường Hàn Tiêu chỉ là ngấm lại, liền tim đập kịch liệt. Chỉ có ở ngươi chơi lần thứ nhất tiến giai trước, hắn tài năng truyền thụ, khí lực tinh luyện pháp, thu được lãi kết xù, đây là làm một cú, có thể ăn bao nhiêu, y theo tờ lệ ở nhiệt tình trình độ đến xem, Hàn Tiêu cảm giác chiếm được kinh nghiệm ở một. Không phiên bản sẽ là một cái con số trên trời. Ở hắn chạy Tây Châu Tân Thủ Thôn thời điểm, bao thịt đánh chó rốt cục ở diễn đàn lên tuyên bố thứ nhất kỳ video. Tinh Hải Thám Hiểm Nhật Ký, Hắc U Linh, 1. Bao thịt đánh chó có chút danh tiếng, video một khi tuyên bố. Lập tức thì có đáng tin hồng nhạt cùng hiếu kỳ người đi đường điểm vào. Rốt cục đổi mới cay, lệ quốc tế, xem trước tiên thúc biến đổi. Người mất tích cha thi. Tiêu đề là Hắc U Linh, bao thịt đây là ôm Hắc U Linh bắp đuổi. Tiết mục phát ở diễn đàn video tảng khối, diễn đàn không chỉ là tới tán gẫu, còn có những chức năng khác, vì để cho tờ lệ ở trò chơi thời điểm có thể phái chờ thời gian, video tảng khối lưu lượng rất lớn, thêm vào lão fans, quan sát nhân số liên tục tăng lên. Quay đầu là biên tập video còn có một chút cảnh sắc ảnh chụp màn hình, cả vùng bắt đầu. Đầu tiên xuất hiện chính là người thứ ba thị giác dưới bao thịt đánh chó. Đây là trò chơi tự mang xem xét công năng, có thể kiểm tra vẻ ngoài. Bối cảnh là Hắc Tùng khu dân cư, bao thịt đánh chó hướng về màn ảnh phương hướng vây tay, mở miệng chính là một đoạn thơ xưng danh. Thiên địa vô cực sống càn khôn, âm dương hai khí diễn chúng sinh, cầu lợi quốc gia sinh tử lấy, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hoan nghênh đi tới tinh hải thám hiểm nhật ký, ta là bao thịt. Đạn man một mảnh nổ nước bọn. Cái này quỷ đồ vật là thơ xưng danh sao? Nhất định là thơ xưng danh đi. Lúc đó ta liền niệm một câu thơ, cầu. Mặt trời mọc đông phương, duy ta bất bại, cắp màng thần giáo, thiên thu văn năm. Tiết mục bên trong bao thịt tiếp tục nói, rất lâu không phát mới làm tinh hải xưa di thứ nhất kỳ video, ta lấy một nhân vật là cắt vào thị giác, mang mọi người lãnh hội ta thám hiểm. Nhân vật này cho tờ lễ lưu lại rất nhiều ấn tượng, máy móc hệ đạo sư, người mới dẫn dắt giả. Thần bí nở tờ cờ, ẩn dấu nội dung vợ kịch, nói vậy trước màn ảnh khán giả đều hiếu kỳ nhân vật này thân phận, không sai, hắn chính là tiêu đề lên viết người kia, Hắc U Linh. Đạn màn, hoa, giới tán gẫu nước thời gian, ta con mẹ nó liền phục ngươi.